Chương 426, ngươi vậy mà mang ta. Chương 426, ngươi vậy mà mang ta. Vũ Lạc nhạc đội, ban nhạc thành viên 5 người toàn bộ đều là nữ sinh. Toàn bộ châu đại 4 cái giáo khu hết thể hơn 70 chi ban nhạc, hết thể liền 2 chi ban nhạc thành viên toàn bộ nữ tính, một cái là màu hồng mỹ nhân ban nhạc, một cái khác chính là Vũ Lạc nhạc đội. Lục Viễn Thu có đi vào các nàng sẽ bạ trang chủ nhìn qua, 5 người đều là tìm không ra tì vết mỹ nữ, phù dễ dàng giấc mơ làm đội trưởng kiêm chủ sướng, càng là xinh đẹp, đơn thuần nhan trị không sai biệt lắm cùng thời gian không cùng với Hạ Đông hai người là một cấp bậc. Người nữ nhân này rất gợi cảm, đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn chăm chú ống kính thời gian lộ ra một cỗ như hồ ly rào hoạt cùng quyến rũ, khí chất rất tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ cảm giác. Tại Vũ Lạc nhạc đội biểu diễn trong video, dưới đài nam các học sinh thậm chí cho Lục Viễn Thu một loại hiện trường đại luyện binh cảm giác, phản ứng rất điên cuồng. Như vậy một cái ban nhạc fan hâm mộ dính tính mạnh một điểm, Lục Viễn Thu cảm thấy cũng có thể lý giải. Hơn nữa cái này chủ sướng học tỷ phụ dễ dàng giấc mơ, nàng tại Thần Hà giáo khu chuyên nghiệp vẫn là nam nữ tỷ lệ cực độ mất cân đối thủ một an toàn loại chuyên nghiệp, tại toàn bộ hệ bên trong tựa như là bánh trái thơm ngon mở dạng. Chuyên nghiệp tương phản, lại thêm ban nhạc biểu hiện, các loại bờ UFF trồng chéo đặt ở trên người, đối nam các học sinh lực sát thương quá lớn. Lâm sàng 30 ban động tĩnh bên này rất nhanh cũng hấp dẫn đến Vũ Lạc nhạc đội 5 người, ôm đồ vật đi tại người cuối cùng phù dễ dàng giấc mơ đi theo các đội hưu ánh mắt nhìn sang, vốn là tùy ý thoáng nhìn, nhưng nàng nhìn thấy Lục Viễn Thu, lúc này tại chỗ đứng vững một cái. Phù dễ dàng giấc mơ giống như đối Lục Viễn Thu ấn tượng rất sâu sắc giống như, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Môi của nàng lặng yên khơi gợi lên một vòng đường cong, Lục Viễn Thu cảm thấy nàng thời khắc này ánh mắt tựa như sẽ bạ bên trong đối ống kính đập cái kia một trường cao thanh ảnh chụp, rào hoạt mà lại quyến rũ. Nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không có bị hấp dẫn, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt này tốt khiêu khích à, có loại đại tỷ tỷ nhìn tiểu đệ đệ cảm giác. Đi rồi giấc mơ giấc mơ. Vũ Lạc nhạc đội những nữ sinh khác hô một câu, phù dễ dàng giấc mơ cái này đi theo tại các đội hữu hậu phương rời đi. Dung mạo xinh đẹp còn có đặc điểm nữ sinh giống như đều có thể đối ứng bên trên một loại động vật, Lục Viễn Thu não hải bên trong không hiểu nổi lên câu nói này. Vừa nghĩ đến cái này, một trương tiên nga trắng thanh thuần gương mặt liền đối tại trước mặt hắn. Ngươi đang nhìn cái gì? Khuôn đồ. Bạch Thanh Hạ đem một bao rau quả nhét vào Lục Viễn Thu trong ngực, nàng ngâng lên trong suốt con mắt nhìn lấy Lục Viễn Thu con mắt, nhìn mấy giây liền lại đi đến bên cạnh xe cùng những người khác cùng một chỗ cầm đồ vật. Lục Viễn Thu thì nhìn qua đỉnh đầu nàng cái kia rơi sơn màu hồng cái tóc sừng sốt một chút. Ai nha? Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, dẫn tới Bạch Thanh Hạ lại quay đầu kỳ quái nhìn hắn một cái. Lục Viễn Thu đáp lại cái cười ngượng ngùng, các loại Bạch Thanh Hạ xoay người về sau, hắn liền tranh thủ trong ngực đồ vật kín đáo đưa cho Trịnh Nhất Phong. Sau đó gỡ xuống ba lô của mình sờ lên, mò tới một cái cài tóc hình dáng. Một tuần trước liền mua mới cài tóc, thế nhưng quên đưa cho Tiểu Thiên Nga, tại trong bọc trang đến bây giờ. Nàng cái kia màu hồng cài tóc đều rơi sơn cũng không nỡ lòng bỏ đổi, cái kia Lục Viễn Thu chỉ có thể tự mình mua. Trịnh Nhất Phong, tốt chưa? Người giúp ta cầm một hồi có thể mệt chết ta. Có thể. Lục Viễn Thu sắc mặt ngây ngô, lập tức từ trong ngực hắn túm lấy rau quả. Chúng người lựa chọn một mảnh trống trải sân bãi sau liền bắt đầu xây dựng lều, Lục Viễn Thu gặm lấy hạt dưa, đứng ở một bên nhìn Bạch Thanh Hạ các nàng túi người luôn cuống tay chân bộ dáng. Hắn thì cười ha ha xem náo nhiệt, lều đều dựng không tốt, thực ngốc à. Chính mình phòng ngủ lều không đi dựng, còn có thời gian tại cái này chào phúng nữ sinh. Tô Diệu Diệu đi tới. Lục Viễn Thu phản bác, ta sẽ không mắc lều đồng a. Bạch Thanh Hạ lập tức xoay người chừng hắn. Lúc đầu dựng không tốt liền phiền. Tô Diệu Diệu cũng khí nở nụ cười, hai tay chống lạnh, chính mình sẽ không còn chào phúng người khác đần. Bạch Thanh Hạ phụ họa một tiếng, thiện nhân. Lục Viễn Thu nghe vậy rối ra ngón tay, trừng mắt đối phương, ngươi vậy mà mắng ta. Hắn khí thế hung hăng hướng Bạch Thanh Hạ đi đến, Bạch Thanh Hạ lại sớm đã không có lấy trước như vậy sợ. Hơn nữa Lục Viễn Thu trong lòng nghĩ cái gì nàng nhìn một chút biểu lộ liền biết, nhìn lấy Lục Viễn Thu đi tới nàng thậm chí lại dung cảm mà tiến lên một bước, đem tuyết trắng cái cằm ngang được cao hơn chút, nằm trước người hai tay cũng tại hai bên rủ xuống, ánh mắt bất khuất cùng Lục Viễn Thu chừng nhau lấy, nhưng nàng chừng người biểu lộ rất dễ thương, để cho người ta nhìn muốn ăn một miếng rơi. Lục Viễn Thu đi đến trước mặt nàng, cúi đầu xuống, đúng là trong truyền thuyết khoảng cách này không phải đánh nhau chính là hôn xem ai con mắt to đúng không? Tốt a ngươi lớn. Vậy liền xem ai kiên trì không nháy mắt. Lục Viễn Thu chơi đùa trong lòng đến. Đứng bên cạnh Trì Thảo Thảo rất có đại nhập cảm đem hai con mắt đều mở to chút. Tô Diệu Diệu lại nhìn không được, liền tranh thủ cái này đáng ghét tinh đẩy đi, nhanh hồi ngươi phòng ngủ bên kia đi. Đừng quay rầy người ta nữ sinh. Lão sư ngươi làm gì? Tranh tài đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Nhìn lấy Lục Viễn Thu bị Tô lão sư đẩy rời đi bộ dáng, Bạch Thanh Hạ gương mặt bên trên biểu lộ đột nhiên chuyển đổi thành nụ cười, Tô lão sư nếu là không đem Lục Viễn Thu đẩy ra, nàng vừa mới cùng Lục Viễn Thu đối mặt một giây sau cần phải liền sẽ phá công bật cười. Đê tiện về đê tiện, nhưng khôi hài là thật. Tất cả mọi người đều xây dựng tốt về sau, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong ngồi tại trên bãi cỏ, nhìn xem các nữ sinh ở bên kia chuẩn bị đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Tiếp cận giữa trưa ánh mặt trời chiếu lên trên người rất dễ chịu, ấm áp, lúc đầu tháng 11 phần thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhưng ở thời điểm này Lục Viễn Thu thậm chí cảm thấy được có thể trực tiếp xuyên cái ngăn tay. Hắn hướng về sau một nằm, hai cánh tay gối ở sau, cảm thấy thái dương chói mắt liền lại đem đầu nghiêng, vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia đang bận rộn các nữ sinh. Bạch Thanh Hạ liền ở trong đó, mọi người đều biết nàng làm chủ nhà hàng nương, sở dĩ đều 10 điểm có ăn ý đem xử lý nguyên liệu nấu ăn trọng yếu nhất mấy bước giao cho nàng làm. Mà Bạch Thanh Hạ cùng với các nàng rất nhiều người thực ra còn không tính quen, đối với cái này cũng là thụ sủng nhược kinh. Trung Cẩm Trình đang làm gì? Lục Viễn Thu hỏi. Hắn phát hiện Trung Cẩm Trình đang nói theo sinh trưởng ở dưới bóng cây ngồi xuống. Trịnh Nhất Phong, đạo trưởng nói ngồi xuống có trợ giúp cố bản bồi nguyên, sau đó Trung Cẩm Trình liền quỳ lấy hô sư phụ. Phúc. Lục Viễn Thu không có nhịn không được cười lên. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, hướng đối phương nói, video sự tình làm sao bây giờ? Ngươi muốn đập sao? Trịnh Nhất Phong biết do còn cố hỏi. Lục Viễn Thu nở nụ cười dưới, lập tức nói, bất quá vẫn là được xem trước một chút Long Liên Đông có hay không ý nguyện đi đập, nếu như nàng có ý nguyện, ta không tốt cấp người ta cơ hội, dù sao nàng cũng đã giúp ta. Trịnh Nhất Phong, ta biết, dù sao nếu như nàng đập lời nói ta liền không đập. Lục Viễn Thu ừ một tiếng, lúc này Phí Ngộ cùng Lương Tĩnh Phong hai người đột nhiên giống hai chỉ tựa như con khỉ cười hì hì chạy tới, nhanh nhanh nhanh, Vũ Lạc Nhạc đội ở bên kia diễn xuất đâu. Lục Viễn Thu kinh ngạc ngồi dậy, ở đây diễn xuất? Diễn cho ai nhìn a? Bốn người lén lén lút lút đi tới một gốc tráng kiện thân cây hậu phương, xa xa nhìn thấy Vũ Lạc Nhạc đội năm người đang đứng tại một đám người phía trước biểu diễn. Cái này là một đám trên đầu mang theo màu đỏ mũ lão nhân ra nhóm. Chương 427, vậy ta liền không khách khí a. Chương 427, vậy ta liền không khách khí a. Lão nhân ra nhóm trên mặt nụ cười, nhìn về phía trước thanh xuân tịnh lệ nằm cái nữ hải vì bọn họ biểu diễn, mà bọn hắn thì rất khả ái ngồi tại trên ghế lắc lư nửa người trên, đi theo âm nhạc vỗ tay, động tác rất chỉnh tề. Lục Viễn Thu dò xét lấy trong tay các nàng thiết bị, vừa mới nghe động tĩnh liền không đúng, nguyên lai trong đó có nhị hồ cùng tỷ bà, còn có một cái trống làm bằng da trâu cùng đàn tranh, nhưng Vũ Lạc Nhạc đội mấy cái nữ đội viên vậy mà cũng sẽ sử dụng, không đơn giản. Hắn lại liếc mắt cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe buýt, thân xe biểu hiện ra dán một tấm hồng sắc hành phi, trời chiều đỏ ban nhạc. Xem ra những này truyền thống nhạc khí đều là ra ra mãi mãi nhóm mang tới, bọn hắn có lẽ cũng tại xây dựng đội ngũ, chỉ là trùng hợp cùng Vũ Lạc Nhạc đội năm người doanh địa tuyển tại cùng một chỗ. Tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, hương thơm mỹ lệ đẩy cảnh cây phủ dễ dàng giấc mơ cầm lấy mang đến mỹ tổ phồn, tại chỗ đứng vững, cũng có chút lung lay nửa người trên như cái cô gái ngoan ngoãn giống như làm lão nhân ra nhóm biểu diễn lấy. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, đầu méo một chút, cái này Vũ Lạc Nhạc đội cho người cảm giác vẫn rất tương phản ha. Phái Ý Ngộ cùng Lương Tĩnh Phong liền đội vàng gật đầu, hai người đều nhìn ngây dại, dù sao ai có thể nghĩ tới tại trên võ đài kích tình bắn ra bốn phía biểu diễn lấy nhạc dốc năm cái mỹ nữ, trong âm thầm vậy mà cũng sẽ dùng truyền thống nhạc khí cho lão nhân ra nhóm diễn hát một bài hoa nhài còn biểu hiện được ngoan như vậy. Thực ra các nàng cần phải ghi chép cái giống phát tại sệ bạ bên trong. Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ, có lẽ năm 2011 học sinh còn không có lẫn lộn nhiệt độ bản năng. Hát xong về sau, Phù dễ dàng giấc mơ mỉm cười nâng tay phải lên để ở trước ngực, hướng ra ra mãi mãi nhóm bái một cái. Các nàng giờ phút này không có chú ý tới ngay tại nhìn lén bên này bốn người, tại ra ra mãi mãi nhóm dọn dẹp hạ Phù dễ dàng giấc mơ lại tiếp tục hát lên xuống một ca khúc, nàng tựa hồ cũng vui ở trong đó. Lâm Sàng Hệ bên này đầm trong doanh địa, một cái nam sinh đột nhiên hô, Vũ Lạc Nhạc đội ở bên kia ca hát đâu? Lục Viễn Thu bọn hắn đều đi nhìn lén. Trung Cẩm Trình nghe xong đống nhiên mở mắt, liền vội vàng đứng lên, ta dựa vào. Lục Viễn Thu ăn một mình. Đạo trưởng ngồi xuống tựa hồ thật có hiệu quả, Trung Cẩm Trình trên mặt vẻ mặt chuyển tốt rất nhiều. Nhưng đạo trưởng lại nhìn ngây người, hắn ôm lấy cái cổ, nhìn Trung Cẩm Trình tinh thần phân chấn bộ dáng, không nhịn được lẩm bẩm nói, gia hỏa này thiên phú dị bẩm sao? Ta liền tùy tiện miệng này cố bản bồi nguyên. Đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn Bạch Thanh Hạ nghe được động tĩnh sau cũng ngẩng đầu nhìn sang, nàng nhìn xem những bạn học khác hướng một cái phương hướng chạy tới bộ dáng, do dự một chút, liền cũng tháo xuống duy nhất một lần bao tay, đi theo hậu phương. Bởi vì cái này nam sinh nói Lục Viễn Thu đang trông nhìn. Tại sao muốn dùng nhìn lén? 10, 20 người từ đằng xa chạy tới động tĩnh nhường đứng tại phía sau cây bốn người quay đầu, bọn hắn sắc mặt kinh ngạc, quả nhiên, sau một khắc Vũ Lạc Nhạc đội bên kia năm người cũng chú ý tới bên này cảnh tượng, thậm chí liền ra ra mãi mãi nhóm đều quay đầu nhìn sang. Ồ, sao lại tới đây nhiều như vậy học sinh? Có cái lão gia gia không nhịn được cười ngẩng đầu nhìn quanh, rất ngạc nhiên. Phù dễ dàng giấc mơ cũng có chút ngoài ý muốn, hai cái doanh địa cách xa như vậy cũng có thể nghe được sao? Hơn nữa nàng nhìn thấy trong đám người Lục Viễn Thu còn có Trịnh Nhất Phong, hai người kia tại Dương Cốc Huyền Ban nhạc bên trong là nhất làm cho người có thể một mắt nhận ra. Nàng sơ lược làm suy tư, đột nhiên cười giảo hoặc cười, thế là liền ngay cả bận điệu hướng phía trước các lão nhân nói, ra ra mãi mãi nhóm, bên kia còn có một cái biết ca hát nam sinh, nhường hắn cũng cho các ngươi hát một bài ca khúc được không? Ta nghỉ một chút. Lục Viễn Thu biết rồi phụ dễ dàng giấc mơ ngón tay chính là mình, hơn nữa gia hỏa này tựa hồ tại vui vẻ cùng mừng thầm, trên mặt một bộ sau đó có náo nhiệt nhìn biểu lộ. Ngươi vẫn chờ xem náo nhiệt. Tốt như vậy hướng nhân khí cơ hội ngươi nhường cho ta. Vậy ta liền không khách khí ha. Lục Viễn Thu trong lòng cười, trên mặt lại co quắp giơ tay lên nói, a, cái này không tốt lắm đâu. Ta cái gì đều không chuẩn bị, đột nhiên như vậy. Hán vượt nói như vậy, Phù dễ dàng ngậm tâm bên trong liền vượt thoải mái, tại chủ sướng nhóm bên trong thời điểm, Lục Viễn Thu phách lối là có thể từ trong câu chữ bên trong liền cảm nhận được, Phù dễ dàng giấc mơ không có ở nhóm bên trong nói, là bởi vì thân phận của nàng cùng hình tượng không thích hợp biểu đạt loại này cái nhìn. Tiểu thí hài một cái, nhường ngươi phách lối, nhường ngươi trộm xem chúng ta, phạt ngươi cũng tới nhường ra dàn mãi mãi nhóm vui vẻ một cái. Phù dễ dàng giấc mơ ở trong lòng trộm vui sướng. Nàng vẫn cảm thấy Lục Viễn Thu chính là cái tân sinh bên trong không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải, phách lối biểu hiện chỉ là bởi vì trước mắt hắn còn không có gặp được ngăn trở cùng đả kích. Dương Cốc Huyền Ban nhạc chủ sướng niên đệ tại đón người mới đến tiệc tối bên trên biểu hiện rất khá à, hiện nay thẹn thùng cái gì? Không có chuyện gì, tới tới tới, ta bốn cái đồng đội phối hợp ngươi. Phù dễ dàng giấc mơ biểu lộ rất quyến rũ nháy mắt. Trung Cẩm Trình sắc mặt bình tĩnh, nhưng quần đầu dưới. Lục Viễn Thu một bên lấy điện thoại cầm tay ra, một bên khó xử nói, đó là tại có chuẩn bị tình huống dưới a, hiện nay. Phù dễ dàng giấc mơ không để ý tới hắn. Đạo đức bắt cóc giống như vô tay, đừng để ra ra mãi mãi nhóm sốt ruột chờ, tới một cái. tới một cái, tới một cái. Gia Gia mãi mãi nhóm dồn dập cao hứng bừng bừng phụ họa nói, tới một cái, tới một cái. Lục Viễn Thu xấu hổ trước người của tay, không sai, sau đó xoay người đưa điện thoại di động đưa cho Phải Y Ngộ, biểu lộ nghiêm túc thấp giọng nói, hình ảnh, sau đó đem video phát đến Châu Đại Quan Phương trong phò dùm, tiêu đề chính là xây dựng đội ngũ gặp được một nhóm dễ thương láo nhân gia nhóm, phối hợp Vũ Lạc Nhạc đội học tỷ làm Gia Gia mãi mãi nhóm biểu diễn tiết mục. Nhìn thấy Gia Gia mãi mãi nhóm vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm tạ Vũ Lạc Nhạc đội các học tỷ, các nàng không chỉ có cổ vũ ta, còn nguyện ý phối hợp ta diễn xuất, thật thụ sủng nhược kinh, đây chính là đạt được các tiền bối thừa nhận cảm giác sao? Đằng sau thêm cái dấu hỏi cùng dấu chấm than. Khủ. Chính Nhất Phong kém chút không có kéo căng ở Phải Y Ngộ như mày, chờ một chút, nói chậm một chút, ta không có nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Bên cạnh truyền đến Bạch Thanh Hạ yếu ớt thanh âm, nàng nhếch miệng, tựa hồ cũng có chút muốn cười. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động đưa cho nàng, ngươi đến. Bạch Thanh Hạ trốn ở đoàn người đằng sau chuẩn bị hình ảnh, phù dễ dàng giấc mơ không thấy được, giờ phút này còn rất nhiệt tình mà đem Lục Viễn Thu kéo đến bốn cái các đội hưu phía trước. Muốn cho Gia Gia mãi mãi nhóm hát cái gì tự ngươi nói, ta đồng đội phối hợp ngươi. Lục Viễn Thu thẹn thùng được cùng cái chim cút giống như, sau đó co quắp quay đầu, hướng Vũ Lạc Nhạc đội bốn cái học tỷ nói, vậy liền yêu em à. Vừa vặn tối hôm qua nghe xong bài hát này, cho Gia Gia mãi mãi nhóm hát bài bầu không khí vui sướng điểm. Phù dễ dàng giấc mơ túi đầu nín cười. Ngươi nếu không chuẩn bị, còn hát loại này yêu cầu âm thanh hình dáng đồng thời mẫu diễn dịch ra tới ca khúc, đây không phải tìm cho mình lúng túng sao? Yêu em khúc nhạc dạo vang lên, Lục Viễn Thu trong lòng có chút ngạc nhiên, các nàng ban nhạc thật toàn năng, tỷ bà cùng đàn tranh đều sẽ đánh. Nhưng hắn kinh ngạc tâm tình rất nhanh chuyển biến thành phù dễ dàng giấc mơ trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Lục Viễn Thu đột nhiên giống như là biến thành người khác giống như, trên mặt dáng tươi cười nắm mịt rộ phồn sinh động bầu không khí đứng lên. Ý ho ý ho ý ho. Xin đi. Hát dòng ve đút me. Hắn thậm chí tại chỗ xoay người, thân thể đi theo âm nhạc luật chuyển động đứng lên, nhắm mắt lại, rất chìm đắm dáng vẻ. Lục Viễn Thu sang như mà lại trương dương bộ dáng nhường phù dễ dàng giấc mơ học tỷ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi đạp mã không khẩn trương a? Còn có một chương hai điểm phía trước phát, chờ không nổi ngủ đi. Chương 428, các ngươi khoa học tự nhiên nam truy người như thế điểm thấy. Chương 428, các ngươi khoa học tự nhiên nam truy người như thế điểm thấy. Ngươi không khẩn trương ngươi vừa mới biểu hiện được. Phù dễ dàng giấc mơ nụ cười trên mặt bắt đầu có chút cố giả bộ trấn định. Nhìn thấy học tỷ trên mặt biểu lộ, cũng biết Lục Viễn Thu con hàng này hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Phải Ý Ngộ cùng Lương Tĩnh Phong đều có chút không có kéo căng ở, đội vàng nút ở đoàn người hậu phương xoay người cuồng tiếu lên. Phù dễ dàng giấc mơ nghe được tiếng cười, lập tức quay đầu nhìn về phía đoàn người, trợn mắt nhìn sang, Lục Viễn Thu đồng đội cười ra tiếng sau nàng hiện nay là triệt để không cười được. Đùa người ta, cái này rất có ý tứ sao? Phù dễ dàng giấc mơ đương nhiên muốn không đến chờ một lúc còn có cái gì đang chờ đợi nàng. Lục Viễn Thu lay động cái đầu, quay đầu liếc nhìn học tỷ trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển gì, Lục Viễn Thu lập tức đổi vui vẻ, còn kèm theo âm nhạc giẫm nổi lên đơn giản vũ bộ. Không chỉ có chính mình hưởng thụ, còn bao phủ không khí hiện trường. Bạch Thanh Hạ nghiêm túc hình ảnh bên trong. Lục Viễn Thu vui sướng nhịp bước đột nhiên dừng lại, tại chỗ đứng vững, sau đó tay ngón tay phía trước, nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái, đó nhất định là ta đang nhớ ngươi. Nếu như nửa đêm bị điện thoại đánh thức, a, đó là bởi vì ta quan tâm. Gia Gia mãi mãi nhóm vẻ mặt tươi cười, đều nhiệt tình làm Lục Viễn Thu vỗ tay đánh nhịp. Phù dễ dàng giấc mơ dần dần tỉnh táo lại, bị giảm giá cũng không quan trọng, gia hỏa này khả năng có chút đê tiện, bất quá quả thật có chút đồ vật. Tối thiểu cái này không luống cuống phóng khoáng bộ dáng liền đã vượt xa rất nhiều người. Liền xem như đứng ở một bên nàng đều bị Lục Viễn Thu biểu diễn thoáng đốt lên chút kích tình, cũng hoàn toàn không thế nào tức giận, cái này có biện pháp gì, có ít người thiên sinh chính là đê tiện. Nhưng Lục Viễn Thu tiếp xuống biểu hiện lại làm cho nàng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, huyệt thái dương thẳng thình thịch. Rõ ràng rất muốn tin tưởng, rồi lại không nhịn được hoài nghi. Gia hỏa này hát thời điểm hướng nàng đi tới, vươn mời tay, phù dễ dàng giấc mơ rắc khoe miệng, lệch ra cái đầu, lộ ra hoạch thiện mỉm cười, hai tay ôm ngực xem hắn, không có bất kỳ cái gì chuyển động cùng nhau dục vọng. Lục Viễn Thu nén cười, kém chút bởi vậy hát sai, nắm chặt biểu diễn xong bài hát này về sau, hắn liền tranh thủ mịp rộ phồn hướng về bên cạnh vừa để xuống, tại Gia Gia mãi mãi nhóm một trận lại đến một bài thịnh tình mời mọc cấp tốc trốn hướng về phía vây xem trong đám người, miễn cho chạy chậm bị bắt lại sau cái cổ. Bạch Thanh Hạ đang khéo léo đứng ở bên ngoài biên tập lấy thiếp mời văn tự, Lục Viễn Thu quay đầu lên nhìn, lập tức cười ôm bờ vai của nàng hướng Lâm Sàng Hệ đóng quân giã ngoại địa phương tăng thêm tốc độ đi đến, đi mau, cái kia gia hỏa ánh mắt cảm giác muốn ăn thịt người rồi. Bạch Thanh Hạ quay đầu liếc nhìn trên bờ vai tay, nháy mắt, cũng yên lặng tăng nhanh trên chân tốc độ. Tim đập của nàng đồng dạng biến nhanh, phản phất sẽ phải bị đánh người là nàng một dạng. Về tới Lâm Sàng Hệ bên này về sau, Lục Viễn Thu đi vào Bạch Thanh Hạ sau lưng, rồi cái đầu nhìn nàng đem biên tập tốt thiếp mời phát ra. Cái này thiếp mời phát ra ngoài, có thể hay không thật bị đánh? Bạch Thanh Hạ nói xong quay đầu, phát hiện Lục Viễn Thu khuôn mặt cách rất gần về sau, nàng lại thoáng lui về sau nửa bước. Lục Viễn Thu tiếp điện thoại di động, nhìn xem phía trên viết quảng cáo nội dung, lập tức hơi kinh ngạc, ngươi so ta còn nhớ rõ ta nói cái nào chứ à? Bạch Thanh Hạ bĩu môi, ta trí nhớ tốt chứ sao? Không có việc gì, như vậy phát xong toàn bộ ok. Rất bình thường viết quảng cáo, các nàng khả năng ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì, thế nhưng đằng sau nhìn thấy thiếp mời được khen, bình luận, phát biến nhiều, hơn nữa còn có nhà mình đại lượng fan hâm mộ chuyên môn chạy tới cho ta a bên trong gia tăng nhân khí về sau, các nàng đại khái mới có thể ý thức được không thích hợp. Bạch Thanh Hạ không khỏi cười ra tiếng, ngươi thật là xấu. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, ngẩng đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Thanh Hạ thu hồi nụ cười, nháy nháy mắt, ta nói ngươi thật là xấu, chẳng lẽ không đúng sao? Đều có thể nghĩ ra loại này ý tưởng. Vậy ngươi lặp lại lần nữa có được hay không? Vậy Lục Viễn Thu âm điệu ra vẻ dễ thương lên, cố nén cười nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ rắc khoe miệng, lập tức minh bạch cái này biến thái lại bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân thoải mái lên, hơn nữa là nàng không nghĩ ra nguyên nhân, nàng liền quả quyết không để ý, vô tình quay người, hướng về vị nướng bên tiên lệnh bước nhanh chân đi đi. Lục Viễn Thu cười ha ha một tiếng, bắt trước Bạch Thanh Hạ giọng điệu ở trong lòng nói một mình xuống câu nói kia, sau đó tâm tình không tệ hướng lấy Trịnh Nhất Phong bọn hắn đi đến. Cái này thiếp mời đã bắt đầu bị điểm khen. Ăn cơm chưa xong, bộ phận học sinh tụ tại cùng một chỗ bắt đầu chơi lá bài trò chơi, tự mang lều các nam sinh thì đã bắt đầu xây dựng lên bọn hắn tình lữ khoái hoạt phòng. Một màn này thấy Lương Tĩnh Phong một trận nhắc nhiệt, hận không thể ban đêm tham dự vào cùng bọn hắn vượt qua thế giới ba người. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngồi tại trên bãi cỏ Lục Viễn Thu hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, bởi vì hắn phát hiện Trịnh Nhất Phong từ vừa mới bắt đầu liền nhìn xem hắn muốn nói lại thôi, cái trạng thái này đã duy trì nửa giờ đầu. Không chỉ có như thế, gia hỏa này lại còn có chút không hiểu đỏ mặt, Lục Viễn Thu liền kỳ quái, đến cùng là lời gì nhường hắn khó như vậy dùng mở miệng. Trịnh Nhất Phong thần sắc mất tự nhiên bỏ qua một bên đầu, ngồi dưới đất đem cỏ khô rút lên lại vứt bỏ, hai con ngươi nheo lại nhìn về phía phương xa, biểu lộ ra vẻ thâm thúy đứng lên. Ngươi cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ ngủ qua không? Trịnh Nhất Phong hỏi. Lục Viễn Thu đông nhiên quay đầu, con mắt trừng lớn nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung. Trịnh Nhất Phong thất thần, đội vàng nâng lên hai tay nói, ý của ta là có hay không nằm tại cùng một chỗ kinh lịch? Có đi. A, có. Trịnh Nhất Phong nhìn về phía Lục Viễn Thu trong ánh mắt lập tức mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Lục Viễn Thu một cái dễ dàng có chính là hắn khó mà làm được một sự kiện. Nếu như chỉ là bình thường nằm tại cùng một chỗ, có thể làm ra cái nào cũng không tận lực hành vi dùng ra tăng quan hệ thân mật đâu. Trịnh Nhất Phong hỏi, nhìn hắn cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng, Lục Viễn Thu thậm chí cảm thấy cho hắn muốn xuất ra vốn nhỏ bản chuyên môn ghi chép học tập một cái. Lục Viễn Thu lại còn nghiêm túc suy nghĩ nổi lên vấn đề này, một phút đồng hồ sau hắn mới phản ứng được, chờ chút. Ngươi là xác định ngươi đêm nay cùng Tô lão sư nằm tại cùng một chỗ? Bởi vì ta nhớ kỹ ngươi nói Tô lão sư phản bác ngươi mua lều sự kiện kia thời điểm biểu lộ rất mất tự nhiên, điểm này rất trọng yếu, có vẫn là không có? Giống như có. Giống như có. Vậy là được. Lục Viễn Thu vẫn là kinh ngạc, chỉ bằng cái này liền đã xác định. Phần trăm 80 đi, căn cứ nàng gần nhất cảm xúc trạng thái để phán đoán, hơn nữa nàng xác suất cao sẽ dùng một loại rất uyển chuyển phương thức nói ra, cũng không phải là hướng ta trực tiếp đưa ra. Chẳng lẽ là hướng ta? Lục Viễn Thu chỉ vào chính mình. Trịnh Nhất Phong không nói, nhíu mày, tựa hồ là đang trong lòng diễn toán cái gì. Một lát sau hắn mới mở miệng, không dám xác định, cũng là phần trăm 80 khả năng đi. Các ngươi khoa học tự nhiên nam truy người như thế hiếm thấy sao? Truy người? Trịnh Nhất Phong chậm rãi lắc đầu, ta đồng thời không cảm thấy ta đang đuổi nàng, Tô Diệu Diệu là không đuổi kịp. Được rồi được rồi. Lục Viễn Thu khoát tay, lười nhắc cùng hắn chăm chỉ những vật này. Ngươi còn không có dạy ta đâu. Ngươi thật nghĩ học à? Vào đêm, phía khu vực này bên trong lều đều sáng lên đèn, không ít tình lữ đều rời đi riêng phần mình bạn cùng phòng, cùng đối tượng đơn độc đợi tại trong một cái lều vải. Tô Diệu Diệu lều rất lớn, một mình xây dựng tại doanh địa một góc, ban ngày biểu hiện được hết thảy bình thường doanh địa bởi vì bóng đêm giáng lâm, trong rừng lộ ra càng thêm đen kịt sâu thẳm, phản phất trong đó cất giấu quái vật gì giống như, mà Tô Diệu Diệu lều liền xây dựng tại cái kia chút bên tây. Trịnh Nhất Phong ngồi tại lều bên cạnh, không có vội vã chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn qua Tô Diệu Diệu lều xây dựng vị trí, như có điều suy nghĩ. Phái Ý Ngộ đều ngáy lên, Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị tại phòng ngủ của mình trong lều vài nằm xuống, trong điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin. Tô lão sư, Lục Viễn Thu. Tốt à, ta thừa nhận ta vẫn có chút sợ. Bên này quá đen, ta cầm lái đèn vẫn là lạ, các ngươi bên này muốn không đến mấy cái học sinh cùng ta một cái lều à? Lục Viễn Thu đông nhiên ngồi dậy, hắn cấp tốc kéo ra lều khóa kéo, hướng về 402 lều nhìn lại, Trịnh Nhất Phong liền ngồi ở đằng kia. Mà nhìn thấy Lục Viễn Thu tại thời điểm này hướng chính mình nhìn lại, Trịnh Nhất Phong chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Chương 429, ân, ta muốn bắt đầu đóng kịch. Chương 429, ân, ta muốn bắt đầu đóng kịch. Đắc ý nở nụ cười sau đó, Trịnh Nhất Phong hai bên khóe miệng đều bên trên dương lên, thậm chí liền con mắt đều cong cong, lần này là vui vẻ mà lại buông lòng cười. Hắn tựa hồ một mực nơm nớp lo sợ đến bây giờ, mà Lục Viễn Thu phản ứng rốt cục nhường trong lòng của hắn tảng đá rơi xuống. Trịnh Nhất Phong tin tưởng vững chắc chính mình giải để mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng hắn đồng thời không cho rằng tình yêu hai chữ này là có thể điều khiển được. Người sở dĩ xưng là người, cũng là bởi vì người có được phức tạp mà tinh tế tỉ mỉ tình cảm, tình yêu đổi là nhân loại đối tầng thứ cao hơn tình cảm truy cầu, nó và tình thân cùng hữu nghị bất đồng, nó là thế giới hiện thực đông đảo tình cảm bên trong duy nhất huyền huyễn. Muốn đến nơi này, Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, vừa hay nhìn thấy Lục Viễn Thu hướng hắn ra hiệu cái an tâm chớ vội thủ thế. Ta thật phục, thật sự là khó chịu hai người. Lục Viễn Thu không hiểu nhiều Tô Diệu Diệu, nếu cũng đối Trịnh Nhất Phong có ý tứ, vậy tại sao không dứt khoát cùng một chỗ đâu? Tối thiểu Lục Viễn Thu cho đến trước mắt không có từ Tô Diệu Diệu trên thân nhìn ra cái gì yêu đương phương diện gánh nặng trong lòng, không giống Bạch Thanh Hạ trên thân cái kia rõ ràng đến độ yếu giật xuất lai tự ti cùng tự cường mâu thuẫn lẫn nhau. Đương nhiên, Lục Viễn Thu thực ra đồng thời không hiểu rõ Tô Diệu Diệu, có lẽ nàng thật sự có mặt khác khó mà bỏ đi hiện thực nhân tố đi. Dù sao hai người này quan hệ xã hội xác thực đặc thù, không phù hợp bình thường tình lữ, mà hiện thực không là tiểu thuyết, không có nhiều như vậy liều lĩnh. Nói tư buôn liền tư buôn chủ nghĩa lãng mạn tình huống. Muốn đến nơi này, Lục Viễn Thu ở trên mặt gạt ra mỉm cười trả lời, "Lục Viễn Thu, vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu không nhường Trịnh Nhất Phong Trịnh đại lớp trưởng đi bồi ngài." "Tô lão sư, có thể là có thể, nhưng không thể liền hắn một cái nam sinh a, hai người quá không thích hợp, dù sao ta liều lớn, lại đến hai cái. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi đánh chữ, thời khắc này mới tính hoàn toàn minh bạch Tô Diệu Diệu lều vải lớn là vì cái nào bốn người chuẩn bị. Nguyên lai cái này quỷ kế đa đoan nữ lao sư ngay từ đầu liền tính toán tốt rồi. Lục Viễn Thu, cái kia lại thêm một người nữ sinh. Bạch Thanh Hạ, lại thêm một cái nam sinh, ta. Tô Diệu Diệu, có thể, các ngươi mau tới đi. Lục Viễn Thu hoán đổi danh bạn. Lục Viễn Thu, đã ngủ chưa? Bạch Thanh Hạ, không có. Lục Viễn Thu, Tô lão sư muốn cùng Trịnh Nhất Phong làm mờ, tìm cái cớ nói sợ hãi, nhường hai chúng ta tăng thêm Trịnh Nhất Phong đi nàng trong lều vải theo nàng tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi bây giờ ra đi, chờ một lúc hai chúng ta ngủ chúng ta, nhường chính bọn hắn phát huy, sau đó chúng ta lại nửa đường tìm cái lý do ra ngoài. Bạch Thanh Hạ, tốt, ta mặc quần áo che miệng cười. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động bung ra sau hướng về Trịnh Nhất Phong đi tới, hắn vẫn là hiếu kỳ Trịnh Nhất Phong làm sao lại suy đoán chuẩn như vậy, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hỏi ra chính là cho gia hỏa này trang chén cơ hội, liền lười hỏi. Cơ hội khó được, ta dạy cho ngươi A Huy thức 18 đều nhớ kỹ sao? Đồ nhìn ngoan. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực. Trịnh Nhất Phong vừa mới còn vẻ mặt nhẹ nhõm đột nhiên buồn bực, hắn cũng hai tay ôm lấy ngực, ta. Mặc dù năng lực học tập của hắn quả thật không tệ, nhưng Lục Viễn Thu giáo những bậc này, hắn đại khái là thật ở phương diện này quyết thiếu thiên phú đi, luôn cảm thấy là một chút so với cấp 3 ngữ văn còn muốn khó có thể lý giải được đồ vật, nếu có nam sinh có thể tại chờ một lúc tình cảnh hạ làm được, hắn là thật bội phục. Lục Viễn Thu thần sắc nghiêm túc, ngươi muốn có thể tiến thêm một bước, lá gan liền phải lớn, đừng sợ hãi rụt rè, nam tử hắn đại trượng phu ra mặt dày điểm, làm sai cũng đừng ngại mất mặt. Hắn tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn có thể đối Bạch Thanh Hạ làm được sao? Trịnh Nhất Phong không khỏi liếc nhìn Lục Viễn Thu. Tích tích tích. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra. Tô lão sư, làm sao còn chưa tới? Ngươi nhìn, nàng so ngươi còn cấp bách. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động lấy được Trịnh Nhất Phong trước mặt. Trịnh Nhất Phong nhìn lướt qua, còn không thấy rõ, Lục Viễn Thu liền đưa điện thoại di động buông xuống, lại nói, nửa đường ta cùng Bạch Thanh Hạ sẽ vụng trộm ra ngoài, ta tin tưởng Tô lão sư coi như phát hiện cũng sẽ trang không có phát hiện, đến lúc đó xem chính ngươi tạo hóa. Trịnh Nhất Phong, đa tạ, hồi trường học ta mời ngươi ăn cơm. Lục Viễn Thu, được. Hai người cười dâm, thực ra Trịnh Nhất Phong nụ cười là bình thường, chỉ là Lục Viễn Thu nụ cười trên mặt quá đãng. Bạch Thanh Hạ rốt cục quần áo chỉnh tề từ trong lều vải đi ra, Lục Viễn Thu kinh diễm phát hiện nàng thời khắc này tóc là tản ra. Ngược lại cũng không phải kinh diễm đi, chỉ là rất lâu chưa từng nhìn thấy tóc tản ra Bạch Thanh Hạ. Thật là kỳ quái, một ít nữ nhân mỗi ngày vắt hết óc vẽ lên mấy giờ dùng quần áo cùng trang dung đến hiện ra bất đồng vẻ đẹp, nhưng tại Lục Viễn Thu trong lòng, Bạch Thanh Hạ lại chỉ cần một cái đem dây cột tóc cởi xuống động tác. Đi thôi. Trịnh Nhất Phong nhắc nhở một câu, Lục Viễn Thu cái này mới phản ứng được, đội vàng a một tiếng, cùng hắn cùng nhau tụ hợp đến Bạch Thanh Hạ bên kia. Nha đầu này giống như rất hưng phấn, còn bụng trộm đem ánh mắt lướt qua Lục Viễn Thu nhìn hướng Trịnh Nhất Phong, trình độ nào đó tới nói, Trịnh Nhất Phong đã cùng nàng từng có kể vai chiến đấu kinh lịch, sở dĩ Trịnh Nhất Phong sự tình nàng cũng sẽ hỗ trợ, hơn nữa đặc biệt mong đợi kết quả, tựa như là đang nhìn một bộ có chính mình tham dự tiểu thuyết tình cảm từ bắt đầu viết đến phần cuối. Nàng phát hiện tùy theo cùng Tô Diệu Diệu lều khoảng cách rút ngắn, Trịnh Nhất Phong trên mặt biểu lộ cũng tại dần dần chuyển biến làm mặt đơ, rõ ràng đều là ít nói người, Trịnh Nhất Phong diễn kỹ lại so với nàng tốt hơn nhiều. Bạch Thanh Hạ tại trong lòng suy nghĩ, ba người tiến vào lều trại về sau, Tô Diệu Diệu đang ngồi ở trên thảm, ánh mắt của nàng tự nhiên lướt qua Trịnh Nhất Phong khuôn mặt, sau đó hướng Lục Viễn Thu hai người cười, các ngươi tới rồi. Tô lão sư diễn kỹ so Trịnh Nhất Phong còn muốn tốt, tốt rất nhiều. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng lại đích nói thầm một câu. Lục Viễn Thu gật đầu, sau đó dò xét lấy chăn đệm nằm dưới đất, bởi vì ngay ở chỗ này ngủ một đêm, hơn nữa bên ngoài nhiệt độ còn tốt, sở dĩ liền không có chuẩn bị túi ngủ, ngủ chính là nằm tại trên thảm, trên thân lại nắp một tấm tấm thảm. Cái này trong lều vải đắp lên trên người tấm thảm hoàn toàn tốt có hai tấm, rất khéo. Tô Diệu Diệu dò xét lấy chung quanh, hỏi, làm sao ngủ a? Dưới tình huống bình thường khẳng định hai nữ tính nằm tại cùng một chỗ, hai người nam tính nằm tại cùng một chỗ, trong lều vải ở giữa còn có thể cách xuất chừng một mét khoảng cách đâu, nhưng cái này hiển nhiên không phải Tô Diệu Diệu muốn nhìn đến kết quả. Lục Viễn Thu đụng đụng Bạch Thanh Hạ tay, Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong đều nhạy bén đã nhận ra cái tiểu động tác này, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau làm như không thấy được. Ân, ta muốn bắt đầu đóng kịch. Bạch Thanh Hạ muốn đến nơi này, duỗi ra hai tay nắm lấy Lục Viễn Thu cánh tay, nàng mặt hướng lấy Lục Viễn Thu, cúi đầu nói, ta sợ hãi, ta muốn cùng Lục Viễn Thu nằm tại cùng một chỗ. Lão sư trong đám bạn học có thể nói chân diệu tổ hợp xem như Bạch Thanh Hạ từ cao trung đến bây giờ quen thuộc nhất hai người, cho nên nàng giờ phút này không một chút nào câu nệ, nàng thậm chí có chút hưng phấn. Tiểu Thiên Nga thế mà như thế hội diễn. Xong, ta vào hí kịch, cánh tay bị hai cái tay nhỏ nắm lấy cảm giác nhường Lục Viễn Thu lòng đang đám mây loạn tung bay. Không được, không được, nhân vật chính của tuần vui này không phải ta, thu liễm một chút, thu liễm một chút. Lục Viễn Thu vì chính mình hai bên khỏe miệng tất cả phủ lên hai cái vô hình quả cân, một mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, hạ hạ sợ quỷ, cùng ta đợi sẽ tốt một chút. A, như vậy a. Cái kia nếu không ta cùng các ngươi hai cái cách gần một điểm, ta ba cái chen một chút, thành thật mà nói, thân thể không sát bên người ta cũng sợ, cái này bên ngoài tối lửa tắt đèn, luôn cảm giác bên người lạnh siêu siêu. Tô Diệu Diệu giơ ngón tay lên cào phía dưới, ngồi nghiêng ở trên thảm, ngượng ngùng nói ra. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ yên lặng liếc nhìn Trịnh Nhất Phong. Lão sư, cái này còn có người. Chương 430, hai nam hai nữ lều. Chương 430, hai nam hai nữ lều. Tô Diệu Diệu thuận lấy Lục Viễn Thu tay chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh ngạc che hạ miệng nhỏ, trợn to con mắt, mới phát hiện Trịnh Nhất Phong giống như, à, Trịnh Nhất Phong, ngươi cũng tại à? Bạch Thanh Hạ dùng sức nết miệng nhỏ mặt hướng Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu thấy được nàng đang cố gắng nén cười. Trịnh Nhất Phong thẳng vào nhìn xem nàng, lập tức thở sâu, nâng tay phải lên che hạ gương mặt, rủi rủi con mắt. Hắn dừng lại một lát, đưa tay buông xuống, mỉm cười nói, "Đúng, lão sư, ta cũng tới." Tô Diệu Diệu hướng hắn chút lễ phép đầu, "Rất tốt." Lục Viễn Thu dùng sức che kín miệng, nhào bột mì hướng về hắn Bạch Thanh Hạ lôi kéo hai tay nhẹ nhàng run rẩy lên, hai người phảng phất tại đóng vai lấy không khí. Trịnh Nhất Phong đột nhiên nói, "Nghe nói lão sư ban ngày còn nói không sợ, làm sao ban đêm đột nhiên sợ?" Tô Diệu Diệu cười giải thích, "Ban ngày không đen, ban đêm đen. Có thể trong lều vải có đèn, nhưng bên ngoài là đen." Trịnh Nhất Phong, người hoảng sợ phần lớn đến từ đại não phong phú sức tưởng tượng. Trịnh Nhất Phong nhìn xem Tô Diệu Diệu ngóc lên khuôn mặt bên trên cái kia chọn không ra bất kỳ tì vết nụ cười, ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn đối Tô Diệu Diệu, chỉ là vừa mới cái kia đợt cố ý gây nên bà không nhường hắn có chút bó tay rồi. Lục Viễn Thu đang cùng Bạch Thanh Hạ mặt đối mặt tiến hành lấy ngươi đập một, ta đập một trò chơi nhỏ, gặp bọn họ không nói chuyện, Lục Viễn Thu nhân tiện nói, "Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không sớm, lão sư, nếu Trịnh Nhất Phong tại, liền để hắn bảo hộ ngươi đi, ta." Hắn dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc nói câu nhường chính hắn đều kém chút cười tại chỗ lời kịch, ta cả đời này chỉ đủ bảo hộ một người. Bạch Thanh Hạ cười tại chỗ, vội vàng núp ở Lục Viễn Thu phía sau. Tô Diệu Diệu tựa hồ có chút sinh khí, bởi vì Trịnh Nhất Phong vừa mới tại đối nàng. Bất quá nàng vẫn là không nói gì, thân thể đàng hoàng nằm xuống, Trịnh Nhất Phong thở sâu, thấy thế cũng tại bên cạnh nàng nằm xuống, hai người cánh tay chúng vào một khắc này, bọn hắn lập tức đều cảm thấy là lạ, lại động tác đồng bộ cấp tốc hướng phương hướng ngược hoạt động 10 cm, sau đó thân thể kéo căng. Lần này, trong bọn hắn cách 20 cm. Bất quá kỳ quái là thân thể chúng vào một khắc này, Tô Diệu Diệu bị đối tức giận, cùng Trịnh Nhất Phong bị bá không không nói gì giống như trong nháy mắt đều biến mất, bọn hắn đều tha thứ đối phương. Ngược lại là loại này quay người lại liền có thể cùng đối phương ôm nhau mà vớt ve khoảng cách nhường giữa bọn hắn chỉ còn lại có làm người tim đập thình thịch ra tốc mập mở khí tức. Cứ như vậy nằm tại cùng một chỗ. Bọn hắn làm đi làm lại đến bây giờ giống như vốn là vì thời khắc này, thế nhưng bước kế tiếp đâu? Hai người đại não làm chồng lấy, Trịnh Nhất Phong càng là trực tiếp đem A Huy thức 18 quên không còn một mảnh. Lục Viễn Thu biểu lộ sốc nổi hướng Bạch Thanh Hạ dùng miệng hình nói, "Chúng ta cũng nằm xuống đi." Bọn hắn cũng tại một bên khác nằm xuống, Lục Viễn Thu thuận đường kéo đến đây tấm thảm trùm lên hắn cùng Bạch Thanh Hạ trên thân, hắn thì nghiêng người sang, lưng hướng về phía Trịnh Nhất Phong bọn hắn, tựa hồ là thực tế hiếu kỳ bên kia động tĩnh, Bạch Thanh Hạ lúc này lại chủ động gần sát Lục Viễn Thu, đem Lục Viễn Thu rộng lớn thân thể coi như công sự che chắn giống như, nàng tại tấm thảm biên giới phía trên lộ ra một cái đầu, đồng thời bên hai, lắng nghe bên kia động tĩnh. Khoảng cách rất gần, Lục Viễn Thu có thể ngửi được tóc của nàng hương, có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng, hắn thậm chí không thể cúi đầu, chỉ có thể thấp mắt, cúi đầu lời nói cái cằm liền sẽ đụng vào Bạch Thanh Hạ đầu. Trong tầm mắt là nàng tuyết trắng cái chán cùng thon dài lông mi, Bạch Thanh Hạ giờ phút này tựa hồ là đem ăn dưa thuộc tính mở ra lớn nhất. Lúc này nữ hài hướng bên trên nhìn một chút, Lục Viễn Thu vội vàng rời đi ánh mắt, cũng giả bộ như nghiêm túc lắng nghe bên kia động tĩnh dáng vẻ, bất quá Bạch Thanh Hạ sau một khắc thoáng cách xa chút, đại khái là ý thức được cùng Lục Viễn Thu dính vào được có chút gần rồi. Hai người đều đang nghe động tĩnh, nhưng toàn bộ trong chướng đồng bộ phận rơi vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trầm tĩnh, không có động tĩnh để bọn hắn nghe. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ chớp động lông mi, cảm thấy nàng đại khái tại thất vọng. Nàng muốn nghe động tĩnh gì? Trước kia làm sao không nhìn ra Bạch Thanh Hạ đôi nam nữ ở giữa cái đồ chơi này vẫn tồn tại hiếu kỳ. Tô Diệu Diệu đột nhiên mở miệng, "Đèn này đóng lại đi." Bạch Thanh Hạ ở phương diện này phản ứng tựa hồ trở thành bản có thể giống nhau, liền đội mở miệng nhắc nhở, "Lục Viễn Thu đi ngủ nhất định phải lóe lên điểm ánh sáng." Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, cười gật đầu, "A, là cá nhân một điểm nhỏ ma bệnh." Trịnh Nhất Phong đứng dậy, "Ta đem ánh sáng điều thấp điểm đi." Mỗi người giống như đều tại tìm cho mình sự tình làm. Một lần nữa nằm xuống về sau, Trịnh Nhất Phong cánh tay lần nữa chúng vào Tô Diệu Diệu, thế nhưng lần này hai người thoáng thích ứng, đều ngầm hiểu lẫn nhau không có lấy ra. Trong lều vải tia sáng lờ mờ, Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ con mắt đang tỏa ra ánh sáng, tấm thảm hạ nữ hài đầu gối chống đỡ tại trên đùi của hắn, Lục Viễn Thu tay có chút không biết nên hướng cái nào thả. Sau 5 phút, muốn không phải là tâm sự đi. Lần này nói chuyện vẫn là Tô Diệu Diệu. Trịnh Nhất Phong cùng cái cương thi giống như không động chút nào, nàng lại ngủ không được. Bạch Thanh Hạ ngoại trừ nhắc nhở ánh sáng sự tình, phần lớn thời gian hạ vẫn là cái ít nói người, sở dĩ nói chuyện trời đất nhiệm vụ một cách tự nhiên rơi vào Lục Viễn Thu cùng Tô Diệu Diệu trên thân. Lục Viễn Thu, Tô lão sư, ngươi có ra mắt qua sao? Trịnh Nhất Phong nhãn cầu động. Ngươi vấn đề này vẫn đúng là hỏi nốt lên, thực ra ta thường xuyên ra mắt. Phụ mẫu an bài, cha mẹ ta đều là giáo sư đại học, bọn hắn đối ta một nửa khác tiêu chuẩn đặc biệt bắt bẻ, thậm chí có chút phản đối ta tự do yêu đương. Lục Viễn Thu dừng một chút, lại hỏi, vậy thúc thúc cá gì đều cho ngươi chọn dạng gì? Tô Diệu Diệu, so ta lớn tuổi. Trịnh Nhất Phong ánh mắt như ngừng lại mở tối một cái phương hướng bên trên. Tô Diệu Diệu ngữ khí lộ ra một cỗ tịch mịch, Trịnh Nhất Phong đồng thời không có nghe được trong giọng nói của nàng mang có bất kỳ nói dối ý vị. So ta trình độ cao, so ta tư lịch sâu, so năng lực ta mạnh mẽ, so ta thành thục, bọn hắn đặc biệt để ý nhà trai gia đình hoàn cảnh cùng cá nhân tu dưỡng, ai, có lần thậm chí còn giới thiệu cho ta cái 40 đến tuổi giáo sư đại học, nói hắn chỉ là tuổi tác lớn, nhưng nhìn không cũ. Lục Viễn Thu, a, rất buồn cười đúng không? Tô Diệu Diệu mở miệng, chính mình cũng cười, lập tức thở dài một tiếng, lão sư của các ngươi ta à, từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn, phụ mẫu để cho ta học cái gì, ta liền học cái gì, vũ đạo, nhạc khí, hội họa, bọn hắn như thế chi phối nhân sinh của ta. Kết quả là ngược lại cảm thấy ta ngây thơ không thành thục, muốn đem ta sắp xếp cho những cái kia thành thục lao nam nhân. Lục Viễn Thu giống như có chút hiểu rõ Tô lão sư khó mà phóng ra một bước kia nguyên nhân là cái gì. Cha mẹ của nàng là phần tử trí thức quân thể, không quan tâm tiền, chỉ để ý đối phương cá nhân nội tình cùng tu dưỡng, có thể 18 tuổi tiểu hài có cái dám cá nhân nội tình cùng tu dưỡng. Chính Nhất Phong trong mắt bọn họ có lẽ chính là cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hoàng bao. Lục Viễn Thu, cái kia Tô lão sư ngài định làm như thế nào? Không biết, ta có lẽ đã bị bọn hắn cho thuần hóa đi, ta không làm được quá phản nghịch hành vi, sở dĩ có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi à, Lục Viễn Thu, lão sư thích người trên thân loại này không sợ trời không sợ đất khí khái, mỗi ngày đều trôi qua giống ngày cuối cùng giống như khoái hoạt đặc sắc. Chương 431, Bạch Thanh Hạ, mặt trăng thật sáng a. Chương 431, Bạch Thanh Hạ, mặt trăng thật sáng a. Tô Diệu Diệu nâng lên nàng là cái cô gái ngoan ngoãn, điểm này Lục Viễn Thu thực ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tô Diệu Diệu trong trường học luôn luôn biểu hiện được ôn nhu, vừa bạn, hào phóng, như cái từ thư hương môn đệ bên trong đi ra tiểu thư khuê các. Sự thật chứng minh nàng cũng đúng là, cùng suy đoán bên trong giống nhau như lúc. Chính Nhất Phong thật nặng lặng yên a, Lục Viễn Thu phiết đầu hướng bên kia mở tối nằm người lên nhìn. Được rồi, ngủ đi. Tô Diệu Diệu đột nhiên nói câu. Lục Viễn Thu nghe được xoay người động tĩnh, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong vẫn không có động đậy, xoay người chính là Tô Diệu Diệu, nàng đưa lưng về phía Trịnh Nhất Phong. Gia hỏa này đến cùng muốn hay không sử dụng ta giáo biện pháp của hắn, Tô lão sư hiện tại tâm tình không tốt, đúng là sử dụng thời cơ a. Đợi nửa giờ, vẫn là không có động tĩnh gì, Lục Viễn Thu từ bỏ, hắn cảm thấy Trịnh Nhất Phong hơn phân nửa cũng từ bỏ. Lục Viễn Thu quay đầu lại, phát hiện Bạch Thanh Hạ còn tại trận tròn mắt, Lục Viễn Thu hướng nàng nhỏ giọng nói, "Nói ngươi đi nhà xí đi." Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cũng không nhẹ không nặng nói câu, "Lục Viễn Thu, ta muốn đi nhà xí." "Được, ta cùng ngươi đi." Hai người đứng dậy, ánh mắt đồng thời hướng về Trịnh Nhất Phong bên kia liếc nhìn, phát hiện Trịnh Nhất Phong vẫn là nằm ngửa, Tô Diệu Diệu thì đưa lưng về phía hắn, tư thế chưa từng thay đổi. "Lục Viễn Thu, ra mắt là cái dạng gì?" "Đi ở bên ngoài." Bạch Thanh Hạ tò mò hướng Lục Viễn Thu hỏi. Lục Viễn Thu hai tay xuôi bảo, "Ra mắt a." Liên là một đôi không có tình cảm cơ sở nam nữ gặp mặt, thôi có chút theo đuổi, có khả năng nhìn xem có hay không cộng đồng chủ đề, tam quan có hợp hay không, rồi quyết định cùng một chỗ, chỉ nghĩ tập hợp lời nói, liền nhìn đối phương phần cứng công trình có đủ hay không tiêu chuẩn của mình, các loại cùng một chỗ sau tình cảm sẽ chậm chậm bồi dưỡng, không thích hợp chứ, liền từ đây là người đi tàu, đổi kế tiếp. Thế nhưng là tình cảm làm sao lại có thể từ loại phương thức này bên trong bồi dưỡng được đến đâu? Bạch Thanh Hạ bước nhanh đuổi theo, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi tới. Lục Viễn Thu dừng lại nhìn nàng, vậy ngươi cảm thấy tình cảm ứng làm như thế nào bồi dưỡng? Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn hắn, hồi đáp, tình cảm cần phải từ nhỏ đã bồi dưỡng, từ nhỏ đã ưa thích, sở dĩ lớn lên cũng ưa thích, một mực ưa thích một người, sau đó cuối cùng thuận lý thành chương cùng một chỗ. Lục Viễn Thu, thế nhưng là cũng có nhất kiến trung tình a. Tại 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi đều có thể xảy ra. Ta không rõ ràng lắm, ta không tin nhất kiến trung tình, nhất kiến trung tình chẳng lẽ không phải liền là chỉ nhìn bề ngoài sao? Bạch Thanh Hạ nói xong có chút cong lên miệng, liền chính nàng đều không có ý thức được, nàng hiện nay giống như sẽ không tự giác tại Lục Viễn Thu trước mắt làm ra vẻ mặt đáng yêu. Lục Viễn Thu đột nhiên nở nụ cười, "Ôi, ngươi nói như vậy, ngươi không phải bề ngoài hiệp hội à? Có ý tứ gì?" "Chính là, ngươi ưa thích một người là không quan tâm đối phương dáng dấp có đẹp hay không, đặc biệt xấu cũng được." Bạch Thanh Hạ sau khi nghe xong sửng sốt một chút, lập tức lệnh ra cái đầu nở nụ cười, dưới sợi tóc óng ánh lộ hai phải lộ ra, "Đúng nha, ta xưa nay sẽ không bởi vì làm một người bề ngoài đi định nghĩa người kia, nếu như hắn tâm địa thiện lương, có chỗ hấp dẫn ta, tướng mạo liền cũng không trọng yếu, ngươi không phải cũng là sao?" "Thế thì cũng không phải, xấu xí nữ hải ta sẽ không ức hiếp đối phương, nhưng ta cũng sẽ không thật thích nàng." Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ, bởi vì ta là bề ngoài hiệp hội, hắc hắc. Đợi chút nữa, Lục Viễn Thu đột nhiên cảm thấy, Bạch Thanh Hạ có phải hay không là đối nam tính phương diện thẩm mỹ cùng người bình thường có chút khác biệt. Hắn hỏi, cái kia khách quan tới nói, ngươi cảm thấy cho đến trước mắt người gặp qua đẹp mắt nhất nam sinh là ai? Ngoại trừ ngươi ca ca. Bạch Thanh Hạ suy tư một lát, nghiêm túc trả lời, Chính Nhất Phong. A. Lục Viễn Thu trong lòng trống chân kéo dài thanh âm. Mặc dù là vì phán đoán Bạch Thanh Hạ thẩm mỹ phải chăng bình thường mới hỏi như thế, hắn cũng biết Bạch Thanh Hạ chủ quan cùng khách quan đều là có người chọn, mà hắn tuyệt đối là chủ quan duy nhất nhân tuyển, nhưng là từ Bạch Thanh Hạ trong miệng nói ra nam sinh khác danh tự liền để hắn không quá dễ chịu. Bạch Thanh Hạ chớp chớp con mắt, ngang đầu nhìn xem hắn, nhưng vô luận Trịnh Nhất Phong đẹp hơn nữa, ta cũng sẽ không đối với hắn có phương diện kia ưa thích. Lần này Lục Viễn Thu dễ chịu. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, quên miệng nói, ta từ ban đầu bên trong liền cảm giác được ngươi tốt. Nhìn Bạch Thanh Hạ lập tức nụ cười ngưng tụ, đội vàng túi đầu hướng nhà vệ sinh công cộng phương hướng đi đến, bước chân đi được nhanh chóng. Lục Viễn Thu ở phía sau đuổi kịp, "Không phải, ngươi thật đi nhà xí a?" "Ừm." Lục Viễn Thu đứng tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, tham dò hướng nhà vệ sinh nữ bên kia liếc nhìn, hắn run lấy chân trở ở bên ngoài, buổi tối phong còn có chút lạnh. Lục Viễn Thu lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, bởi vì ban ngày thì ngày nắng, sở dĩ ban đêm ngôi sao rất nhiều, hơn nữa rõ ràng, bất quá sáng nhất vẫn là viên kia con mặt trăng, trên mặt trăng quang mang làm xung quanh sâu bầu trời màu lam bịt kín một tầng hiện ra màu xám. "Tốt ta, mặt trăng bản thân không biết phát sáng, là thái dương cho nó ánh sáng." Lúc này cửa ra vào truyền đến động tĩnh, Bạch Thanh Hạ đi ra đối vòi nước rửa tay một cái. Nhìn xem nàng một bên vung tay một vừa đi tới, trên mặt còn một bộ hờ hững bộ dáng, Lục Viễn Thu có chút muốn cười, hắn lúc này tiến lên đón vậy từ bản thân áo khoác bên trong ngắn tay hướng nàng nói, "Dùng ta quần áo xoa tay đi." Bạch Thanh Hạ lần này không có cự tuyệt, hai cái tay nhỏ dùng sức tại Lục Viễn Thu ngắn tay bên trên lau, ngay cả trên khuôn mặt của nàng thịt đều có thể nhìn ra được dùng sức dấu vết. "Ngươi lần sau còn như vậy ở trước mặt trêu chọc ta, ta liền rốt cuộc không khen ngươi." Nàng bất mãn nói. cái gì gọi là khen ta? Ngươi nói không phải sự thật sao? Lục Viễn Thu truy vấn. Bạch Thanh Hạ nặng nề mà hô xả giận, không để ý tới hắn, hướng phía trước đi đến. Lục Viễn Thu đuổi theo, kết quả còn đi chưa được mấy bước Bạch Thanh Hạ đột nhiên dừng lại, nàng nhìn qua trong rừng một cái phương hướng ở người. Lục Viễn Thu thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, cái này mới nhìn đến là cây cối ở giữa có một cái ngay tại trước sau đung đưa đều. Phúc. Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu hướng nàng thở dài một tiếng, sau đó dắt lấy tay của nàng hướng bên kia đi đến. Bạch Thanh Hạ đỏ mặt lắc đầu, có chút không dám đuổi theo. Lục Viễn Thu lại túm mấy lần, nàng mới thuận theo theo tới. Hai người dọn dẹp, dần dần tiếp cận cái kia lều. Nghe lấy bên trong truyền đến thanh âm, Lục Viễn Thu trên mặt mỉm cười, hơn nữa hắn giống như đã hiểu là trong lớp cái nào hai người. Lại đem lều dựng được cách doanh địa xa như vậy, cái này nếu là đặt ở phim kinh dị bên trong tuyệt đối là cái thứ nhất lĩnh cơ hội. Tay bên trên truyền đến tránh thoát lực đạo, Bạch Thanh Hạ nghe được thẹn thùng, không muốn nghe, có lẽ là hai người cái bóng chiếu vào lều trại bên trên, bên trong đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, ai? Lục Viễn Thu vội vàng nắm lấy Bạch Thanh Hạ tay cấp tốc chạy xa xa. Hai người chạy tới một cái dốc cao mới dừng lại, Lục Viễn Thu cười ra tiếng, Bạch Thanh Hạ khuôn mặt từng đỏ, cũng lộ ra nụ cười. Cái này địa phương giống như cách mặt trăng càng gần. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ bị gió thổi lướt nhẹ đến sợi tóc, hắn đột nhiên nhấc tay chỉ mặt trăng, nói ra, Bạch Thanh Hạ, mặt trăng thật sáng à? Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn lại, ừm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng kết tại Lục Viễn Thu trên tay, chỉ thấy một cái màu bạc trắng mang theo tia chớp cài tóc xuất hiện ở Lục Viễn Thu trên tay, cài tóc bên trên đúng là một chỗ ngoặt con mặt trăng đồ án, trên mặt trăng khảm từng biên kim cương, sóng gợn lăn tăn, so đỉnh đầu cái kia mai mặt trăng còn muốn hiện ra. Chương 432, cô gái thật sự là dễ dụ vừa đáng yêu sinh vật. Chương 432, cô gái thật sự là dễ dụ vừa đáng yêu sinh vật. Hắn đem giơ lên tay cầm xuống dưới, tựa như là lấy xuống cái này mai khảm nạm ở trên mặt trăng cài tóc giống như, nếu có phối âm, đại khái sẽ phát ra đình thanh linh một tiếng. Nhìn thấy Lục Viễn Thu đem cái tóc đưa tới, Bạch Thanh Hạ đôi mắt hướng tới mà đem hai cái tay nhỏ đồng thời tại cùng một chỗ. Nam tại trong lòng bàn tay cái này mai cài tóc thoạt nhìn muốn đổi lập lòe, càng cao quý hơn, càng thành thục hơn một chút, cảm xúc lạnh, nhưng không biết vì cái gì, Bạch Thanh Hạ vô ý thức cảm thấy cái này mai cài tóc cùng Long Liên Đông đổi phối mới đúng. Nhưng rất rõ ràng, đây là Lục Viễn Thu chuyên môn vì nàng mua, nhìn thấy cái này mặt trăng liền biết. Nếu như Lục Viễn Thu là nàng Thái Dương, cái kia nàng chính là Lục Viễn Thu mặt trăng, đây là bọn hắn chưa hề miệng nói qua. Nhưng trong lòng một mực tổng cộng có an ý bọn hắn còn có câu kia ám hiệu, mặt trăng bản thân không biết phát sáng, là Thái Dương đưa cho nàng ánh sáng. Bạch Thanh Hạ đem năm ngón tay của lên, đem cài tóc nắm đến trước ngực, ngang đầu hướng Lục Viễn Thu cảm động nói ra, thật thật xinh đẹp. Nàng đối với cái này rất quý giá, lại khó mà tin được giống như, đem dính vào ở trước ngực cài tóc lần nữa cầm xuống dưới do xét, hai cái con mắt không ngừng lấp lóe. Bất quá, có thể hay không cùng ta không quá dự. Bạch Thanh Hạ tâm tình phức tạp nói thầm lấy. Một mực an tĩnh Lục Viễn Thu đột nhiên mở miệng, "Lão sư, hắn đã ngủ chưa?" Long Liên Đông ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng thế, ngươi đồng thời có hay không cảm thấy Bạch Thanh Hạ đổi cái kiểu tóc phía trước chính là Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu còn như là người chết, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều có cái gì ba động, ta sẽ là sẽ thực sự chỉ qua đây ngủ cùng. Có bạn trai còn đối ngươi nóng như vậy màu tím nhạt. Thành thật mà nói Tư Y thì Thiến cảm thấy ngươi dạng kia càng giống cái trưởng thành học sinh tiểu học, nguyên lai mặc dù giống nhau hư nhìn, nhưng lúc đầu phong cách còn dừng lại tại thấp bên trong. Lục Viễn Thu, phiền phái. Long Liên Đông đột nhiên nói thầm, Tư Y thì Thiến tóc không phải tản ra. Ít như vậy năm qua, ngươi tại mạng bên ngoài hạ học, hạ trường luyện thì, hạ hứng thú ban. Làm lão sư, kiểm tra, ra mắt. Hư nan giải a nếu đều hạ tiểu học, vì cái gì còn muốn dừng lại tại thấp bên trong đâu? Bạch Thanh Hạ chép miệng vừa lên miệng, những mày, cùng ngươi không có quan hệ gì. A, toàn thế giới hạ những này lấy mái tóc tản ra Nam Hải đều là theo ngươi học a. Liêu Vọng Xuân cũng nàng chút lấy mái tóc tản ra, cũng là theo ngươi học a. Trong liều bại, Chính Nhất Phong nàng chút ý thức được Bạch Thanh Hạ hai người này là sẽ trở về rồi. Tư Y Thiến con mắt khẽ nhúc nhích, giải thích nói, có. Nam Hải tử thật là một loại hư lống lại đáng giận sinh vật. Bạch Thanh Hạ hai tay xuyên vào, lại xoay người đem đầu hướng về mặt người sau phương hướng chuyển quá khứ, quệt miệng ba trêu chọc nói, nàng chút liền buồn khổ, vẫn là hư ý tứ muốn cười liền cười chứ sao. Vậy cũng là dị thường cải biến, Long Liên Đông cũng là đặc thù người, hoàn toàn không có quyền lợi đi đang trở nên sáng sủa hơn cũng càng xinh đẹp dưới đường, nhưng có luận làm sao cải biến, Long Liên Đông vẫn như cũng là mấy tỷ nhân khẩu bên ngoài cái này độc nhất có 74 ý địa tiến. Chính Nhất Phong hô xả giận, mở miệng nói, thực ra ngươi cứ nói, hắn nàng chút được tuyển chọn, Tô Diệu Diệu cũng được tuyển chọn, là qua Tô Diệu Diệu cần phải còn có chưa lấy được thông chi, khẳng định ngươi là cự tuyệt. Ngươi không thể cân nhắc vừa lên. Nhìn ta nghiêng người cử động, Chính Nhất Phong giật mình, cũng tức giận vượt qua thân, động tĩnh không có một ít, tấm thảm bị chúng ta làm điều treo lơ lửng trên không đứng lên. Lục Viễn Thu kiên định một lát, nói ra, Tư Y Y Thiến nói ngươi có khả năng bị chọn lựa làm video cái thứ 7 nữ sinh, Tô Diệu Diệu có khả năng là cái thứ 7 nam sinh, khẳng định Tô Diệu Diệu là diễn lời nói, ngài có thể tới sao? Nghiên cứu sinh cũng là học sinh, có đạo lý là có thể đập video. Chính Nhất Phong cũng minh bạch, cái kia học sinh có thể mang theo ngươi đi vào mạng bên trong, nhưng chân cổ tay chỉ có thể do chính ngươi đến giải. Bảy người đối mặt chỉ chốc lát, đồng thời bế rơi xuống hai mắt. Trước nhất một câu nói đến Long Liên Đông tâm cảm dưới, người mân mê khỏe miệng lập tức triển khai lộ ra nụ cười. Bạch Thanh Hạ thượng cấp nhìn lên, cũng toét ra khỏe miệng, cái kia bên trên buồn khổ đúng không? Chính Nhất Phong xem thường lật đến thiên hạ. Từ lớn đến nhỏ, Chính Nhất Phong đều cảm thấy mình mang theo một đôi chân cổng tay, sinh hoạt tại một tấm lưới bên ngoài, ba ba mụ mụ tại mạng bên trong, thông qua mạng lỗ thủng cùng ngươi giao lưu, nhưng là cho phép ngươi chạy ra cái lưới kia. Bạch Thanh Hạ ngữ trọng tâm trường nói, hắn đúng đúng bắt trước ngươi, hắn chỉ là trưởng nhỏ, tiểu gia trưởng nhỏ bên trong hình dáng đều sẽ thay cái phong cách, hắn nhìn ngươi kiểu tóc cũng thay đổi. Tóc tản ra lời nói liền rất dựng, đâm đơn đuôi ngựa khả năng liền không thích hợp lắm, dù sao cái này cái tóc không so với ban đầu cái kia màu hồng, nhiều nam cảm giác nhiều chút. Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông tất cả từ trở lại trong lều vải của chính mình, vị trí của chúng ta ngay tại lều cạnh góc, vứt bỏ trong lều vải ở giữa cách xa nhau những cái kia khoảng cách lời nói, hai người cũng coi là mặt đối mặt nằm lấy. Người yên tĩnh một lát, hỏi: "Hắn có bạn trai chưa?" Chính Nhất Phong khỏe miệng vừa định nết lên đến, lại nghe Lục Viễn Thu nói: "Chỉ là tại trường học nào nam sinh bên ngoài, ngoại trừ Tư Y Y Thiến, ngươi liền cùng ngài quan hệ có nhất." Tư Y Y Thiến xem xét ta một mắt liền lấy ra ánh mắt, vung lấy cánh tay nàng chút hướng doanh đi tới, Bạch Thanh Hạ nặng cười một tiếng, thảnh thơi đi theo phía trước. Chính Nhất Phong thân thể nằm ngửa đi qua, dự tính bên trong xem lấy Lục Viễn Thu bên mặt. Hắn muốn xuất ra a. La Qua cũng có chút bị. Mặt mũi này dưới đại biểu tình nhìn cũng là người ta muốn ôm gặm một cái. Sao lại thế? Lục Viễn Thu nói xong, đem cài tóc từ trên tay nàng cầm tới, sau đó ngón tay giữa nhọn cắm vào nàng rủ xuống sợi tóc bên trong hướng về sau bao lấy, lại đem cái này mai màu bạc trắng cài tóc vì nàng đội lên đầu. Biến cô xuất hiện tại đêm giao thừa một ngày này, Chính Nhất Phong dự tính bên trong phát hiện chính mình đi tới mạng bên trong, ngươi rất ngộng, là biết rồi xảy ra chuyện gì, thẳng đến ngươi phát hiện chính mình bên cạnh đứng đấy một học sinh. Ta nói xong nghiêng người sang nằm lấy, tựa hồ là muốn đối mặt Chính Nhất Phong giống như. Cái kia học sinh muốn mang lấy ngươi đi, triệt để thoát đi cái lưới kia, Chính Nhất Phong tâm động, rát rơi xuống tay của ta. Thế nhưng là có đi mấy bước dưới chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, Chính Nhất Phong khóc lắc đầu, cùng cái kia học sinh nói, là được à, ngươi đi đúng, rời đi mạng, có thể dưới chân của ngươi còn không có chân còn tay. Nghe được ta thanh âm tới gần, Long Liên Đông Thu liễm nụ cười, phồng má bang, xoay người đứng quay lưng về phía ta. Tư Y Thiến thoáng tiến lên trước một bước, khuất lấy chân, cấp độ hạ dò xét lấy ngươi thời khắc này bộ dáng. Cũng không phải những ngày kia ngươi nhìn xem cái kia cứu ngươi học sinh cách mình càng ngày càng xa, sở dĩ ngươi chậm, chịu đựng dưới chân đau nhức đuổi theo. Chính Nhất Phong con mắt nhìn về phía trước nhìn, đưa lưng về phía ta trả lời, có hay không? Long Liên Đông cảm thấy Tư Y Thiến nói không có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là cao hơn đầu, miệng rộng vểnh lên. Là giống như chính là hư tính cách cùng non nớt phong cách đều cùng một chỗ vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ. Bạch Thanh Hạ tiếp tục nói, trước kia hắn nói là không chừng sẽ đánh cái lỗ thai, sẽ thói quen mỗi ngày trang điểm đi ra, thói quen xuyên thấp dép lê, xuyên mớ, những cái kia tiểu gia đều sẽ làm, dựa vào cái gì hắn làm không phải bắt trước ai cái bóng sao? Chương 433, cái kia lương tính phong sắc thực thảm nhất chương 433, cái kia lương tính phong sắc thực thảm nhất bóng đêm như mực. Vũ Lạc Nhạc đội chỗ đóng quân trong doanh địa đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh nghi. Phù dễ dàng giấc mơ cầm điện thoại di động lập tức ngồi dậy, nàng trừng trong mắt, tại chỗ khí nở nụ cười, nở nang bộ ngực tại mở tối run lên một cái, cho dù trong lều vải tia sáng không tốt, cũng có thể nhìn ra cái chỗ kia là cực bạch. Hảo tiểu tử, ta mới nhìn đến hắn phát cái này thiết mời. Thế nào giấc mơ giấc mơ? Bên cạnh có tóc tản ra nữ hài ngồi dậy. Cái kia Dương Cốc Huyền tiểu tử thối phát cái thiết mời, từ chúng ta nơi này dẫn đi không ít fan hâm mộ, những này ngốc học sinh còn nói cái gì? Học tỷ ủng hộ, bọn hắn cũng muốn đi duy trì một đợt. Dương Cốc Huyền hôm nay mới tăng đều bọn tới 800 rồi, xếp số một rồi. Một bên khác cũng có nữ sinh mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở miệng nói, chúng ta phát cái thiếp mời làm sáng tỏ một cái thôi. Làm sáng tỏ không được, các ngươi đều tại trong video cho hắn làm lá xanh đâu, hơn nữa hắn nói như thế biển chuyện, một điểm sai đều không có, chúng ta không cần cái gì làm sáng tỏ. Tức chết ta rồi. Phù dễ dàng giấc mơ ở ngực còn tại rung động, bên cạnh đồng đội liền đội vươn tay giúp nàng nuốt khối kia vị trí, đừng tức giận giấc mơ giấc mơ. Có ít độ a. Phù dễ dàng giấc mơ cắn răng. Lần này Tết Nguyên Đán tiệc tối là bốn cái giáo khu quan hệ hữu nghị, 75 chi ban nhạc bên trong lấy 2 chi lên đài biểu diễn, chúng ta là dự định, còn có một chi muốn giúp thăm, ta nhìn hắn lần này làm sao bây giờ? Hắn không tiếp tục tại thao trường sao? Vô dụng, ta nghe được tiếng gió, có tầm 10 chi ban nhạc dự định bắt chước bọn hắn đâu, đều đi thao trường biểu diễn, đến lúc đó nhiều như vậy ban nhạc tại trên bãi tập, bọn hắn coi như lại lần nữa hiện ra đón người mới đến tiệc tối bên trên một màn kia, cũng không tốt lại biểu hiện ra điểm sáng. Phù dễ dàng giấc mơ hạ giận giống như nói. Bên cạnh truyền tới một nữ sinh do dự thanh âm, bạn nhất hắn lại có mới ý tưởng đâu. Phù dễ dàng giấc mơ đột nhiên trầm mặc. Nàng đích xác có thể nhìn ra người niên đệ này không phải người bình thường, sở dĩ vẫn đúng là khó mà nói ra hỏa này lại sẽ chỉnh ra cái gì trong lành được đến. Đến lúc đó lại nói, đại tiện nhân, tức chết ta rồi. Dù sao chúng ta nhân khí vẫn như cũ nghiền ép hắn, đi ngủ. Phù dễ dàng giấc mơ nằm xuống. Lục Viễn Thu đứng lên. Ánh nắng sáng sớm đã xuyên thấu qua một tầng thật mỏng vải vóc chiếu xạ tiến vào lều trại. Hắn đưa tay ngăn cản con mắt, đem bên cạnh tiểu đèn bàn tắt đi, sau đó lấy ra điện thoại cho Trịnh Nhất Phong phát cái tin. Lục Viễn Thu, người ra tới không? Tích tích tích. Điện thoại tại Trịnh Nhất Phong trong túi văng lên, hắn cảm nhận được chấn động sau cũng thanh tỉnh lại. Tay trái giống như khoác lên một cái vừa vặn có thể một trường bao quát mềm vật phía trên, Trịnh Nhất Phong mở hai mắt ra, thấy rõ sau cả kinh liền tranh thủ tay thu hồi. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, vừa nhìn về phía Tô Diệu Diệu lên thân, Tô Diệu Diệu trên người mặc chính là kiện tiếp thân áo len, sở dĩ xúc cảm vẫn tương đối chân thật. Nàng lúc này nhíu nhíu mày lại, vẫn còn ngủ say bên trong, một giây sau tựa hồ mong muốn xoay người, có thể lại ngay sau đó đau đến tê một tiếng, Tô Diệu Diệu mở mắt nhìn lại. Chính Nhất Phong cúi đầu, lúc này mới phát hiện là bờ vai của mình đem tóc của nàng để lại. Hắn nâng lên bả vai, hai người lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Tô Diệu Diệu vội vàng ngồi dậy xoa xoa khỏe mắt cùng khỏe miệng, sau đó sửa sang lộn xộn sợi tóc, lại đánh giá mắt quần áo trên người. Chính Nhất Phong biểu lộ có chút mất tự nhiên lấy ra ánh mắt, còn đem tay trái nắm lên. Mấy giờ rồi? nàng mơ mịt hỏi. Chính Nhất Phong vẻ mặt như thường trả lời, cần phải hầu như đều tỉnh. Hắn chỉnh lý tốt quần áo sau tướng trướng bồng kéo ra một đường nhỏ, mới vừa kéo xuống 10 cm lại hưu một tiếng cấp tốc kéo lên. Tô Diệu Diệu, thế nào? Quá nhiều người. Chính Nhất Phong thấp giọng trả lời. Trong điện thoại di động truyền đến tích tích tích âm thanh. Lục Viễn Thu, còn chưa có đi ra đúng không? Ngươi nghe ta khẩu lệnh, tìm đúng thời cơ. Khẩu lệnh. Đang lúc Trịnh Nhất Phong không có minh bạch Lục Viễn Thu khẩu lệnh là có ý gì thời điểm, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến quát to một tiếng. Có rắn hổ mang a. Đây là Lục Viễn Thu tiếng kêu. Trịnh Nhất Phong tướng trướng đồng kéo ra cái lỗ quan sát tình huống, thấy thời cơ vừa vặn thời gian đội vàng đi ra ngoài, phía ngoài học sinh đều tại chiều lấy Lục Viễn Thu tay chỉ phương hướng dò xét, mà Lục Viễn Thu chỉ vào đúng là 402 trong trướng đồng bộ phận. Thời khắc này Trung Cẩm Trình, Lương Tĩnh Phong, Trương Dương ba người tại trong lều vải tuyệt vọng quần quật lấy, còn kèm theo từng tiếng kêu thảm. Toàn bộ lều tất cả cút đến trong doanh địa. Các loại ba người này hoảng hốt lo sợ chạy ra lều về sau, Lục Viễn Thu đi đến liếc nhìn, à, nhìn lầm. Hắn mang rửa mặt chén bình tĩnh đi mở. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nghe tiếng hốt hoảng chạy trốn. Ba người truy ở hậu phương phát ra như giết heo chú lên, Lương Tĩnh Phong đặc biệt phẫn nộ, hắn buộc lấy Lục Viễn Thu cái cổ giống to, tợt mờ giờ. Lao tử vừa mới không cẩn thận ăn vào Trung Cẩm Trình khăn tay. Ta giết ngươi. Trung Cẩm Trình sững sờ, quay đầu nhìn hắn. Cái kia Lương Tĩnh Phong sắc thực thảm nhất. Bạch Thanh Hạ nhìn lấy bọn hắn nằm trên đất vây công Lục Viễn Thu một màn, vội vàng mang chính mình cái chén tiểu chạy tới. Nữ hài liền đứng tại 3-4 mét bên ngoài địa phương yên lặng dừng lại nhìn lấy bọn hắn, Trung Cẩm Trình ba người ngẩng đầu nhìn lại, cái này vung lòng tay ra, hùng hùng hổ hổ rời đi, Lương Tĩnh Phong còn vừa đi vừa phun thứ gì. Lục Viễn Thu một cái lý ngư đà đĩnh, bật dậy, đứng lên, đối chạy đến cứu hắn Bạch Thanh Hạ cười hì hì nói, buổi sáng tốt lành à, tiểu thiên à. Bạch Thanh Hạ ánh mắt bên trên rời, nhìn lấy Lục Viễn Thu, trong tay bàn chải đánh răng bị nàng cầm lấy đảo hai lần cái chén, nàng không nói chuyện, có lẽ là vừa sáng sớm không muốn nói chuyện, quay người chạy tới rửa mặt. Không qua đường qua trong lớp một đôi tình lữ bên người lúc Bạch Thanh Hạ vội vàng liếc nhìn bọn họ một cái, biểu lộ là lạ. Trở về trên xe buýt, Lục Viễn Thu vẫn như cũ cùng Bạch Thanh Hạ ngồi tại một hàng. Tô Diệu Diệu đứng tại xe buýt phía trước, trên thân bị ngoại bộ che phủ cực kỳ chặt chẽ, nàng đang nghiêm túc níu lấy chính mình áo khoác bên trên kề cận lông tơ. Chính Nhất Phong lặng lẽ nhìn qua nàng, lại cúi đầu liếc nhìn tay trái của mình. Chỗ ngồi hậu phương đột nhiên truyền đến Lục Viễn Thu thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nói đi, báo đáp thế nào ta? Chính Nhất Phong có chút nghiêng đầu, ngươi tùy tiện nhắc tới. Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, nói ra, mời ta ăn bữa cơm bên ngoài, lại mời toàn bộ lâm sàng hệ đều ăn một phần hạ một tô mì. Trịnh Nhất Phong đáp ứng rất nhẹ nhàng, được. Hắn sảng khoái nhường Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, chẳng lẽ gia hỏa này hôm qua nếm được cái gì ngon ngọt? Ta dựa vào, đột nhiên khó chịu. Lục Viễn Thu ngồi trở về, nhìn thấy bên cạnh Bạch Thanh Hạ trên đầu đồng thời không có mang theo cái tóc, bất quá nàng cũng không có ghim đơn nuôi ngựa. Cái tóc đâu? Trước thu lại. Nhớ kỹ mang. Lục Viễn Thu nhắc nhở lấy, Bạch Thanh Hạ không có trả lời, nàng ôm mình bao đôi mắt âm thầm lấp lóe, tựa hồ có ý nghĩ gì giống như. Đúng rồi. Phía trước truyền đến Trịnh Nhất Phong thanh âm, hắn nói, Tô lão sư nói ta đã được tuyển chọn đập video, Long Liên Đông cũng thế, nhưng Long Liên Đông cần phải còn không có bị thông chi, ngươi giúp ta hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không. Trịnh Nhất Phong biết rồi Lục Viễn Thu có Long Liên Đông cờ cờ hảo. Chương 434, Trung Cẩm Trình cùng La Vi lần đầu hẹn hò. Chương 434, Trung Cẩm Trình cùng La Vi lần đầu hẹn hò. Đây là lần trước mượn màu trắng liên thể bớ thời điểm tăng thêm hảo hữu. Lục Viễn Thu túi đầu phát tin tức. Lục Viễn Thu, video sự tình, ngươi được tuyển chọn, ngươi hợp tác là Trịnh Nhất Phong, ngươi nguyện ý diễn sao? Long Liên Đông hồi rất nhanh. Long Liên Đông, ta nhớ được có hai đôi diễn viên, một đôi khác là ai? Lục Viễn Thu, ta cùng Bạch Thanh Hạ. Long Liên Đông. Long Liên Đông, ngươi có phải hay không cá nhân liên quan? Lục Viễn Thu, xem thường ai đây? Ta dáng dấp cũng rất đẹp trai được không? Long Liên Đông, đầu lâu Long Liên Đông, không diễn. Gia hỏa này sẽ còn phát biểu tình đâu. Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn cười cười, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, vừa nghiêng đầu, Bạch Thanh Hạ khuôn mặt không biết lúc nào tiến tới. Ta đi. Lục Viễn Thu một tiếng giống trêu đến chỉnh chiếc xe người đều hướng về hắn nhìn lại, bao quát trước mặt Tô Diệu Diệu, nhìn thấy Tô Diệu Diệu hướng bên này nhìn lại, Chính Nhất Phong thần sắc tự nhiên rời đi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch Thanh Hạ bị Lục Viễn Thu phản ứng này giật nảy mình, nháy hai mắt thật tò kỳ quái xem hắn. Ta nói ngươi, ngươi bình thường cũng không có nhìn lén ta cùng người phát tin tức thói quen à, làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác nhìn? Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, buồn cười hỏi. Bạch Thanh Hạ cúi đầu liếc nhìn điện thoại, trả lời, bởi vì ta vừa mới nhìn thấy ngươi một bên phát tin tức một bên cười, liền hiếu kỳ xích lại gần xuống. Ta bang Trịnh Nhất Phong hỏi Long Liên Đông video sự tình, ngươi nhìn. Lục Viễn Thu mở ra điện thoại đưa về phía nàng, lúc này điện thoại lại chuyển tới tích tích tích thanh âm, Bạch Thanh Hạ đang muốn nhìn đâu, điện thoại lại bị Lục Viễn Thu cầm trở về. Long Liên Đông, đạo diễn là bằng hữu ta, vừa bạn kỳ tìm hắn hỏi, chúc mừng, hắn nói lần này hai đôi tình lữ đều có hôn hy kịch. Lục Viễn Thu có chút mở to hai mắt. Bên cạnh truyền đến Bạch Thanh Hạ thanh âm. Tại sao lại không cho ta xem? Ách. Lục Viễn Thu nuốt nước miếng, đưa điện thoại di động trực tiếp thu vào túi tiền, bất quá hắn vô hàng phía trước Trịnh Nhất Phong bà bay, nói ra, ngươi nói với nàng, có phải hay không là ngươi vừa mới để cho ta hỗ trợ hỏi một chút Long Liên Đông video sự tình? Trịnh Nhất Phong quay người gật đầu, đúng thế. Bạch Thanh Hạ ôm trong ngực bao, thấp giọng mở miệng, ta lại không quan tâm ngươi cùng với ai nói chuyện tiếng, là ngươi vừa mới muốn bắt cho ta nhìn lại đột nhiên không cho. Nàng nói xong đem đầu chuyển hướng một bên khác, nhìn lên phong cảnh ngoài cửa sổ. Gặp nàng không có lại chú ý bên này, Lục Viễn Thu vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, từ cạnh ngoài vô Trịnh Nhất Phong cánh tay, đưa điện thoại di động bên trong tin tức đưa cho hắn nhìn. Bạch Thanh Hạ lúc này lại đột nhiên quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu liền tranh thủ cánh tay thu hồi, điện thoại lại lạch cạch một tiếng rơi vào hành lang bên trên. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn lại, hàng trước Trịnh Nhất Phong xoay người đưa điện thoại di động nhặt lên, Lục Viễn Thu thì ngượng ngập cười một tiếng, hai cái cánh tay cùng nhau nâng lên hướng lên làm lấy mở rộng vận động, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm, làm dịu xấu hổ giống như, ai, tối hôm qua ngủ được đau lưng nhức eo. Ngươi giúp ta đấm bóp lưng a. Hắn hướng Bạch Thanh Hạ đạo, sau đó xoay người qua. Hậu phương không hề có động tĩnh gì, Lục Viễn Thu quay đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ trong ngực ôm thật chặt bao, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, khuôn mặt tức thành hình tròn. Ngươi thế nào? Say xe, đi ngủ. Nàng nói xong nghiêng đi người đeo hướng Lục Viễn Thu. Trịnh Nhất Phong lúc này đưa điện thoại di động từ cạnh ngoài đưa tới, cái này khó chịu quái trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười, tuyệt đối là bởi vì Long Liên Đông cuối cùng phát cái kia cái tin, lại để cho gia hỏa này xấu rồi. Lục Viễn Thu tại nói thầm trong lòng một câu. Xe buýt lái vào đường hầm, cửa sổ xe biến thành đen, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, giật mình phát hiện Bạch Thanh Hạ ngay tại thông qua cửa sổ xe phản chỉ nhìn hắn. Hai người ánh mắt hội tụ, nữ hài lập tức nhắm mắt lại. Lục Viễn Thu lập tức lại kinh ngạc vừa muốn cười, vội vàng tiến tới sau lưng nàng, ôn nhu hỏi, còn chóng sao? Bạch Thanh Hạ đem con mắt đóng chặt chút, đầu phảng phất cũng phải đi đến bên cạnh trong khe hở chui vào giống như, không nói lời nào, vờ ngủ lấy. Ngày thứ hai buổi sáng nghỉ giữa khóa, Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong ba người bị Tô Diệu Diệu thét lên văn phòng, Giang Hô mạnh mang chén nước nóng đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa còn cười hì hì vỗ xuống Lục Viễn Thu bà bay, làm rất tốt, ba người các ngươi lần này hệ đại biểu cho trường học hình tượng a. Đều là lâm sàng, quá khó có thể tin. Xem ra là nói video sự tình. Tô Diệu Diệu nói ngay vào điểm chính, lần này video hai đôi diễn viên ra tới, Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ, một nam sinh khác là Trịnh Nhất Phong, đi qua Trịnh Nhất Phong cường lực tiến cử, trường học thượng tầng đồng ý để ta tới làm hắn nữ tính hợp tác. Nàng đem cường lực tiến cử bốn chữ thanh âm cắn đến rất nặng, Trịnh Nhất Phong biểu lộ là lạ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ rõ ràng từ Tô Diệu Diệu khuôn mặt bên trên thấy được một ít ánh mắt đắc ý. Thời gian ngay tại cuối tuần 6, có khả năng xuyên mùa hè quần áo, bất quá phần lớn đều là trong phòng quay trụ, không cần quá lo lắng, các ngươi cũng không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị cẩn thận tháng 12 phần cấp 4. Minh Bạch. Lục Viễn Thu một người nghiêm trả lời, âm sắc gầm vang mạnh mẽ, Bạch Thanh Hạ chậm một nhịp giống như cũng thoáng đứng thẳng người, nhỏ giọng nói câu, minh bạch. Chính Nhất Phong vẫn như cũng là câm điếc, hắn càng trầm lặng yên Tô Diệu Diệu trong lòng vượt đắc ý giữa trưa, khói lửa nhân gian phòng ăn. Hạ một tô mì cửa hàng bên trong, Chi Thảo Thảo cùng đạo trưởng không ngừng mà nhận lấy đơn đặt hàng vừa đi vừa về chạy tại nữ sinh ký túc xá cùng nam sinh ký túc xá ở giữa, cửa hàng bên trong bận rộn Bạch Thanh Hạ mặc dù giờ phút này im chính là đơn nuôi ngựa, nhưng Lục Viễn Thu chú ý tới nàng từ buổi sáng hôm nay bắt đầu liền lấy mái tóc tản ra, còn mang lên trên cái kia mai mặt trăng cài tóc. Nàng giống như tại bắt đầu thử nghiệm cải biến lúc đầu kiểu tóc thói quen. Lục Viễn Thu hướng về bên cạnh bàn trung cẩm trình nhìn lại, gia hỏa này đầu góc rút như vậy, hôm nay mặc được rất xuất khí, bất quá khi ánh mắt của hắn hướng về phía sau mình nhìn lại lúc, Lục Viễn Thu nhìn lại, mới hiểu được hắn hôm nay tại sao muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Hôm nay là hắn lần thứ nhất chính thức hẹn La Vi ra tới. Lần thứ nhất hẹn nữ hải, hẹn ở trường học phòng ăn, cũng là không có người nào. La Vi hôm nay cải trang cũng làm cho Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc, nàng trên người mặc màu trắng tiểu hương phong, thân dưới mặc lam sắc quần jean bó sát người, trên thân vác lấy cái túi nhỏ, trên đầu mang theo màu ngà sữa bật trang sức, ăn mặc rất tài trí, rất ôn luyện, rất thục nữ, có mấy phần Tô Diệu Diệu phong cách. Lục Viễn Thu ở trong nháy mắt này từ trung cẩm trình trong mắt thấy được mấy phần kinh diễm sắc thái gia hỏa này đứng lên, biểu lộ có chút ngắn ngủi, có chút đỏ mặt hướng La Vi nhẹ gật đầu. La Vi cũng rất giống là lần đầu tiên tới thế giới loài người giống như, đi đường đều dựa vào vừa đi, nàng sắc mặt đỏ lên gãi đầu, thậm chí thật không dám nhìn thẳng vào trung cẩm trình ánh mắt. Hai người ra mắt giống như, tại Lục Viễn Thu trước người bên cạnh bàn ăn mặt đối diện ngồi xuống, La Vi đem bao cất kỹ, hướng trung cẩm trình chê cười gật đầu, trung cẩm trình cũng cười gật đầu, cầm lấy trên bàn giấm nhấp một hớp, uống mới phát hiện là giấm, lại vội vàng đung xuống. Ánh mắt của hai người đều tại tung bay. Lục Viễn Thu cảm giác bắp chân của mình tại bị đá, là trung cẩm trình tại đổi người. Tốt, ta đi. Chương 435, người ăn đĩa gà lớn vẫn là gà om. Chương 435, người ăn đĩa gà lớn vẫn là gà om. Nếu trung cẩm trình mong muốn thế giới hai người, cái kia Lục Viễn Thu liền thành toàn hắn, vừa bạn Bạch Thanh Hạ vào lúc này cũng nhàn rồi. A ha ha, ta tới, ta dễ thương hạ hạ Bạch Thanh Hạ đối Lục Viễn Thu tới nói quả thực là bình thản trong sinh hoạt tốt nhất gia vị thuốc, coi như nàng cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là tại trong tầm mắt đứng đấy, cũng có thể nhường Lục Viễn Thu thỏa mãn hồi lâu. Loại cảm giác này cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp dưỡng mắt thấy liền cảm thấy thỏa mãn, mà là có một loại cảm giác, liền gọi là nàng tồn tại, tức hạnh phúc. Hạ một tô mì đối diện cửa hàng bên trong đang để đó Lâm Tuấn Kiệt không chịu không cần bỏ ra tiền Lục Viễn Thu đi theo âm nhạc tiết tấu, cơ cánh tay, nện bước tao khí nhịp bước hướng về Hạ một tô mì cửa hàng tới gần. Bạch Thanh Hạ ngay tại cầm điện thoại di động phát tin tức, nhìn thấy Lục Viễn Thu đi tới, nàng liền tranh thủ điện thoại thoáng nhấc được cao chút, tựa hồ là không muốn để cho Lục Viễn Thu nhìn thấy tin tức của nàng giới diện. Xin ngươi, không muốn khắp nơi móc móc. Lục Viễn Thu hát xong câu này đột nhiên dừng lại. Học lấy Michael Jackson dáng múa một tay vịn cái hót, một tay bình thẳng duỗi ra, đem vừa mới sờ qua ướp lạnh đồ uống tay vươn vào Bạch Thanh Hạ ấm áp trong cổ áo của. Nghe được Bạch Thanh Hạ phát ra nhẹ nhàng một tiếng a, hắn đắc ý hừ một cái, phản phất dự đoán trước đối phương động tác kế tiếp giống như, tái bút thời gian lùi về cánh tay, Bạch Thanh Hạ đánh tới tay nhỏ liền rơi vào khoảng không. Lục Viễn Thu, hắc hắc. Bạch Thanh Hạ nhíu mày nhìn hắn, lùi về sau một bước, xoay người qua đưa lưng về phía hắn tiếp tục phát tin tức. Cho ai phát tin tức đâu, còn trốn tránh ta. Ngươi không phải cũng là sao? Bạch Thanh Hạ ở trong lòng đuổi một câu. Lục Viễn Thu thấy Bạch Thanh Hạ không trả lời, hắn dựa vào bên quầy cầm lấy phía trên lời nói Mai Đường lột ra ăn lấy, đây là hắn cho Bạch Thanh Hạ mua một đống, kết quả là đều là chính mình rảnh rỗi đến phát chán thời điểm tại cái này ăn. Tích tích tích Liêu Vọng Xuân, được à, thứ bảy này ta dẫn ngươi đi mua quần áo, ở bên cạnh giúp ngươi bảy mưu tinh kế một cái. Bạch Thanh Hạ, ta cũng muốn cắt cái tóc, cái kia cửa hàng có tiệm cắt tóc sao? Liêu Vọng Xuân, có, so phía ngoài đắt một chút, bất quá cũng quý không đi đến nơi nào. Bạch Thanh Hạ, cảm ơn ngươi rồi, Xuân Xuân. Liêu Vọng Xuân, giữa chúng ta còn nói cái gì tạ ơn? Phẫn nộ Bạch Thanh Hạ mỉm cười đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền, tóc của nàng thật lâu không để ý tới qua, tản ra tới tóc liền lộ ra rất dày lâu dài, không có tinh thần, hơn nữa tóc dài gội đầu cũng phiền phức, hơi đạo lý một cái, đánh mỏng một chút, nàng cũng có thể lưu cái đen dài thẳng. Bạch Thanh Hạ cũng không phải là cảm thấy đơn nuôi ngựa không dễ nhìn, mà là cảm thấy mình không thể vẹn vẹn chỉ cực hạn tại một loại phong cách, nếu như không muốn đem chính mình vây khốn tại quá khứ, liền từ kiểu tóc cải biến bắt đầu đi. Nói đến, Lục Viễn Thu chỉ đưa qua hai lần cải tóc, mỗi một cái cải tóc tựa hồ cũng nổi lên thần kỳ tác dụng. Cái thứ nhất cải tóc nhường nàng dũng cảm lộ ra khuôn mặt, cái thứ hai cải tóc nhường nàng hướng lên truy cầu xinh đẹp. Đương nhiên, có lẽ thần kỳ cũng không phải là cái tóc. Bạch Thanh Hạ ánh mắt ở giữa không trung kéo kia. Cười gì vậy? Đến cùng với ai nói chuyện phía đâu? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ nghe được nhìn sang, chu miệng nhỏ, không nói cho ngươi. Ngươi điện thoại kia bên trong có thể có mấy cái danh bạn. Còn không nói cho ta, ta bấm ngón tay tính toán, Liễu Vọng Xuân đúng hay không? Lục Viễn Thu bóp lấy ngón tay, trêu chọc đứng lên. Bạch Thanh Hạ không có để ý tới, lại bắt đầu trong cửa hàng công việc lu đủ lên. Lục Viễn Thu nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, vào tay bóp một cái, mềm mại vừa chân non. Bạch Thanh Hạ nắm chặt sắt môi quay người chừng đến, trong tay sắt môi thoáng cầm lấy một điểm, lại buông xuống, không nỡ lòng bỏ thật đánh tới giống như, cuối cùng mắng nhỏ một câu, đồ quỷ sứ chán ghét. Nàng tiểu phát lôi đình hoàn tất, lại đem thân thể chuyển trở về, giống như là đem khăn lau trở thành Lục Viễn Thu, cầm đũa ở phía trên dùng sức chọc lấy một cái. Lục Viễn Thu quay đầu xác định nàng sẽ không đánh lén mình, mới yên lòng đem phía sau lưng dựa vào trên vai. Hắn nhìn qua Trung Cẩm Trình bên kia. Hai người này sẽ không thật muốn cọ sát ra tình yêu tia lửa đi. Lục Viễn Thu từ vừa mới liền chú ý tới bọn hắn mặt đối mặt vừa nói vừa cười. A, thực ra còn tốt ta, ta từ nhỏ đã học được bạn, thực ra ta vẫn cảm thấy ta cái tính cách của người tựa như bạn một dạng, ưa thích đứng tại nơi hẻo lánh yên lặng nỗ lực, có thể không rõ ràng, nhưng nhất định phải có tập thể tham dự cảm giác. Trung Cẩm Trình túi đầu xuống, quý ông mà lại ngại ngùng cười. Hắn liếc nhìn trong lòng bàn tay tờ giấy nhỏ, nâng lên một cái tay khác trưởng giả bộ đuốt ve cái chán, thực ra là ngăn trở chính mình gian lận ánh mắt, trên tờ giấy viết lít nha lít nhít nói chuyện phiếm quyết hiếu. La Vi tư thế ngồi thục nữ kẹp lấy chân, hai cánh tay bình đặt lên bàn, nàng ánh mắt ôn hòa nhìn xem Trung Cẩm Trình, thực ra ngày đó ta cũng phát hiện, chúng ta phán đoán một người thật không thể chỉ cực hạn vu biểu mặt, bởi vì mỗi người đều là một cái ưu tú mà lại nhiều màu cá nhân. Trung Cẩm Trình cười, đối diện đột nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng, La Vi bao giờ mất. Trung Cẩm Trình liền vội khom lưng đi nhặt, kết quả tay của hai người đụng phải cùng một chỗ, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến, La Vi thoáng hé miệng, đỏ mặt rời đi ánh mắt, Trung Cẩm Trình cũng đỏ mặt cúi đầu, rồi lại sững sờ, nhìn thấy La Vi khóa kéo mở ra trong bọc để đó băng vệ sinh. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngồi dậy. La Vi đem bao cất kỹ về sau, nhịn không được nói, thực ra, ta không có bằng hữu gì, chưa bao giờ nam sinh mời qua ta nhìn loại này biểu diễn, vẫn là tự thân biểu diễn, sở dĩ ta ngày đó so bình thường đều muốn ăn mặc nghiêm túc một điểm, ngươi diễn xuất thật rất đặc sắc. Trung Cẩm Trình, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, không cùng ngươi kết giao bằng hữu là những người khác tiếc với. La Vi ngượng ngùng túi đầu, ngón tay nắm chặt, nàng đột nhiên nhíu mày, thân thể rất nhỏ bé rung động xuống, Trung Cẩm Trình lúc này không có chú ý, bởi vì hắn tại túi đầu nhìn tài liệu. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. La Vi cầm lấy gói lên thân. Trung Cẩm Trình liền vội vàng gật đầu, "Ừ tốt, ngươi đi đi, ta mua chút cơm, ngươi ăn đĩa gà lớn vẫn là gà om." "Đều được." La Vi xách theo bao hướng về nhà vệ sinh phương hướng bước nhanh tới. Trung Cẩm Trình sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghiên cứu thảo luận lấy như thế lãng mạn chủ đề, một câu "ngươi ăn đĩa gà lớn vẫn là gà om" xuất hiện, ta thật không có kéo căng ở. Trung Cẩm Trình vội vàng quay đầu, phát hiện là Lục Viễn Thu. Hắn đem tờ giấy thu hồi, không để ý Lục Viễn Thu, mà là tự lẩm bẩm suy nghĩ nổi lên một vấn đề khác. Tháng này thượng tuần nàng có lần nói với ta đến thân thích, không thể uốn mát. Thế nhưng hiện nay tháng này đều nhanh qua hết, nhỏ như vậy bao, nàng vì cái gì còn lắp lấy băng vệ sinh. Lục Viễn Thu hướng hắn băng ra một viên lời nói Mai Đường, Trung Cẩm Trình một tay nhận lấy, ngay sau đó lại ngẩng đầu hỏi, "Lục Viễn Thu, băng vệ sinh cơ chế là cái gì?" "Hốt thủy chứ sao?" Trung Cẩm Trình đăng một cái đứng người lên, vội vàng gọi tới hạ một tô mì quầy hàng bên cạnh rầm rập rút một đống lớn khăn tay, một màn này thấy Bạch Thanh Hạ khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Trung Cẩm Trình rút xong giấy hứng thú bừng bừng hướng lấy Lục Viễn Thu chạy tới, "Ta đi chuyến nhà vệ sinh, ngươi giúp ta mua hai phần đĩa gà lớn." Các loại La Vi sau khi kết thúc trở về người giúp ta nói với nàng âm thanh ta tại nhà vệ sinh. Lục Viễn Thu còn không có phản ứng kịp, Trung Cẩm Trình liền cao hứng bừng bừng phóng tới nhà vệ sinh, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, mặc quần jean vậy mà cũng được. Chương 436, Trương Giật Quyền. Ngươi cùng ngươi đường ca đều cần phải xuống địa ngục. Chương 436, Trương Giật Quyền. Ngươi cùng ngươi đường ca đều cần phải xuống địa ngục. Thứ bảy, Lục Viễn Thu mang theo 4013 người cùng nhau đi tới trường học phụ cận đại thương tràng hết thảy lầu 6, bên trong siêu thị, tiệm bán quần áo, rạp chiếu phim, nồi lẩu đồ nướng các loại mỹ thực cửa hàng đầy đủ mọi thứ, hoàn mỹ cung cấp lấy phụ cận sinh viên sinh hoạt hàng ngày nhu cầu. Chủ yếu là nghe 402 phòng ngủ 4 người đều đi ra ăn chung, Lục Viễn Thu nghĩ đến không bằng chính bọn hắn phòng ngủ cũng chỉnh một lần, đương nhiên hắn cũng không phải là 401 trưởng phòng ngủ, đại thúc mới là, bởi vì là đại thúc một người chủ động đánh chịu ngày thứ 2 đến thứ 6 hết thẻ chủ nhật, loại tình huống này trưởng phòng ngủ còn không cho hắn làm, quả thực thiên lý năng dùng. Chúng ta nếu đều quen như vậy, muốn chẳng phải đang ven đường tiểu điếm giải quyết một cái được rồi. Đại thúc gãi gãi đầu, ngượng ngùng đề nghị lấy. Lục Viễn Thu quay đầu, Lương Tĩnh Phong đều mang bọn hắn đi Lục gia chân ăn cơm đi, chúng ta cũng phải đi chạy theo hình thức, yên tâm, lần này ta mời khách. Không cần không cần. Đại thúc đội vàng khoát tay, chúng ta 4 người trải phẳng, ta có tiền. Ta chính là cảm thấy càng lớn địa phương, giá cả kia liền vượt hư quý, lượng còn không có nhiều. Đạo trưởng cười hắc hắc, không có việc gì tắc, đại thúc những ngày này cũng kiếm đến tiền đi. Hắn ôm đại thúc bà bay, Lục Viễn Thu hướng hai người bọn họ nhìn lại, thực ra có chút kỳ quái, hắn cảm thấy đạo trưởng cùng đại thúc ở chung hình thức hình như là ba ba cùng nhi tử, hơn nữa là đạo trưởng đơn phương đem đại thúc xem như ba ba mà đối đãi. Bất quá Lục Viễn Thu có lần vô tình thấy qua đạo trưởng ba ba ảnh chụp, phát hiện đạo trưởng ba ba cùng đại thúc dáng dấp thực ra không một chút nào giống, đạo trưởng ba ba dáng người rất cao lớn, mà đại thúc là tướng ngũ đoạn. Đạo trưởng, ba ba của ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích hút thuốc? Lục Viễn Thu tò mò hỏi một câu. Đạo trưởng đột nhiên dừng lại, ánh mắt rất kinh ngạc nhìn về phía Lục Viễn Thu, hắn cẩn thận suy tư dưới, hắn giống như từ chưa nói qua chuyện này, cũng chưa từng tại trong túc xá đề cập qua cha mình. Làm sao ngươi biết? Lục Viễn Thu đoán mò, hắc hắc. Vậy xem ra không có chạy, đạo trưởng đạo bảo là cha hắn. Từ vừa mới tiến ký túc xá ngày đầu tiên, Lục Viễn Thu đã nghe đến đạo trưởng đạo bảo bên trên tán phát lấy một cỗ nồng hậu dày đặc mùi khói, mặt trên còn có khói bụi nóng qua dấu vết, hơn nữa đạo bảo kích thước quá lớn, phù hợp ba hắn dáng người. Ngươi cái tên này chớ không phải là cái ẩn thế cao nhân? Đạo trưởng tò mò truy vấn qua đây. Lục Viễn Thu tùy ý nói, chính là mới vừa khai giảng trận kia ngửi được trên người ngươi có mùi khói nha. Hắn không có nói là đạo bảo bên trên có mùi khói, bởi vì hắn vừa mới nhìn ra đạo trưởng trên mặt biểu lộ giống như không chỉ ngạc nhiên đơn giản như vậy, đạo trưởng cùng hắn thân cha ở giữa khả năng còn có sự tình gì khác. Học trường hôm nay làm sao trầm mặc như vậy? Lục Viễn Thu tại phải y ngồ trên bờ vai vỗ xuống. Gia hỏa này đi đường thời điểm một mực tại nhìn điện thoại. Nhìn thấy đã từng một cái quan hệ không tệ bằng hữu, cũng chính là chúng ta hiện nay lâm sàng năm thứ 3 đại học một cái học tỷ tại không gian bên trong mắng chửi người, mắng rất khó nghe, hơn nữa các người đoán xem nàng mắng người là ai. Phải y ngộ nâng lên đầu. Lục Viễn Thu ba người lắc đầu. Phải y ngộ, Trương Giật Quyền, công thương quản lý hệ cái kia tân sinh, tại huấn luyện quân sự trên sân bóng rổ dẫn đầu cùng chúng ta rằng có qua. Lục Viễn Thu lập tức tới lòng hiếu kỳ, tiến đến bên cạnh hắn nhìn một chút, làm sao mắng. Phải ý ngộ đưa điện thoại di động truyền đạt, Lục Viễn Thu cái này mới nhìn đến cái này học tỷ tại không gian bên trong liên phát tầm 10 điều khoản chữ nói một chút, có thao thao bất tuyệt, có chỉ có thật đơn giản một câu. Thô sơ giản lược quét mắt, Lục Viễn Thu nhìn thấy mới nhất mấy đầu hoàn toàn là một chút hung ác nguyền rủa, Trương Giật Quyền. Ngươi nên xuống địa ngục. Ngươi cùng ngươi đường ca đều cần phải xuống địa ngục. Mắng nghiêm trọng như vậy. Xảy ra cái gì rồi? Phải ý ngộ giải thích nói, nhìn cái kia thao thao bất tuyệt thảo luận. Hình như là nàng còn không có khai giảng liền cùng Trương Giật Quyền tại trên mạng quen biết, khai giảng cùng ngày liền thành tình lữ, sau đó mấy ngày nay đột nhiên chia tay, nói Trương Giật Quyền không chịu trách nhiệm. Cảm xúc rất kích động, nhiều như vậy chứ cũng không nói ra cái gì tin tức hữu dụng, ta an ủi đều không an ủi được. Mang thai. Đại thúc quay đầu. Phải ý ngộ nhìn hắn, cần phải đi, ai, cái này đại học chuyện thường xảy ra, ta gặp qua vài lần, chỉ là không nghĩ tới ta trước kia quan hệ không tệ người bạn này trên thân cũng sẽ phát sinh cái này. Lục Viễn Thu điểm môi, trong ấn tượng đại học xác thực là như vậy. Hắn thậm chí ở cấp 3 liền nghe Trung Cẩm Trình nói qua một sự kiện, có người tại đại học thí nghiệm trên lớp làm khoang miệng màng dính kính hiển vi hạ quan sát, trong lớp hảo bằng hữu lẫn nhau cầm lấy máy thai từ miệng của đối phương bên trong lấy tài liệu, kết quả một người trong đó thế mà tại ống kính hạ phát hiện hảo bằng hữu khoang miệng màng dính trong tổ chức có chết đi nòng nọc nhỏ. Cửa hàng tiệm cắt tóc. Bạch Thanh Hạ ngồi trên ghế, nhìn xem trong gương Tony lão sư 10 điểm chuyên nghiệp vì nàng tu bổ lấy tóc dài, Liễu Vọng Xuân còn đứng ở một bên cười hì hì lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ha ha. Ra tôi cắt tóc mua quần áo chuyện này ngươi làm sao không cùng Lục Viễn Thu nói một chút, có phải hay không muốn cho hắn một kinh hỉ? Trong gương Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng hé miệng cười, Liễu Vọng Xuân lời nói chính giữa nàng tâm tư thiếu nữ. Nàng đột nhiên lại nói, ngươi không phải là muốn đem ảnh chụp phát cho hắn đi? Dĩ nhiên không phải, ta cho bạn tốt của ta chụp tấm hình theo bảo tồn cũng không được sao? Liễu Vọng Xuân nói xong cười cắn vào miệng môi dưới, quả quyết đem ảnh chụp phát cho Lục Viễn Thu, đồng thời tắt đi cờ thanh âm nhắc nhở. Nàng liền biết mình cái kia phong hiểm rất cao biện pháp có tác dụng, Long Liên Đông chính là khu động lấy chính mình tốt khuê mật cố gắng cải biến chất xúc tác. Tiệm lầu bên trong, Lục Viễn Thu mở ra điện thoại, thấy được Liễu Vọng Xuân phát cho hắn hình ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lục Viễn Thu lại dò xét lại báo, nàng thay đổi quần áo mới ảnh chụp cũng phát cho ta. Liễu Vọng Xuân, còn có cái gì? Lục Viễn Thu, ách, ngươi có thể cùng theo một lúc tiến vào phòng thử áo chụp hình sao? Ta muốn thấy nhìn nàng bên trong trang phục là dạng gì. Liễu Vọng Xuân, tốt. Liễu Vọng Xuân, Lan, ta mới phản ứng được, chết biến thái, cách ta hạ xa một chút. Lục Viễn Thu cười để điện thoại di động xuống. Thực ra chính là Liễu Vọng Xuân nói với hắn Bạch Thanh Hạ hôm nay sẽ đến trường học sắt vách đại thương chàng mua quần áo cắt tóc, sở dĩ Lục Viễn Thu mới nghĩ đến cũng tại cái này phòng ngủ ăn chung. Nghe nói Bạch Thanh Hạ quyết định quyết tâm muốn vì chính mình thay cái hình tượng, Lục Viễn Thu nghe xong tự nhiên là cao hứng, hắn cũng đoán được nha đầu này muốn cho hắn một kinh hỉ, từ lần kia mua xe đạp hắn liền có thể nhìn ra Bạch Thanh Hạ hiện nay cũng bắt đầu có ý thức ưa thích chỉnh một chút nghi thức cảm giác. Đạo trưởng lúc này kẹp cái rong biển bỏ vào trong chén, đột nhiên nghe được trong tiệm cơm truyền đến rối loạn tương mừng, đại thúc cũng tò mò nâng lên đầu, nhìn thấy có không ít người đều tại chiều lấy ngoài tiệm chạy tới. Thế nào? Có người nhảy lầu? Có người chạy tới trên sân thượng nhảy lầu? Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, đi theo thanh âm nhìn qua thứ, Phái Ý Ngộ thì nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, không phải là ta người bạn này a? Lục Viễn Thu, đi xem một chút. Bốn người lập tức để búa xuống, lấy xuống khăn quàng cổ, đi theo đám người cùng một chỗ chạy ra ngoài. Chương 437, Bạch Thanh Hạ tạo hình cải biến. Chương 437, Bạch Thanh Hạ tạo hình cải biến cái gì đồ chơi? Nhảy lầu. Trong tiệm cắt tóc, Tony lão sư kinh ngạc nhìn xem trợ thủ mở to hai mắt, đội vàng gật đầu hai cái. Bạch Thanh Hạ một chòm tóc còn tại Tony lão sư tay bên trong, Tony lão sư đem đầu tóc buông xuống, cười hướng trong gương nữ hài nói ra, đợi lát nữa a mỹ nữ, ta ra ngoài chăm chú nhìn một mắt liền trở lại. Hắn mới vừa ra bên ngoài phóng ra một bước, Liêu Vọng Xuân liền mặt không thay đổi xách theo cổ áo của hắn đem hắn túm trở về, đừng nói có người nhảy lầu, liền xem như trời sập cũng phải trước cho bằng hữu của ta đạo lý xong phát lại nói, chúng ta vẫn chờ mua quần áo đâu, cái này náo nhiệt có cái gì tốt đụng lên đi xem. Bạch Thanh Hạ có chút túi đầu, khoác lên trên đùi vây bố trí hai bên hướng lên nô lên hai cái tiểu nhọn, hẳn là nàng ở phía dưới dùng ngón tay chọ đâm. Xuân Xuân thật rất lợi hại, dám nói lại dám làm, nếu như là lời của nàng, đại khái thợ cắt tóc chạy đi một ngày nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi một ngày. Nàng tính cách bên trong cường ngạnh cái kia bộ phận nhiều nhất chỉ có thể là tại thợ cắt tóc lắc lư nàng xử lý thẻ thời điểm, nàng bởi vì yêu cầu tốn nhiều tiền nguyên nhân mà dũng cảm hướng thợ cắt tóc giữ yên lặng. Lục Viễn Thu có đôi khi đều trêu chọc, nàng loại tính cách này, nếu như là trên đường bị xe đụng phải, tại còn có thể đi đường tình huống dưới nàng đều sẽ chỉ giả bộ như vô sự rời đi, liền sư tử ông chủ nhỏ miệng nhẹ lừa bịp một cái đối phương đều làm không được. Làm Bạch Thanh Hạ hỏi thăm Lục Viễn Thu sẽ làm sao làm thời điểm, Lục Viễn Thu trực tiếp ngã xuống đất, kêu khóc lấy cùng với nàng biểu diễn, ai ôi ta đầu gối a ai ôi ta xương hồng chủ, các Bạch Thanh Hạ nhìn ngây người. Mỹ nữ ngươi nói ngươi, thế nào như thế đại hỏa khí đâu? Đối mặt bá đạo lại xinh đẹp Liêu Vọng Xuân, Tony lão sư nhún nhún bị túm loạn cổ áo, chỉ có thể lúng túng cười ngượng ngùng một cái, sau đó ủy khuất ba ba thu hồi nụ cười, ngoan ngoãn mà túi đầu làm Bạch Thanh Hạ tiếp tục cắt tóc. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, nói chúng ta thời gian đang gấp. Cửa hàng bên ngoài vây rất nhiều người xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt ghen tựa hồ là chôn sâu ở mỗi cái trong xương người ta. Lục Viễn Thu bốn người chen vào trong đám người, nhìn lên trên, quả nhiên thấy một người mặc vệ áo nữ hài đang ngồi ở sân thượng bên dưới, mái tóc dài của nàng bị gió thổi lướt nhẹ đến được che ở trên mặt. Người phía dưới nhóm rộn rộn ràng ràng, một số người còn đưa tay chỉ nữ hài kia, cùng bên cạnh quần chúng vây xem cười cười nói nói. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Phái Y Ngộ hỏi, là ngươi trước kia đồng học kia sao? Phái Y Ngộ nhíu mày, thấy không rõ, có điểm giống. Hắn thấy đã có mặc màu da cam chế phục các thúc thúc đổi tới, liền thu hồi muốn gọi điện thoại. Sủa cái gì? Ngươi đạp mã ngược lại là nhảy a? Một thanh niên hai tay ôm ngực, ngẩng đầu hét lớn, nói xong còn cùng bên cạnh đồng bạn cười nhỏ giọng giao lưu, loại này chính là thuần làm, mất cái yêu muốn chết đi sống lại, thật nghĩ nhảy sớm đạp mã nhảy, sẽ còn chờ lấy người qua đây cứu nàng. Phái Ý Ngộ có chút không nhịn được nghĩ đi qua đổi vài câu, Lục Viễn Thu đè xuống bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đừng xúc động, cùng loại này không thèm chú ý đến sinh mệnh cặn bã cãi nhau không cần thiết, trừ phi có thể đem hắn đánh một trận, nhưng đánh một trận lại chỉ có thể là gây phiền toái cho mình. Đạo trưởng ngắm nhìn thanh niên kia, đem bên cạnh trên đất một cái vỏ chuối hướng thanh niên kia góp chân vị trí đã đánh qua, sau đó giả bộ như vô sự tiếp tục ngang đầu. Trên người mặc màu da cam chế phục các thúc thúc ôm đệm khí giường chạy tới, đoàn người về sau lùi lại, cái kia châm ngòi thổi gió thanh niên giẫm lên vỏ chuối đặt mông ngã ngồi ở hậu phương bẩn thỉu miệng cống thoát nước bên trên. Ngoa tạo, ai đạp mã mất vỏ chuối? Thanh niên kia tức giận ngắm nhìn bốn phía, yêu quát một tiếng. Đại thúc yên lặng nén cười. Nửa giờ sau, mong muốn nhảy lầu nữ hài được thành công cứu lại, thấy được nàng bị túm cách sân thượng biên giới một màn kia lúc, phía dưới phần lớn người đều hoan hô vỗ tay lên. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, cảm khái nói. Thấy Phí Ngộ trên mặt thần sắc cũng không hề hoàn toàn triển khai, Lục Viễn Thu vô vô bờ vai của hắn, sự thật tại lo lắng, ngươi hồi trường học cùng bạn học trước kia hỏi thăm một chút. Phái Ý Ngộ gật đầu. Ân, cũng không nhất định là nàng, chỉ là có điểm giống. Ta cái kia nồi lẩu còn có thể tiếp tục ăn sao? Nghe được thanh âm, ba người khác quay đầu, nhìn thấy đại thúc lại lần nữa đem khăn ăn thắt ở trên cổ, mang trên mặt chất phát đủ cười. Lục Viễn Thu làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Thanh Hạ tạo hình cải biến kế hoạch vậy mà duy trì thứ bảy chủ nhật dòng dã hai ngày thời gian. Nghe Liễu Vọng Xuân nói nàng hai ngày này làm Bạch Thanh Hạ phù hợp bốn bộ xuân thu hai mùa quần áo, bất quá gia hỏa này đồng thời không có cho Lục Viễn Thu phát bất luận cái gì một tấm Bạch Thanh Hạ ảnh chụp, có cố ý thừa nước đục thả câu tình nghi. Hai ngày không có nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ảnh chụp, cũng không có nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chân nhân, phòng ăn đều không thấy bóng dáng. Lục Viễn Thu đều muốn vội muốn chết, gấp đến độ đi nhà xí đều tại ngao ngao đều, đại khái là nhìn Xuân đặc biệt lời nhắn nhủ, Bạch Thanh Hạ thậm chí tại trên mạng cũng không có cho hắn chủ động phát tin tức. Nếu không phải lập tức liền muốn tới thứ hai, Lục Viễn Thu khả năng đều sẽ không kịp chờ đợi vọt tới nữ ngủ nhìn một chút Bạch Thanh Hạ hiện nay đến cùng là cái dạng gì. Là biến thành sứ giả, vẫn là bị Liễu Vọng Xuân cải tạo thành ma quỷ. Thứ hai sáng sớm, 303 trong phòng học, Lục Viễn Thu không đợi bạn cùng phòng, sớm tại vị trí bên trên ngồi xuống, bên trái của hắn là Vệ Chi Ngọc cùng Á Trân, Trì Thảo Thảo cùng Bạch Thanh Hạ còn chưa tới, châu ngồi trống không. Lục Viễn Thu sờ lên Bạch Thanh Hạ đã từng, hai ngày trước, cái mông ngồi địa phương, lạnh buốt cảm xúc đã không còn trên người nàng nhiệt độ, ngay cả trên chỗ ngồi lưu lại nữ hài mùi thơm, cơ thể đều đã tiêu tán không thấy. Hạ Hạ đổi kiểu tóc, trở nên so trước kia càng đẹp mắt, A Chân thử lấy răng hàm, hướng Lục Viễn Thu nói ra. Thật hay giả? Lục Viễn Thu nỉ non, đột nhiên nghe được phòng học bên ngoài truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng thanh âm. Đi ngang qua 303 phòng học ngoài cửa sổ đệ tử đều hướng phía trước đánh giá đi qua, ánh mắt hơi kinh ngạc, hoặc nói kinh diễm, tựa như là thấy được hàng Nga dùng một loại khắc càng đẹp tạo hình ra sân giống như. Cửa phòng học rốt cục xuất hiện ba đạo thân ảnh, Liễu Vọng Xuân cặc cặc cặc cười, đem một cái vóc người hiểu điệu nữ hài dùng sức đẩy vào, Chỉ Thảo Thảo ở phía sau tiếp sức, vào cửa tiếp tục đẩy nữ hài thắt lưng hướng phía trước đi. Bị cương ép thúc đẩy tới nữ hài lảo đảo hai bước, gương mặt đỏ bừng, nàng trên người mặc áo sơ mi trắng bên ngoài phủ lấy kiện mang theo sám trắng cam tam sắc phương cách áo len áo vest, hạ thân thì là một kiện màu xám bách điệp váy ngắn dùng mảnh khảnh dây lưng thắt, dưới váy ngắn là một đôi bọc lấy hắc sắc mờ đục vỡ tinh tế chân dài, trên chân là một đôi ủng ngắn. Lục Viễn Thu đem chống đỡ cái đầu tay chậm rãi cầm xuống, phát hiện bị đẩy vào cửa nữ hài đúng là mang theo một viên màu trắng bạc mặt trăng cái tóc bạch thanh hạ. Nàng cái chán tán lạc chỉnh tề không khí lưu hải nhi, nguyên bản lại dày lại nhiều tóc dài bị xén đánh mỏng, biến thành sóng vai mềm mại tóc dài. Mềm mại hình như là bởi vì tóc dài bị đặc biệt kéo thẳng, dưới tóc bảy còn tỉ mỉ uốn tóc dưới. Cái này kiểu tóc khuôn mặt nàng càng lộ vẻ nhỏ, ngũ quan cũng càng lộ ra tinh xảo, đặc biệt là con mắt càng lộ vẻ hơi lớn, làn da cũng càng bạch, tựa như một cái có được trắng lạnh da mặt trăng tiên tử. Nàng đẹp đến mức nhường Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời không thể chuyển rời ánh mắt, chỉ lo hướng nàng nhìn lại. Chương 438, trà sát sữa dưỡng thể chương 438, trà sát sữa dưỡng thể Bạch Thanh Hạ lại không nhìn Lục Viễn Thu. Ngươi mau đưa quần áo đưa ra. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, gương mặt đỏ thắm hướng cửa phòng học Liễu Vọng Xuân đi đến, Lục Viễn Thu nhìn thấy Liễu Vọng Xuân trên cánh tay còn dựng lấy một kiện mễ màu trắng tiểu nữ áo khoác. Xem ra cái này trọn vẹn cải trang là bao hàm áo khoác ở bên trong, chỉ bất quá Liễu Vọng Xuân người xấu này muốn cho Bạch Thanh Hạ ra sân càng lóe sáng hơn một điểm, sở dĩ đem nàng áo khoác cởi ra. Hoàn toàn chính xác, bó sát người áo sơ mi trắng cùng áo len áo vest, phối hợp dùng dây lưng thắt xóa tung bách điệp váy ngắn, liền lộ ra vòng eo đổi tinh tế, mà vớ cao màu đen cùng ủng ngắn thì lộ ra hai chân đổi thon dài. Người trước tiên ngồi lên đi, ta liền đem áo khoác cho người. Liễu Vọng Xuân cường ngạnh ngón tay lấy Lục Viễn Thu phương hướng. Bất quá Lục Viễn Thu minh bạch Liễu Vọng Xuân chỉ vào chính là bên cạnh hắn chỗ ngồi, luôn không khả năng là mệnh lệnh Bạch Thanh Hạ ngồi trên người hắn. Bạch Thanh Hạ chỉ có thể cúi đầu hướng chỗ ngồi bên này đi tới, gặp nàng bóng lưng trung thực nghe lời, Liễu Vọng Xuân bận bịu hô một tiếng qua loa sau đó đem áo khoác đưa tại tiểu nha đầu trên tay, nàng thi ẩn sâu công cùng tên giống như, cặc cặc cặc cười rời đi 303 cửa phòng học. Bạch Thanh Hạ là từ Lục Viễn Thu bên này phương hướng chui vào, bởi vì Lục Viễn Thu bạn cùng phòng không đến, nàng bình di lấy chân dài chuyển đến Lục Viễn Thu bên cạnh, nữ hài ngượng ngùng cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu mới phản ứng được. Liền vội vàng đứng lên hướng về sau tới gần, cho nàng đưa ra vị trí, nhường nàng đi qua. Từ Lục Viễn Thu trước người chuyển đi lúc, Lục Viễn Thu cúi đầu xuống liền có thể thấy được nàng dưới váy mảnh khảnh đầu gối, hai người chân không cẩn thận đụng một cái, Bạch Thanh Hạ nháy mắt, tăng nhanh hoạt động tốc độ. Tại vị trí bên trên sau khi ngồi xuống, Lục Viễn Thu nhìn về phía nàng dưới váy chân, phát hiện bên ngoài tầng kia giống như không phải vớ đen là có thể nhìn thấy màu da, nhưng cái này hoàn toàn mờ đủ, hơn nữa có chút dày, hình như là nữ sinh lưu hành mặc bó sát người thu quần. Tóm lại cái đồ chơi này hắn không gọi nổi danh tự, nhưng ghi đắc đả phấn thời thượng cô gái trẻ tuổi xuyên rất nhiều. Lục Viễn Thu ánh mắt bị Bạch Thanh Hạ một cái hạ hướng váy động tác cắt đứt, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, có mấy phần bị bắt bao chỗ dạng. Chơi đều lạnh, còn mua cái gì vừa xuyên? Lục Viễn Thu một thoại hoa thoại giống như, hắn quay đầu nhìn về phía nữ hài bên mặt, Bạch Thanh Hạ rủ xuống dưới sợi tóc chỉ lộ ra một khối nhỏ trắng loáng chót mũi, Lục Viễn Thu mới phát hiện nàng tiểu xảo cái mũi nguyên bản đến như vậy thẳng tắp ngạo nghễ ưỡn lên. Đây không phải vớ, là cao thắt lưng đặt cơ sở quần, Xuân Xuân nói trắng ra ở bên ngoài cũng có thể. Liễu Vọng Xuân còn nói xuyên qua là dùng tới sửa sức mông eo so. Bạch Thanh Hạ đương nhiên sẽ không đối Lục Viễn Thu nói đầu này, nàng hiện nay cũng không dám nhìn lấy Lục Viễn Thu nói chuyện. Rõ ràng đổi tạo hình sau là muốn nhất cho Lục Viễn Thu nhìn, thật là đến giờ khắc này nàng ngược lại nhất không có ý tứ nhường Lục Viễn Thu nhìn. Phải không? Lục Viễn Thu cúi đầu xốc lên quần nàng liếc nhìn, nhìn thấy chính là bị hát sắc quần bó bao khỏa một vòng đường cong ngạo nghệ ưỡn lên khe mông, quần hoàn toàn chính xác một đường kéo dài đến trên lưng. Bạch Thanh Hạ liền tranh thủ váy đè xuống, ánh mắt ngượng ngùng hướng Lục Viễn Thu nhìn lại, còn có mấy phần tức giận. Lục Viễn Thu rụt cổ, ngươi không phải nói bên ngoài xuyên cũng có thể sao? Sở dĩ ta mới nhìn. Bạch Thanh Hạ lông mày nhăn lại, gương mặt tưởng đỏ bệnh lên miệng nhỏ phản bác, thế nhưng xuyên qua váy liền không thể xốc lên váy nhìn. Hai ta ai cùng ai a, đều quen như vậy. Lục Viễn Thu nhìn xem khuôn mặt của nàng, rõ ràng còn là tấm này quen thuộc khuôn mặt nhỏ, quen thuộc biểu lộ, nhưng hắn lại cảm thấy Bạch Thanh Hạ càng đẹp mắt, chẳng lẽ là bởi vì đổi tạo hình sau trong lành cảm giác. Hắn không hiểu Thu Liễm bình thường trêu chọc ý nghĩ, bởi vì Bạch Thanh Hạ cái này thân tạo hình thành thục cảm giác thật đi lên, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy nàng không còn là cái kia không có lớn lên thiếu nữ, dùng chuyên nghiệp mạng lưới danh từ tới nói, nàng giống như biến thành ít ngữ. Cái này khiến Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời đều cảm giác được phong cách của mình cách ăn mặc đều có mấy phần ngây thơ, ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh, hắn giống như cái mặc quần điếm chơi trong bùn tiểu hải. Xuân ca có thể hay không cũng cải tạo một cái ta ạ? Xuân ca, người trang điểm. Lục Viễn Thu xích lại gần Bạch Thanh Hạ khuôn mặt, người được vẫn là quen thuộc mùi thơm cơ thể. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, ta còn sẽ không hóa đâu, Xuân Xuân sáng nay giúp ta hóa. Liền tô lại xuống lông mày, vẽ lên cái nhãn tuyến, bôi điểm môi men, nàng để cho ta mua những vật này, để cho ta luyện tập. Nhãn tuyến, chắc không được. Lục Viễn Thu dò xét lấy con mắt của nàng, Bạch Thanh Hạ hôm nay đột nhiên nhiều thanh lãnh cảm giác chính là nhãn tuyến nguyên nhân. Quả nhiên không hóa trang cùng nhẹ nhàng mới là thích hợp nhất nàng. Hắn lần nữa hướng Bạch Thanh Hạ cái cổ người hai lần, nghi ngờ nói, làm sao còn có cái khác mùi thơm? Đây không phải ngươi sữa tắm? trà sát sữa dưỡng thể. Bạch Thanh Hạ quay đầu, nàng có chút kỳ quái Lục Viễn Thu cái mũi làm sao linh như vậy. Sữa dưỡng thể. Ừm, cái này đơn giản. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt đột nhiên có chút tiểu đắc ý, nàng vén lên tay áo, đem trắng loáng mảnh khảnh cánh tay cầm tới Lục Viễn Thu trước mắt, xuân xuân nói tắm rửa xong xoa cái này, cái cổ, cánh tay, chân, còn có chân. Lục Viễn Thu chịu đựng liếm dục vọng, tiến lên trước người một cái nàng cánh tay, sắp thực hương hương. Lau người sữa sao? Ta cũng sẽ. Lục Viễn Thu lại cúi đầu nhìn về phía nàng đồng thời tại cùng một chỗ giày, đối trong bụng lắp lấy cái kia một đôi đồ chơi lập tức càng thêm tâm trí hướng về chút. Xuân ca, ngươi thật sự là ta anh ruột đáp vậy mà lại lau người sữa, thật lợi hại, làm sao xoa, ngươi ban đêm đập video phát cho ta xem một chút thôi. Lục Viễn Thu nhìn xem chân của nàng nói ra. Rất đơn giản, thoa lên lau đều là được rồi, ta ban đêm đập cho người xem. Lục Viễn Thu sững sờ ngẩng đầu, thật sẽ đập sao? Hắn có chút mong đợi. Chi Thảo Thảo đem áo khoác bỏ vào Bạch Thanh Hạ trên thân, một lần nữa cầm lại chính mình cảm giác an toàn về sau. Bạch Thanh Hạ thoáng hung tiểu nha đầu một mắt, nhanh lên đem áo khoác mặc vào. 303 phòng học đệ tử dần dần chạy đến lên lớp, không ít người chú ý tới Bạch Thanh Hạ mới tiểu tóc, ánh mắt đều cảm thấy kinh diễm. Bạch Thanh Hạ bị nhìn thấy không có ý tứ, Lục Viễn Thu lại có chút tự hào, thật giống như hắn nắm lấy bên cạnh nữ hải quyền sở hữu, cái kia mai lập loè mặt trăng cài tóc, chính là hắn làm cô gái xinh đẹp này phụ xuống chuyên thuộc về mình con ấn. Sau khi tan học, video ba người lần nữa bị Tô Diệu Diệu thét lên văn phòng. Thứ bảy này liền muốn khai mạc, đây là trang phục đạo cụ, ta xem dưới. Cái này thời tiết mặc đúng là có chút mát lạnh, đến lúc đó đều mang cái áo khoác đi. Trên mặt bàn để đặt lấy ba kiện chế phục, Lục Viễn Thu mắt liếc, chính là cùng loại di cờ, giờ cờ mùa hạ chế phục, chỉ bất quá sắc hệ chính là đơn giản màu trắng cùng lam sắc, phía trên in châu đại chữ. Rất phù hợp Lục Viễn Thu đối loại này trường học video cố hữu ấn tượng, một cái rõ ràng không có thống nhất chế phục trường học, tại đấu nhất video bên trong, nhân vật chính đột nhiên mặc vào thống nhất chế phục. Chính Nhất Phong lúc này nhìn xem Bạch Thanh Hạ trong tay chế phục, lại nhìn phía Tô Diệu Diệu, não hải bên trong tựa hồ não bổ ra vị này nữ lao sư mặc quần áo học sinh bộ dáng. Cái này có lẽ sẽ là một lần Tô Diệu Diệu lần đầu cảm giác được chính mình thân phận cùng hắn giữ thăng bằng cơ hội. Ban đêm, 401 ký túc xá. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi xem hết Bạch Thanh Hạ phát cho hắn bôi lên sữa dưỡng thể video. Trong video chỉ có cánh tay. Quả nhiên Lục Viễn Thu còn là nghĩ nhiều. Chương 439, video khai mạc. Chương 439, video khai mạc. Ngày mùng ngày 2 tháng 12, thứ 6. Quay chụp video nhân viên công tác tại hôm qua liền đã đi tới muộn phòng giáo khu, Lục Viễn Thu cũng nhìn được vị này thanh niên đạo diễn. Là cái ưa thích mang theo kính đen cùng mũ lưỡi trai thanh niên, chừng 30 tuổi. Thấy trước đó, Lục Viễn Thu có tìm kiếm qua tác phẩm của hắn, phát hiện ra hỏa này chỉ đập qua một chút thanh xuân đau đớn phim ngắn, đều không có gì tiếng vọng, hết thảy tác phẩm bên trong duy nhất so sánh ra giới chính là làm một vị ngôi sao ca nhạc đập bộ phận MV, bất quá Lục Viễn Thu cảm thấy MV ra giới nguyên nhân vẫn là ca khúc bản thân. Cái kia ca khúc đến bây giờ còn hỏa. Hôm nay vị này đạo diễn cùng Lục Viễn Thu bốn người định ngày hẹn một lần, nói rõ một cách đơn giản xuống minh sau 2 ngày quay chụp công tác cùng trình tự. Nhưng Lục Viễn Thu tương đối ngoài ý muốn chính là quay chụp video lại muốn đợi đến sang năm tháng 6 mới có thể phóng xuất, cũng xác thực hợp lý, kỳ nghỉ hè mới là chiêu sinh quý. Nhưng rất hiển nhiên, lợi dụng video đến cho ban nhạc cùng Bạch Thanh Hạ trong ngắn hạn gia tăng sân trường nhân khí hy vọng là ngâm nước nóng, nhưng người đều tới, cũng không thể thả người ta bồ câu. Hơn nữa Lục Viễn Thu đồng thời không cảm thấy cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ quay chụp sân trường video là kiện chuyện gì xấu, cái này đặt ở nhiều năm về sau đều là đáng giá đi hồi ức chân quý đoạn ngắn. Sang năm tháng 9 chính là sân trường nhân khí vua cuối cùng tranh đoạt chiến, nếu như có thể cầm tới nhân khí vua, đồng thời tại thành phố nghệ thi đấu bên trên lấy được thưởng, toàn bộ đại học sáng tạo cái mới học phần liền có thể đạt được một nửa. Còn không rõ ràng lắm thành phố nghệ thi đấu tranh tài yêu cầu là cái gì, nghe nói mỗi năm mặc kệ là sân trường ban nhạc vẫn là vũ đạo phân loại, đều sẽ có cái chủ đề. Ban đêm trở lại phòng ngủ, Lục Viễn Thu cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức. Lục Viễn Thu, thế nào? Ngày mai kịch bản nghe lấy có phải hay không thật đơn giản, liền dắt tay, trong trường học ngủ toàn bộ, thư viện ngồi đối mặt nhau nhìn xem thư, trên bãi tập truy đuổi đùa giỡn một cái, bên hồ ngươi đối ta cười cười, ta đối với ngươi cười cười. Bạch Thanh Hạ, là con tốt, liền sợ ta đối mặt ống kính sẽ khẩn trương. Lục Viễn Thu, yên tâm, hiện trường người không nhiều, hơn nữa rèn luyện đảm lượng nha, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá, đạo diễn vừa mới không có nâng lên ngày mai có hôn hí kịch, cái kia hôn hí kịch hẳn là đặt ở Chu Thiên, Bạch Thanh Hạ trước mắt còn không biết có hôn hí kịch chuyện này. Các loại đạo diễn đêm mai thông báo thời điểm, Lục Viễn Thu cũng chuẩn bị giả bộ như mới biết bộ dáng. Tô lão sư khẳng định có tâm lý mong chờ, Chính Nhất Phong cũng đã trước giờ biết được, bất quá Lục Viễn Thu rất muốn nhìn một chút hai người này quay chụp loại này hình ảnh dáng vẻ sẽ có nhiều buồn cười. Cũng không biết đạo diễn có thể hay không yêu cầu sai chỗ quay chụp. Nếu như nhất định phải sự thật đập, cái kia Lục Viễn Thu cũng chỉ có thể bị khuất một cái mình bị Tiểu Thiên Nga chiếm tiện nghi, ai. Đợi chút nữa, khoe miệng làm sao tại bể lên. Lục Viễn Thu đưa tay vớt lên, không được, thu hồi đủ cười, muốn đối này giả bộ như ngoài ý muốn, mê mang, trầm tư, bất đắc dĩ, thỏa hiệp. Làm gì đâu, nụ cười như thế, đãng. Trước mắt truyền đến Trung Cẩm Trình thanh âm. Gia hỏa này lại tới 401 lắc lư. Trên giường tĩnh tọa đạo trưởng thanh âm buồn bã nói, người ta ngày mai sẽ phải đại biểu Châu đại đệ tử đập video, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình a. Ai, trường học mắt mù, làm sao không chọn ta đây? Trung Cẩm Trình bất đắc dĩ thở dài, mới vừa nói xong cũng bị Lục Viễn Thu tại trên mông đạp một cước. Tuyển ngươi, cái kia mẹ nó Trương Binh video, quét dọn vệ sinh đại thúc quay đầu, ý gì? Lục Viễn Thu cười không nói, 401 người còn không hiểu rõ lắm Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình nhíu mày, đưa tay mãnh liệt vươn hướng Lục Viễn Thu phía dưới, Lục Viễn Thu thì hướng về sau đột nhiên rụt lại cái mông, kết quả ra hỏa này chỉ là giả thoáng một chiêu, lại bị lừa gạt đến. Trung Cẩm Trình nhìn lấy Lục Viễn Thu thân thể chấn động bộ dáng, sướng rồi, cười nói, hắc hắc, ta ngày mai cũng phải cùng La Vi ra ngoài trường hẹn họ. Nguyên lai ra hỏa này là qua đây khoe khoang. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, nhịn không được nói, vậy các ngươi ra ngoài chuẩn bị làm gì? Cũng không làm đi. Ta nói các ngươi ra ngoài dự định làm gì? Không nhất định. Lan Lục Viễn Thu một cước đem cái này cười hì hì ra hỏa đạp đi. Phải Ý Ngộ lúc này để điện thoại di động xuống, thở dài, xác nhận, ngày đó cửa hàng nhảy lầu liền là bằng hữu ta, bất quá nàng gần nhất giống như lại một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, mỗi ngày bình thường lên lớp, nói một chút đều cho xóa hết. Lục Viễn Thu ngồi trở lại đến vị trí bên trên, chưa giật quyền cái kia ra hỏa lại dự định phụ trách ta. Phải Ý Ngộ nhún vai, ai biết được. Ta đều không nghĩ tới nàng cùng một cái mới vừa vào học tân sinh cùng một chỗ, người thật sự là hay thay đổi à, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Lục Viễn Thu xoay người, không nghĩ ra liền ngủ ngon đi, học trưởng. Trên cái thế giới này để cho người ta không nghĩ ra sự tình quá nhiều rồi. Chu Thiên sáng sớm quay chụp địa điểm tập hợp ở trong phòng sân bóng rổ. Liễu Vọng Xuân vậy mà cũng đi theo Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ đến đây, nhìn xem Liễu Vọng Xuân cùng vị này thanh niên đạo diễn chào hỏi chẳng diện, Lục Viễn Thu nghi ngờ không phải Liễu Vọng Xuân làm sao lại nhận thức người thanh niên này đạo diễn, mà là hắn nghi hoặc cái này tên không kinh truyền thanh niên đạo diễn làm sao lại đồng thời nhận thức thừa nghiệp nữ nhi cùng Long Thị truyền thông công ty tiểu công chúa Long Liên Đông. Bạch Thanh Hạ là bọc lấy áo khoác qua đây, trước mấy ngày tiểu tuyết tiết khí vừa qua khỏi, Châu Thành nhiệt độ chỉ có tầm 10 độ. Nàng phía dưới váy còn mặc đầu quần jean, vẫn như cũ lạnh đến run lẩy bẩy. Tô Diệu Diệu cũng đổi xong chế phục, nàng trong quần đồng dạng xuyên qua kiện quần dài. Lục Viễn Thu phát hiện vì đập video, Tô Diệu Diệu đặc biệt đi đem nguyên là hơi cuộn tóc dài kéo thẳng, thời khắc này bộ dáng so trước đó nhiều hơn mấy phần đệ tử mới có thanh thuần mùi vị. Đến mức có xinh đẹp hay không, Lục Viễn Thu không biết, hắn chỉ biết nói Trịnh Nhất Phong trong vòng 5 giây nhìn lén Tô Diệu Diệu tam nhãn. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đi trước hóa trang, nam sinh trang điểm chính là xây một chút lông mày, sửa sang một chút kiểu tóc. Lục Viễn Thu tóc bị thợ trang điểm dùng Mati phun trở thành chia 37. Cái này lúc trước đầu đinh làm sao cũng làm không được sự tình. Cái bộ dáng này Lục Viễn Thu có đẹp trai hay không không biết, Trịnh Nhất Phong chỉ biết nói Bạch Thanh Hạ tiến vào phòng hóa trang thời điểm, trong vòng 5 giây nhìn lén Lục Viễn Thu bốn mắt. Tốt rồi, các cô gái thay xong chế phục, chuẩn bị khai mạc, chúng ta tranh thủ hôm nay nội dung đều một cái qua, thời tiết xác thực đều có chút lạnh. Mang theo mũ lưỡi trai thanh niên đạo diễn mở miệng nói. Lục Viễn Thu nói không sai, ra sân nhân viên công tác cũng không nhiều, đại khái đập sân trường video cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật nhi, hậu kỳ biên tập chiếm đại bộ phận. Lại thêm hiện trường không ít đều là quen thuộc người. Sở dĩ Bạch Thanh Hạ đồng thời không thế nào khẩn trương, ngược lại có chút nho nhỏ mong đợi, nhưng phần này nho nhỏ mong đợi nàng chôn giấu rất sâu. A, Lục Viễn Thu đột nhiên nghe được phòng hóa trang bên trong truyền đến Bạch Thanh Hạ kinh hô, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Liễu Vọng Xuân không chào hỏi, động tác nhanh nhẹn từ phía sau lột Bạch Thanh Hạ dưới váy quần jean, lộ ra bên trong tuyết trắng chân dài. Không biết có phải hay không là sữa dưỡng thể nguyên nhân, Lục Viễn Thu không hiểu cảm thấy Bạch Thanh Hạ lam sắc váy xếp nếp dưới cặp kia có chút gấp lên chân thoạt nhìn trắng hơn nổi nhọn đổi đột. Căn phòng bên trong hai nữ hài lúc này ngẩng đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu vội vàng xoay qua cái cổ, thổi lên huýt sáo. Chương 440, cùng Lục Viễn Thu sinh tiểu hài chương 440, cùng Lục Viễn Thu sinh tiểu hài hắn nghe được Liễu Vọng Xuân tiếng bước chân. Thực ra ta vừa mới cái gì cũng. Ầm. Lục Viễn Thu mới vừa xoay người, lâm thời cửa phòng hóa trang liền phịch một tiếng đóng lại, kém chút đem cái mũi của hắn đụng rơi. Bên trong còn truyền đến Liễu Vọng Xuân như có như không tiếng nói chuyện, Lục Viễn Thu liền tranh thủ lỗ tai dính vào trên cửa, nhăn đầu lông mày tử tế nghe lấy. Liễu Vọng Xuân, ha ha, qua loa vụng trộm đã nói với ta, Lục Viễn Thu lên lớp nhặt bút thời điểm nhìn lén qua chân của ngươi, tại ngươi mùa hè mặc váy ngắn chợt kia. Bạch Thanh Hạ, không sao. Liễu Vọng Xuân, ngươi làm sao còn nuông chiều hắn, nhất định không muốn tùy tiện liền đem chân cho hắn sờ soạn, nam nhân vượt tùy tiện đạt được liền vượt không hiểu được chân quý. Lục Viễn Thu lúc này vỗ xuống môn, hô, đóng cửa lại tung tin đồn nhảm ta đúng không? Nhà chúng ta Hạ Hạ thông minh như vậy, là không sẽ được ngươi mê hoặc. Liễu Vọng Xuân khí thế hung hăng thanh âm từ xa mà đến gần, cái này biến thái còn nghe lén. Lục Viễn Thu vội vàng chạy đi, hắn cảm thấy mình sát suất cao là đánh không lại Liễu Vọng Xuân. Thừa nghiệp như thế nuông chiều chính mình đại nữ nhi, cũng không biết đều để nàng từ nhỏ học cái gì. Lúc ấy cùng một chỗ giao huấn chỉ thảo thảo kế phụ thời điểm, Lục Viễn Thu hoàn toàn có thể nhìn ra Liễu Vọng Xuân một cấp kia lực đạo, đặt ở trên người hắn cũng khó có thể kháng trụ. Xem chừng giá hỏa này liền là chống lại ba cái tráng hắn đều hoàn toàn không sai. Mở cửa về sau, Liễu Vọng Xuân nhìn thấy Lục Viễn Thu đứng tại 50 mét bên ngoài vị trí hướng nàng vỗ vỗ trái mông khiêu khích. "A, thiện nhân, có lá gan cách ta gần một chút a." Liễu Vọng Xuân nói xong chính mình cũng khí nở nụ cười, đóng cửa lại. Thực ra nàng hiểu rõ Lục Viễn Thu nhân phẩm không có vấn đề, Lục Viễn Thu là nàng thấy qua một cái duy nhất thân thế bối cảnh hiển hách, lại vẫn không có sống thành ăn chơi thiếu gia, không yêu khoe của, thậm chí cùng rất nhiều gia cảnh phổ thông người đồng lứa đều hòa mình nam sinh. Trọng yếu nhất chính là còn rất hiền lành. Nàng mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ đổ nát tòa nhà dưới, Lục Viễn Thu trong xe cùng với nàng miêu tả cây rong một nhà sân khấu kịch như thế nào diễn xuất một màn kia, cũng là từ một khắc này bắt đầu, Liễu Vọng Xuân liền đối ra hỏa này hoàn toàn đổi cái nhìn, nàng thậm chí đều đang nghĩ trên đời này tại sao có thể có ý nghĩ như thế tinh tế tỉ mỉ nam sinh. Lục Viễn Thu chính là người quá ngây thơ, quá đê tiện. Bất quá đê tiện thành như vậy đặt ở Phú Nhị Đại bên trong ngược lại cũng rất đặc biệt, đem Hạ Hạ giao cho hắn liền rất yên tâm, Hạ Hạ cùng với hắn một chỗ có thể đang thỏa mãn vật chất dưới điều kiện còn sẽ không cảm nhận được tam quan bên trên khoảng cách, sẽ không được người ngoài ức hiếp, còn có thể mỗi ngày bị thằng ngốc kia chọc cho thật vui vẻ. Nếu như Lục Viễn Thu là Trịnh Nhất Phong sớm như vậy quen lại tính cách buồn buồn bộ dáng, Hạ Hạ ngược lại sẽ có áp lực. Sinh hoạt chung một chỗ, trong hai người có một tính cách trưởng thành sớm là đủ rồi, có lẽ tương lai mấy năm sau chính mình tới nhà làm khách thời điểm, liền có thể tại một cái tiểu mà ấm áp gian phòng bên trong nhìn thấy Lục Viễn Thu tại cả phòng áo, mà Bạch Thanh Hạ ngồi trên ghế sofa không ngừng cười một màn. Liêu Vọng Xuân lệnh ra cái đầu, ở trong lòng ngọt ngào nghĩ đến. Chờ chút, làm sao không tự chủ liền trong đầu làm hai cái hảo bằng hữu huyễn tưởng lên tiểu thuyết tình yêu bên trong tình tiết. Liêu Vọng Xuân hướng về Bạch Thanh Hạ đi đến, nàng nhìn xem tốt khuê mật bóng lưng thẳng đứng mà đem cởi ra quần áo đều đoan đoan chính chính chồng chéo tốt để đặt tốt, bộ dáng quả thực lại điềm đạm nho nhã lại hiền thục. Nói đến, Bạch Thanh Hạ ôn nhu như vậy tính cách cũng rất dễ dàng để cho người ta không nhịn được đùa nàng, đối nàng bị coi thường. Thực ra Liêu Vọng Xuân một số thời khắc cũng rất lý giải Lục Viễn Thu. Liêu Vọng Xuân đi đến cái ghế một bên, đem cái cằm khoác lên Bạch Thanh Hạ trên bờ vai, nàng lay động cái đầu, đỉnh đầu viên thuốc đầu kiểu tóc đi theo đầu của nàng cùng một chỗ run rẩy. Liêu Vọng Xuân làm nũng nói, tốt Hạ Hạ, ngươi chừng nào thì có thể cùng Lục Viễn Thu sinh cái tiểu hài để cho ta chơi đùa. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Liêu Vọng Xuân tựa hồ không có ý định buông tha nàng giống như, tiếp tục truy vấn nói, ngươi dự định cùng Lục Viễn Thu lúc nào kết hôn? A, các ngươi còn không có cùng một chỗ. Các ngươi là làm ăn gì? Là chuẩn bị diễn ra tốt nghiệp mới có thể cùng một chỗ tiết mục sao? Nghe lấy bên thai gian dạy, Bạch Thanh Hạ yên lặng cúi đầu, nàng rắc khỏe miệng lúng túng làm nở nụ cười, hai tay không nhịn được níu lấy váy xếp nếp mép váy, ánh mắt sững sờ. Liêu Vọng Xuân hừ một tiếng đứng dậy, lao sinh lao đạo chắp tay sau lưng, trong phòng thành thơi nói, ngươi không biểu lộ, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, dù sao ta biết ngươi tính cách, nhưng Lục Viễn Thu cái kia ra hỏa còn không biểu lộ là có ý gì. Bạch Thanh Hạ ánh mắt mất tiêu, nhưng Liêu Vọng Xuân tiếp xuống một câu lại làm cho nàng ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Liêu Vọng Xuân dừng lại, quay đầu nhìn lại, có lẽ Lục Viễn Thu so ta trong tưởng tượng còn muốn để ý càng nhiều. Hắn là ta thấy quá ý định nhắn nhủi nhất nam sinh, không có cái thứ hai. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng hẳn là trên cái thế giới này nhất hiểu người của ngươi a. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, hiếm thấy cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, hắn là 10 tuổi sau Bạch Thanh Hạ, trên cái thế giới này chỉ có Lục Viễn Thu chân chính hiểu nàng. Nam ngủ 402, buổi sáng 6 giờ 15. Trung Cẩm Trình ngồi ở trên giường, có chút sững sờ nhìn điện thoại di động bên trong một cái tin. La Vi, có lỗi với, ta hôm nay đột nhiên có việc, chúng ta ngày mai trở ra a. Buổi sáng 6 giờ tiếp thu một cái tin nhường hắn trực tiếp không có rồi buồn ngủ. Trung Cẩm Trình gãi gãi lộn xộn tóc, hắn ngắm nhìn trong phòng ngủ ngay tại nằm ngáy ho ho hai người khác, lại nghĩ tới chính mình hôm qua đắc ý đi sắt vách phòng ngủ cùng Lục Viễn Thu khoe khoang ước hẹn sự tình. Nhưng giờ phút này bồi hồi trong đầu càng nhiều hơn chính là đêm hôm đó, hắn tại cửa đông thổi gió lạnh, bị La Vi leo cây một màn. Cũng bởi vì một lần kia leo cây sự kiện, sở dĩ lần này ra ngoài trường mời, Trung Cẩm Trình là xoắn xuýt thật lâu mới nói lên. Ngươi yên tâm, liên bình thường gặp mặt, ăn cơm, dạo phố, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Đánh xong hàng chữ này, Trung Cẩm Trình lần nữa gãi đầu, lại cao mày đem chữ toàn bộ xóa bỏ. Một lần nữa biên tập. Trung Cẩm Trình, ngày mai sao? Tốt, đều được, vậy liền một dạng thời gian, chúng ta cửa đông thấy. Đợi một phút đồng hồ, La Vi vẫn là không có hồi. Có lẽ là ngủ hồi lung giác đi đi. Trung Cẩm Trình cũng nằm xuống, đưa điện thoại di động nắm chặt đặt ở trên ngực, ánh mắt của hắn sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà nhìn chỉ chốc lát, sau đó hai mắt nhắm lại, chuẩn bị ngủ hồi lung giác. Nửa giờ sau, tích tích tích tích, Trung Cẩm Trình bỗng nhiên mở mắt, lập tức đem một mực nắm ở ngực điện thoại cầm tới trước mắt. La Vi, tốt, ta vừa mới rửa mặt đi, không thấy được ngươi tin tức. Trung Cẩm Trình thở dốc một hơi, lại cười. Trung Cẩm Trình, không có việc gì, ngươi dậy sớm như thế a? La Vi, đúng vậy a, có việc nha, ngươi ngủ tiếp đi. Trung Cẩm Trình, thật tốt, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Xem ra nàng hôm nay thật sự có sự tình, Trung Cẩm Trình lộ ra nụ cười. Ngày mai tại cửa đông hẳn là có thể thuận lợi nhìn thấy, mấy ngày nay hắn cũng không có nói lời gì quá đáng, nói chuyện không khí đều rất hòa hợp. Trung Cẩm Trình không nhịn được ôn tập lên những ngày này nói chuyện phiếm nội dung. Thế nhưng, nàng hôm nay có chuyện gì? Nàng vì cái gì không nói cho ta là chuyện gì, mà là chỉ nói có việc đâu. Chương 441, cái này đối mặt rất có yêu. Chương 441, cái này đối mặt rất có yêu. Trung Cẩm Trình trở mình, ánh mắt lần nữa sững sờ đứng lên, hồi tưởng đến mấy ngày gần đây nói chuyện phiếm nội dung, dùng suy đoán ra là vì hôm nay đến cùng là bởi vì cái gì sự tình mà lâm thời quyết định không ra. Hắn không nghĩ tới, nhưng lại thoải mái cười cười. Hại, cũng không trở thành chuyện gì đều phải nói cho ta biết ta. Quan hệ tốt lại không có nghĩa là đến chuyện gì đều có thể nói trình độ. Trung Cẩm Trình thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Sau 5 phút hắn lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt mê mang. La Vi có thể hay không hôm nay hẹn nam sinh khác? Sớm như vậy rửa mặt, khẳng định là muốn đi ra ngoài. Bất quá cũng có thể là thấy nữ sinh. Nhưng nàng không phải nói chính mình không có bằng hữu sao? Không đúng, Lục Viễn Thu tam tỷ cùng với nàng quan hệ vẫn được. Nhưng tam tỷ vào lúc này không có khả năng tỉnh. Trung Cẩm Trình không ngủ được. Chờ một lúc chớ khẩn trương, đừng nhìn ống kính, nhìn ta. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh Hạ tay phải, hướng nàng ôn hòa mà lại nhỏ giọng nói ra. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Đột nhiên lại nhìn thấy Liêu Vọng Xuân ôm nàng áo khoác xa xa đứng tại một cái phương hướng vào chiều nàng cổ vũ ủng hộ, Bạch Thanh Hạ cũng liền bận biểu hướng Liêu Vọng Xuân đáp lại cái nụ cười. Bên kia đạo diễn đang cùng nhân viên công tác điều chỉnh thử dụng cụ, mấy phút đồng hồ sau cần phải liền muốn khai mạc, Chính Nhất Phong hai người cùng bọn hắn quay chụp sân bãi bất động, giờ phút này ngay tại mấy trăm mét bên ngoài địa phương chuẩn bị sẵn sàng, do đạo diễn trợ thủ phụ trách. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ tiểu tay cầm lên đến đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa, sau đó hà hơi, hắn nhìn xem Bạch Thanh Hạ rối tung mở tóc dài ngang vai cùng trên đầu cái kia mai mặt trăng cái tóc, trong ánh mắt không nhịn được mang theo ý cười. Đồ đần nha đầu, đến bây giờ sẽ chỉ bôi cái môi men, phương diện khác trang điểm nội dung có khó khăn như thế sao? Lục Viễn Thu sáng nay nghe được Bạch Thanh Hạ hướng Liêu Vọng Xuân báo cáo học tập trang điểm tiến trình thời điểm, nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, tựa hồ cảm thấy trang điểm so học tập còn khó khăn dáng vẻ, nhường Lục Viễn Thu ở một bên nghe lén thời điểm đều vui vẻ. Một cái bình thường học bá hoàn toàn chính xác không có khả năng vạn sự vạn vật đều am hiểu. Đương nhiên trêu chọc về trêu chọc, Lục Viễn Thu là biết rồi vì cái gì. Ngươi muốn hỏi Bạch Thanh Hạ am hiểu nhất đối với mình mỹ mạo làm ra hành động gì? Nàng sẽ trả lời che giấu hai chữ. Mà trang điểm là phóng đại đẹp phương thức, cái này cùng Bạch Thanh Hạ từ nhỏ đến lớn lý niệm đi ngược lại, nàng cũng không phải ở phương diện này ngu dốt, nàng chỉ là tại trang điểm phía trước yêu cầu chiến thắng đồ vật muốn so cô gái khác nhiều. Ngươi cười cái gì? Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Hai tay của nàng đã bị Lục Viễn Thu xoa nóng hổi, nhưng Lục Viễn Thu còn tại xoa, không có ý định dừng lại giống như. Không có gì. Lục Viễn Thu ngạo kiểu phía đầu. Bạch Thanh Hạ liền rụt tay về. Lục Viễn Thu lại đưa nàng tay túm trở về, bất mãn nói, làm gì? Chờ một lúc còn phải dắt đâu, quay phim trước đó muốn trước vào hí kịch, không biết sao. Bạch Thanh Hạ có chút bật miệng, tin, tiếp tục trung thực khéo léo nhường hắn xoa xoa tay. Đạo diễn bên kia rốt cục hô một tiếng, tốt rồi, hai vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng, cứ dựa theo ta vừa mới nói, tự nhiên một điểm là được rồi. À sân. Nghe được đánh bảng thanh âm, trên người mặc áo sơ mi trắng quần jean Trịnh Nhất Phong cùng trên người mặc áo sơ mi trắng váy xếp nếp Tô Diệu Diệu dắt lên tay, tại ống kính phía trước dọc theo đá cuội tiểu đạo hướng phía trước đi đến. Nhưng hậu phương rất nhanh liền truyền đến đạo diễn trợ thủ một tiếng thẻ. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu xoay người, dắt tay lập tức buông ra, hai người đều rất ăn ý giống như. Đạo diễn trợ thủ rất ngộng, hai vị, người trên người chúng là mang theo điện sao? Liên dắt cái tay mà thôi, làm sao cảm giác tại dẫn điện mở dạng, như thế cứng ngắc, tay tay hơi run rẩy một chút cũng được à? Trịnh Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, hai người yên lặng hướng về đối phương liếc nhìn, biểu lộ đều rất không được tự nhiên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất dắt tay. Một bên khác, Liêu Vọng Xuân ôm áo khoác tràn đầy phấn khởi hướng lấy đạo diễn bên này đi tới, nàng nhìn chăm chú lên trong màn ảnh dắt tay hướng phía trước đi hai người, mang theo thai ngay đạo diễn không ngừng mà cười, rất tốt à, rất tự nhiên à, nhìn ra được nữ hài ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng nam sinh quá tuyệt vời, nam sinh rất biết truyền lại cảm xúc, lập tức liền để nữ hài cũng lập tức thay vào tiến vào hoàn cảnh bên trong, giữa bọn hắn cần phải rất quen, không phải là chân tình. Lữ A. Câu nói sau cùng rõ ràng là hướng Liêu Vọng Xuân hỏi. Liêu Vọng Xuân cũng lộ ra nụ cười, không phải tình lữ, nhưng xác thực rất quen. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh Hạ tay nhỏ dọc theo gạch đá xanh đi đường, hắn nhẹ nhàng run rẩy cánh tay, hỏi, có chút lạnh đúng không? Bạch Thanh Hạ trả lời, còn tốt. Bọn hắn giống như không có dắt tay đi đường qua, nhưng bọn hắn đã bắt tay rất nhiều lần. Tựa như là một năm qua này không tự chủ tập luyện rất nhiều chàng, rốt cục thuận lý thành trương vào hôm nay giao một phần tự nhiên dắt tay đi đường bài thi. Lục Viễn Thu nhìn thấy phía trước đạo diễn Tiêu Ký địa phương, mở miệng nói, sau đó nghe ta chỉ lệnh, nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Bạch Thanh Hạ hơi nghi hoặc một chút, nàng kịch bản bên trong không có những này, đầu này đường cần phải chỉ cần dắt tay đi qua liền được. Lục Viễn Thu đem tay phải hướng bên cạnh nâng lên. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là làm theo, bởi vì nàng biết rồi Lục Viễn Thu tổng sẽ không ở thời điểm này chỉnh yêu thiếu thân. Lục Viễn Thu đồng thời lấy chân hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn nói xong cười đưa tay, giống như là kéo theo lấy Bạch Thanh Hạ động tác khả ái hướng phía trước nhảy xuống. Cái này đích xác là đạo diễn phân phó, nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không để cho đạo diễn trước giờ thông báo Bạch Thanh Hạ, cứ việc động tác rất đơn giản, nhưng Bạch Thanh Hạ lại bởi vì thời khắc nhớ thương lấy mà làm không đủ tự nhiên. Hiện nay liền rất tự nhiên, nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy xong một bước về sau, Bạch Thanh Hạ quay đầu, đúng không? Lục Viễn Thu cười, quá đúng. Hậu phương đạo diễn mở miệng, trong tấm hình, nữ hài nghịch ngợm dắt bạn trai tay hướng phía trước nhảy một bước, cái này ống kính có thể, qua, còn tự do phát huy hạ giống. Nữ hài nhảy xong lại quay đầu nhìn về phía bạn trai ân, cái này đối mặt rất có yêu. Có thể, thẻ. Một cái qua, đổi trận địa, liên tục đập xong nhà ăn, thư viện, bờ sông các loại ống kính về sau. Mấy người như chút được gánh nặng đi đến Trịnh Nhất Phong bên kia, kinh ngạc phát hiện Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu mới đập tới cái thứ hai chẳng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Đạo diễn nhìn về phía mình trợ thủ. Trợ thủ nhíu mày, NG mấy chục lần, bọn hắn hiện nay dắt tay mới tính tự nhiên điểm, trước đó hoặc là biểu lộ cứng ngắc, hoặc là dắt tay động tác cứng ngắc, ta cũng hoài nghi hai người này trước kia có phải hay không có thủ a. Ta trọng sinh thuần túy là nhường hai vợ chồng này độ cấp tới. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm ống kính, không nhịn được chậc lưỡi. Trên bãi tập, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu tiếp tục dắt tay đi đường, Trịnh Nhất Phong nhịn không được nói, lão sư, chúng ta diễn giống một điểm đi, muốn không liền muốn bị cảm. Tô Diệu Diệu nhíu mày, tức giận nói, ta cũng nghĩ a, sao có thể diễn giống một điểm? Trịnh Nhất Phong mặt không thay đổi phân tích, trước tiên có thể làm một điểm so dắt tay muốn quá phận hành vi, để cao tâm lý tiếp nhận các giá trị, lời như vậy so sánh xuống tới, phía sau dắt tay đi đường chuyển động cùng nhau liền sẽ tự nhiên rất nhiều, bởi vì chúng ta đều sẽ bản năng suy nghĩ, quá đáng hơn đều đã làm, dắt tay nói cái gì? Còn có thể như vậy phải không? Tô Diệu Diệu yên lặng liếc hắn, thì như đâu? Trịnh Nhất Phong dừng lại, không có bất kỳ cái gì diễn thử giang hai cánh tay đem Tô Diệu Diệu ôm tiến vào trong ngực. Hắn ôm sát đối phương thân thể mềm mại, khuôn mặt khoác lên Tô Diệu Diệu đầu một bên, nhắm mắt lại. Náo hải bên trong lấp lóe qua vô số hình ảnh, Trịnh Nhất Phong không cách nào ức chế các loại cảm xúc thủy triều hướng mình vào tới, hắn chỉ có thể ôm sát chút, lại ôm sát chút, khao khát từ cái này trộm được cơ hội cùng thời gian bên trong, có thể lại duy trì thêm một giây cùng đối phương chăm sóc. Tô Diệu Diệu bị động điểm lấy chân, một mặt chấn kinh. "Lão sư, đừng núp đích. Nghe lấy bên tai thanh âm, Tô Diệu Diệu tâm yên tĩnh trở lại. Nàng cũng nhắm hai mắt lại, đem hai cánh tay ôm vào Trịnh Nhất Phong cong lên. Thật tốt ra thời gian qua đi một năm, nàng lại một lần bị người học sinh này lôi đến mạng bên ngoài. Chương 442, sai chỗ vẫn là sự thật đập, quyết định đi. Chương 442, sai chỗ vẫn là sự thật đập, quyết định đi. Trợ thủ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ấy ấy, làm gì đâu? Kịch bản bên trong không có đầu này a?" Trịnh Nhất Phong ngay sau đó giơ lên năm ngón tay. "Đạo diễn, nam sinh kia khoa tay năm ngón tay có ý tứ gì?" Lục Viễn Thu cười hì hì, hắn ý tứ là chờ hắn 5 phút đồng hồ. Bạch Thanh Hạ bọc lấy áo khoác cũng cười hì hì. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lập tức mở ra Bạch Thanh Hạ áo khoác, lạnh lùng lạnh, "Cho ta nhảy cái vị trí, ta cũng ấm áp ấm áp." Hắn đem thân thể của mình chui vào, sau đó đưa lưng về phía Bạch Thanh Hạ, dùng hai tay từ hai bên đem áo khoác biên giới khép lại, nhưng không khép được. Áo khoác ăn đến có chút chống đỡ. Bạch Thanh Hạ tại sau lưng của hắn đều sắp bị giảm bớt trở thành bạch bánh hạ. "Lại ức hiếp hạ hạ, lại ức hiếp hạ hạ." Liêu Vọng Xuân tiến lên gõ Lục Viễn Thu đầu. "Ta cũng lạnh a đại tỷ, lại không người chuẩn bị cho ta quần áo." Lục Viễn Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bạch Thanh Hạ ở phía sau chỉ lộ ra một viên buồn bực đầu, mũi chân đều điểm lên. 5 phút sau, Chính Nhất Phong bung ra Tô Diệu Diệu, hai người đối mặt đi qua, ánh mắt lại luôn bỏ qua, sau đó mới giống là liền tại cùng trên một đường thẳng giống như chậm rãi hiệu chỉnh. Tô Diệu Diệu khẽ miệng có chút khẽ động, tựa hồ là muốn cười, nhưng lại không quá có ý tốt. Chính Nhất Phong cúi đầu, thoáng cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về Tô Diệu Diệu vươn khớp xương rõ ràng tay phải. "Tiếp tục đi, đừng bị cảm." "Ừm." Hai người dắt tay tại trên bãi tập chạy suốt. Khiến người ngoài ý chính là, tiếp xuống quay chụp quá trình đều cực kỳ thuận lợi. Trợ thủ ngậm bức tháo cái non xuống, "Không phải ôm một cái mận ân cửu a? Bọn hắn đến cùng phải hay không tình lữ? Trước đó cãi nhau." Đạo diễn yên lặng nói, chuyện này đối với diễn viên là nữ đạo viên cùng nam đệ tử. "A." Trợ thủ quay đầu, một mặt ngậm. "Châu đại ngươi cái này." Đổi trang cảnh đem Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu bộ phận quay chụp hoàn tất về sau, đạo diễn lại đem tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. "Nói sự tình a, ngày mai nội dung phần cuối sẽ có nhất đoạn hôn hí kịch, ta phải." Lời còn chưa nói hết, trước mắt lại đột nhiên truyền đến một tiếng thật to tiếng kinh ngạc khó tin. "À." Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lục Viễn Thu giật mình trừng to mắt, hắn nâng lên hai tay gãi đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bàng hoàng, mờ mịt, luống cuống, chấn kinh, khó hiểu. "Ầm." Liêu Vọng Xuân cho hắn một quyền. "Người diễn xong không?" Lục Viễn Thu đụ mặt, tại chỗ đứng vững, hắn thoáng đưa tay, đàng hoàng ra hiệu đạo diễn nói tiếp. Bạch Thanh Hạ trước người níu lấy tay nhỏ, đem ánh mắt từ trên người Lục Viễn Thu rời đi, nguyên lai Lục Viễn Thu đã sớm biết rồi ngày mai có hôn hí kịch. Nàng khẩn trương chớp chớp con mắt, hôn hí kịch hai chữ này khoảng cách nàng thật xa cảm giác, rất không chân thực. Đạo diễn tiếp tục nói, ta phải trước giờ nói một chút, nếu hai đôi diễn viên đều không phải là tình lữ thân phận, là có thể thỏa mãn sai chỗ quay chụp, nhưng nếu như các ngươi trước giờ cầu thông thương lượng xong, sự thật đập cũng được, dù sao mặc kệ sự thật đập vẫn là sai chỗ, ông kính cũng sẽ không cho là tả, đầu này có thể yên tâm, bốn vị tự do phát huy đi. Nhân viên công tác tạm tràng, Liêu Vọng Xuân yên lặng liếc lấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người, Lục Viễn Thu cùng cái hai hàng giống như, tựa hồ hiểm nghi lạnh, đang tại nguyên chỗ làm nóng người, vô néo người làm lấy mở rộng vận động. Bạch Thanh Hạ thì nhếch miệng nhỏ, tại chỗ lặng lặng đứng đấy, giữ lại cái này tiểu tóc sau lỗ tai của nàng đã để người nhìn không thấy, nhưng thông qua biểu lộ vẫn có thể phán đoán nhan sắc. Ta muốn đi cửa hàng, thứ bảy nhiều người. Bạch Thanh Hạ nói xong hướng về một phương hướng đi đến. Lục Viễn Thu ở phía sau hô, cho ta làm một bát đưa đến 401. Không muốn ra đến rồi. Bạch Thanh Hạ thân thể có chút dừng lại, xoay người nhẹ nhàng gật đầu. Tô Diệu Diệu đưa tay cào phía dưới, ánh mắt phiêu hốt đánh giá xung quanh, tự mình lẩm bẩm, thời gian không còn sớm, cái kia ăn cơm tối. Nàng nói xong dặn dò cũng không có đánh rời đi nơi này. Trịnh Nhất Phong hai tay ôm ngực, phát ra ngốc giống như, nhận ra được Lục Viễn Thu hồi ngủ, hắn cũng đi theo. Bốn người phảng phất đều mất đi trí nhớ, đối ngày mai hôn hí kịch không nhắc tới một lời, cũng không có bất kỳ cái gì thương lượng ý nghĩ, không cho thấy đến cùng đúng vị quay trụ, vẫn là sự thật đập, giống như thuần túy chờ lấy phó thác cho trời giống như. Bốn người rời đi, nhân viên công tác cũng đi, liền thừa Liễu Vọng Xuân một người đứng tại chỗ. Nàng có chút ngộng, bốn người này, ta liền chưa thấy qua quan hệ như thế không được tự nhiên bốn người. Ngày mùng ngày 4 tháng 12, Chu Thiên, trường học cửa đông. Trung Cẩm Trình 7 giờ liền rời giường thu thập xong qua đây đợi. Hắn rất khẩn trương, cũng không phải là khẩn trương ra đi làm cái gì, thật không hề làm gì, chỉ là đơn thuần ăn cơm, dạo phố. Hắn khẩn trương là sợ La Vi không dám xuất hiện, bởi vì lần trước chuyện phát sinh, vừa nhắc tới ra ngoài trường hai chữ này đối bọn hắn tới nói thật giống như ẩn dụ mướn phòng giống như. Trung Cẩm Trình thật rất sợ La Vi suy nghĩ nhiều, hoài nghi hắn mục đích không thuần, dù sao thật sự hắn là cái nửa người dưới suy nghĩ động vật. La Vi đối với cái này lòng dạ biết rõ, mặc dù hắn xác thực muốn cùng La Vi làm cái kia, nhưng hắn lần này tối thiểu không muốn nhanh như vậy. Thời gian đi tới 7 giờ rưỡi, ước định thời gian là 8 giờ. Trung Cẩm Trình nhìn xem đồng hồ, lúc ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một cái nữ hài ôm một cái hình vuông hộp giấy tiểu chạy tới. Là La Vi, nàng hôm nay mặc được rất xinh đẹp, cũng hóa trang. Trung Cẩm Trình đại thở dốc một hơi, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. La Vi phó ước liền đại biểu không sợ hắn, La Vi là tín nhiệm hắn. Làm sao ngươi tới sớm như vậy, ta nhìn thấy ngươi đứng tại ta đây giật nảy mình, cho là ta tới chậm. La Vi thở hổn hển nói. Trung Cẩm Trình vội vàng lay động tay, không muộn không muộn, ngươi không phải cũng đến sớm, hiện nay mới 7 giờ rưỡi. La Vi nở nụ cười. Trung Cẩm Trình thấy trong tay nàng hình vuông một giấy, không nhịn được hỏi, đây là cái gì? Tặng ngươi lễ vật. La Vi rất hào phóng mà đem hộp giấy đưa tới, cười nhíu mày nói, mở ra nhìn xem. Ngươi nhất định rất kinh hỉ. Trung Cẩm Trình mong đợi nhận lấy, trên mặt dáng tươi cười đem hộp giấy mở ra, nhưng nhìn đến đồ vật bên trong sau hắn lại ngẩn người, đây là một bức họa, nhưng hắn không biết. Đây là... La Vi cười nói, ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả. Ngươi không phải thích nhất cái này sao? Ta cao trung thời điểm tự tay miêu tả qua một bức, hôm qua không có ra tới cũng là bởi vì bé từ trong nhà hệ thống tin nhắn đến đây, ta chuyên môn ra ngoài tìm người làm cái khung ảnh lồng kính. Hiện nay tặng cho ngươi rồi. Trung Cẩm Trình trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn xem vẽ, lại ngẩng đầu nhìn La Vi, hắn thậm chí không biết rồi ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả dáng dấp ra sao. Đây chỉ là hắn lần trước vì cùng La Vi có cộng đồng chủ đề, sở dĩ lâm thời từ trên mạng tìm ra tới một cái tên. Nhưng hắn lại không gì sánh được vui vẻ La Vi lại thật tình như thế nhớ kỹ hắn từng nói qua một câu. Ha ha. Trung Cẩm Trình cười gãi đầu, lần thứ nhất bị nữ hải quan tâm cảm giác nhường hắn có chút không biết làm sao. Hắn nhìn xem La Vi chân thành khuôn mặt tươi cười, nội tâm cảm động đồng thời cũng yên lặng phát cái thể. Cái kia chính là từ đây cắt ra bắt đầu, hắn muốn chân chính yêu ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả bức họa này, hiểu được bức họa này phía sau ý nghĩa, hiểu được sáng tạo tác giả là tại cái gì tình cảnh hạ vẽ ra tới. Đồng thời, cũng đối La Vi ôm dùng tín nhiệm. Ngày mai có hôn hí kịch chương 443, toàn bộ đều đi qua giúp đỡ chàng tử chương 443, toàn bộ đều đi qua giúp đỡ chàng tử tín nhiệm a. Theo bản năng lựa chọn đi tín nhiệm người nào đó chuyện này, tựa hồ là rất lâu xa qua ký ức. Trung Cẩm Trình nhớ mang máng chính mình liền đã đối một cái nam nhân ôm lấy qua cực lớn tín nhiệm. Ba ba, vì cái gì đánh nhau đều ưa thích cởi quần áo? Bởi vì như vậy tốt hơn sống động tay chân. Không đúng, ngươi có phải hay không nhìn lén ta đĩa si đi rồi? Đúng nha, bên trong những cái kia a di mạnh khỏe xinh đẹp. Thanh âm cũng dễ nghe. Này, ngươi chỉ muốn đi học cho giỏi, về sau liền mỗi ngày có như vậy a di ca hát cho ngươi nghe, đều không mang theo giống nhau. Hoa, ngôi sao mắt, trong ấn tượng Lao Trung chính là như thế một cái người không đáng tin cậy. Lúc còn trẻ hắn hưu một cái không dừng, mới có Trung Cẩm Trình, ngoại công bà ngoại vì thế nổi trận lôi đình, nhưng ván đã đóng tuyển, chỉ có thể đem nữ nhi bảo bối gả cho cái này hỗn đản. Nhưng từ kết hôn một khắc này bắt đầu, ly hôn giống như là chú định kết cục. Trung Cẩm Trình sau khi hạ xuống chỉ cùng mụ mụ trung đụng ngắn ngủi thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm ấn tượng duy nhất chính là cha mẹ không ngừng cãi nhau, không ngừng cãi nhau, ở bị đến nóc phòng trần nhà tựa hồ cũng sẽ có lít nha lít nhít vết nước hướng về bên tường lan tràn tới. Chỉ ít lúc ấy nuốt ở trong góc tường Trung Cẩm Trình lúc ngẩng đầu là cảm thấy như vậy. Nếu như một đôi nam nữ không lẫn nhau yêu đối phương, vậy tại sao lại phải cùng một chỗ đâu? Vì cái gì lại phải tổ kiến gia đình đâu? Tại 7 tuổi năm đó, máy bay lần đầu cất cánh một khắc này, Trung Cẩm Trình ngộ. Nguyên lai đây chính là thượng đế thiết lập phận chia nam nữ mục đích. Đặc sắc tuyệt luân. Hiểu chuyện về sau Trung Cẩm Trình mới biết được nguyên lai còn có tình yêu cái này đồ vật. Nghe tới thật huyền huyễn. Cùng bút tích thực có thể là có chút khác biệt, ta khi đó còn nhỏ, đương nhiên, để cho ta hiện nay vẽ, cũng vẽ không ra thật ruộng lúa mạch thủ vọng giả bút tích thực chính là bút tích thực, là mãi mãi cũng vô pháp bị vẽ ra tới. Ha ha ha, ta chủ yếu là nghĩ, làm cái lễ vật nho nhỏ đi. La Vi thấy Trung Cẩm Trình nhìn chằm chằm bức họa này một mực trầm mặc, nàng liền có chút lúng túng mở miệng. Ưa thích nguyên bản người có lẽ là sẽ để ý vẽ phẩm. Trung Cẩm Trình liền vội ngẩng đầu, đặc biệt đẹp đẽ. Ta rất ưa thích, ta sẽ một mực giữ lại, chỉ là lần đầu tiên thu nữ sinh lễ vật, có chút cảm động. La Vi nghe được nhẹ nhàng thở ra, cười vui vẻ. Trung Cẩm Trình ngược lại ngượng ngùng cúi đầu. Hắn đồng thời chưa có xem nguyên bản dáng dấp ra sao, sở dĩ trước mắt bức họa này chính là hắn đối ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả đệ nhất bản ấn tượng. Người luyến cựu quyết định hắn đều là đối đệ nhất bản tình hữu độc trùng, mặc kệ là chính phẩm, vẫn là phòng theo, mặc kệ nó tỷ vết lớn bao nhiêu, còn chưa đủ mà mỹ, tựa như là bất kể qua bao nhiêu năm, cái kia dung mạo ngây ngô mối tình đầu đều là có thể làm người khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ, quản hắn ban gục là ai, lão tử có thể nghiên cứu ngươi bức họa này sáng tác bối cảnh, nhưng lão tử ưa thích tuyệt đối không phải ngươi vẽ cái kia một bức. Bởi vì ruộng lúa mạch thủ vọng giả bút tích thực, ngay tại trên tay của ta. Trung Cẩm Trình túi đầu nhìn xem, trên mặt tươi cười. Châu Thành Đạo Lý Công Học Viện. Buổi sáng 8 giờ tào sảng bốn hẳn nên tại trong túc xá nằm. Hắn nguyên bản không có ăn điểm tâm thói quen, thế nhưng là tại thất trung bồi tiếp Nguyễn Nguyệt Như ăn hết quá nhiều lần, dẫn đến ăn điểm tâm thói quen đã không cách nào từ bỏ. Sáng ca, sáng ca. Bên cạnh bàn ngồi các nam sinh nhìn thấy Tào Sảng sau một cái tiếp một cái đưa tay chào hỏi, Tào Sảng đều nhất nhất gật đầu trả lời. Hắn đứng tại bán điểm tâm trước cửa sổ, hướng mua cơm Aji nói ra, xin chào, 4 cái bánh bao, 1 bát sữa đậu nành. Trả tiền về sau, Tào Sảng mang đĩa quay người, đột nhiên sững sờ. Đứng bên cạnh một người nữ sinh, để tóc được dựng ngắn. Lòng bàn chân gạch men sứ phảng phất tại giờ phút này vô hạn kéo dài. Tào Sảng trong nháy mắt bị kéo đến lô thành thất trung nhà ăn, cô gái trước mặt quay đầu nhìn lại, Tào Sảng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt lại từ khuôn mặt này bên trên thu hồi lại, hắn ngáp một cái, hướng về các huynh đệ của mình đi đến. Sảng ca, lúc nào mang chúng ta đi gặp thấy Thu ca cùng Bạch Thanh Hạ a? Trước mặt huynh đệ tò mò hỏi. Lục Viễn Thu tại trên xe tải biểu diễn video không gần như chỉ ở Châu Đại Quan Phương sẽ bạ bên trong phát hỏa, tại Lý Công Học Viện sẽ bạ bên trong cũng hỏa. Hai học giáo mặt đối mặt xây lên, Lý Công Học Viện các học sinh bản năng liền đối Châu Đại Mượn Phong giáo khu tràn đầy hướng tới. Không chỉ là bởi vì bên trong đệ tử rất mạnh, cũng bởi vì Châu Đại tại từng cái phương diện đều nguyện ý vì đệ tử chút xuống tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử đa nguyên hóa phát triển, bởi vậy diễn sinh các loại sân trường hoạt động tầng tầng lớp lớp. Cũng tỉ như tại nghệ thuật năng khiếu phương diện thiết lập nhân khí giá trị bài danh, đừng nói Châu Đại học sinh của mình chú ý, ngay cả đối diện Đạo Lý Công Học Viện đệ tử đều chú ý mặc kệ là thời gian không, vẫn là phù dễ dàng giấc mơ, các nàng có Lý Công Học Viện bên này đều có được nhất định nhân khí. Bất quá gần nhất Dương Cốc Huyền Ban Nhạc cùng Bạch Thanh Hạ hai cái danh tự cũng tại Đạo Lý Công Học Viện bên này truyền ra, bao quát Tào Sảng cái tên này ở bên trong, bởi vì tại cái kia trên mạng điên truyền xe tải biểu diễn trong video, Tào Sảng là một cái duy nhất Lý Công Học Viện người, hơn nữa còn là ngồi tại xe tải trên đầu xe phương dễ thấy vị trí bên trên. Rõ ràng, Tào Sảng cùng những cái kia sáng chói tuấn nam tịnh nữ, cùng với cái kia Minh Tinh Long Liên Đông đều biết, thậm chí quan hệ trong đó rất quen. Cái này khiến Tào Sảng trong lúc nhất thời có Lý Công trong học viện danh tiếng vang xa, trở thành mạng lưới quan hệ cứng rắn nhất đệ tử, nhường các huynh đệ của hắn đều bởi vậy cảm khái bội phục, cho là mình kết giao đối người. Tào Sảng cắn một cái bánh bao, cầm lấy đũa tại cái này đầu người bên trên gõ xuống, Thu Ca bận điệu a. Cái nào dễ dàng như vậy gặp mặt. Châu đại chúng ta cũng không thể tùy tiện vào đi, Thu Ca lại không tiện qua đây. Lúc này bên cạnh truyền đến nhất đạo nam sinh cười ha hả thanh âm, là Tào Sảng khác một tiểu đệ, Sảng ca, Bạch Thanh Hạ thật là dễ nhìn, có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút phương thức liên lạc, không dám nghĩ, nếu như nàng là bạn gái của ta ta phải có nhiều hạnh phúc, ai, vừa nghĩ tới liền cách một cái đường cái, ta liền lòng ngưỡng ấy, muốn đi qua tận mắt nhìn. Tào Sảng trợn mắt nhìn sang, ngươi nói cái gì? Ta nói Bạch Thanh Hạ nếu như. Hắn không dám nói thêm gì đi nữa, bởi vì Tào Sảng đang dùng đũa chỉ vào hắn. Tào Sảng đem đũa buông xuống, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bên bàn mấy người, thưởng thức Bạch Thanh Hạ có thể, nhưng ta không muốn từ trong miệng của các ngươi được nghe lại vừa mới loại lời này, đây là cùng ta Tào Sảng kết giao bằng hữu danh giới cuối cùng, bởi vì ta rất tôn trọng Thu Ca, Bạch Thanh Hạ là Thu Ca bạn gái, biết không? A, xin lỗi xin lỗi. Điểm ấy ta không rõ lắm. Vừa mới nói chuyện nam sinh liền bận bịu chắp tay trước ngực. Tào Sảng gãi đầu, cau mày nói, ai, chủ yếu là Thu Ca tương đối là ít nổi danh, không thích ở bên ngoài cùng với Bạch Thanh Hạ tú ân ái, sở dĩ rất nhiều người thực ra không biết rồi bọn hắn là một đôi, nhưng đây là sự thật. Một nam sinh khác lập tức hỏi, sở dĩ Sảng ca ngươi chừng nào thì có thể mang bọn ta gặp bọn hắn một chút à? Còn có trên xe tải mấy người khác. Tào Sảng cắn lấy bánh bao, trả lời, có thể là cuối tháng Tết Nguyên Đán tiệc tối đi, không biết rồi Thu Ca sẽ có động tác gì, đến lúc đó nếu như sẽ liên lạc lại ta, cần, chúng ta Lý Công Học Viện liền toàn bộ đều đi qua giúp đỡ chẳng tử. Chương 444, hôn. Chương 444, hôn. Cùng lúc đó, Châu Đại Đồ thư quán. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trên người mặc video chế phục ngồi đối mặt nhau, hai người bọn họ trước mặt đều tất cả để đó một quyển sách. Hậu phương hơn 10 thước bên ngoài đang mang lấy camera. Một đôi khác tình lữ không tại cái này, tại một cái khác phòng đọc quay chụp. Lục Viễn Thu không biết rồi Trịnh Nhất Phong bên kia đập đến như thế nào, nhưng hắn bên này quay chụp hiệu quả không tốt lắm, bởi vì Bạch Thanh Hạ hôm nay có chút không yên lòng. Thực ra hắn đã dự liệu được. Trước giờ bàn giao có hôn hy kịch là đạo diễn chuyện ắt phải làm, đây là chức trách, cái này không có cách nào giấu giếm. Nhưng trước giờ thông chi có hôn hy kịch, Bạch Thanh Hạ liền sẽ thời thời khắc khắc nghĩ về ghi ở trong lòng, dẫn đến trước mặt quay chụp tiến trình không đủ tự nhiên. Buổi sáng cái thứ nhất tràng cảnh là trong tiệm sách xa ống kính, cũng không ảnh hưởng, dù sao đập không đến trên mặt biểu lộ. Lục Viễn Thu lúc này ngẩng đầu hướng đối diện mắt liếc, trước mắt nhiệm vụ rõ ràng là đang biểu diễn đọc sách, nhưng Bạch Thanh Hạ ánh mắt đã tại thư phía trên mất tiêu. Vừa mới ngồi xuống lúc ấy nàng còn có thể vào hí kịch, có thể cái này ống kính đập nửa giờ, đạo diễn bên kia không biết rồi ở trường chuẩn cái gì, chậm chạp không có la thẻ, Lục Viễn Thu còn có thể giả bộ như lật giấy đọc sách. Bạch Thanh Hạ lại sớm tại 10 phút đồng hồ phía trước trang sách liền không có lại cử động qua. Lục Viễn Thu ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Bạch Thanh Hạ trưởng mà vểnh lên lông mi rung động xuống, ánh mắt đội vàng một lần nữa rơi vào trang sách bên trên, nàng về sau lật giấy, lại lập tức lật nhiều, chỉnh quyển sách đùng một tiếng khép lại. Nữ hải có chút mở to hai mắt, lông mi lập tức rung động được nhanh hơn, nàng liền tranh thủ thư lật ra cất kỹ, ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại văn tự bên trên. Sau 5 phút, đạo diễn kêu lên thẻ. Qua. Thư viện nhà vệ sinh, hai đôi tình lữ đối diện đụng vào. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn xem đối diện Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu, bốn người ngẩn người, ngay sau đó riêng phần mình tách ra, tìm tới đối ứng nhà cầu nam nữ đi vào. Dầm dầm, Lục Viễn Thu tiến lên một bước nhỏ, trợn trắng mắt, phát ra thoải mái một tiếng. Trịnh Nhất Phong buộc lại dây lưng quần, không nhịn được hỏi, vì cái gì ngươi đi nhà vệ sinh đều có thể vui vẻ như vậy? Lục Viễn Thu quay đầu, đây mới gọi là hưởng thụ nhân sinh, buông lòng thời khắc còn cao mày, làm gì sống được mệt mỏi như vậy? Trừ phi ngươi tuyến tiền liệt xương to lên. Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu đem quần nâng lên, hỏi, ngươi muốn sự thật được sao? Trịnh Nhất Phong rút giấy xoa tay, túi đầu trả lời, sai chỗ, sự thật đập lời nói, cùng ta gần nhất tuân theo lý niệm không quá phù hợp. Cái gì lý niệm? Tôn Tử Binh Pháp. Cái này tướng mạo anh tuấn gia hỏa nhếch lên quẻ miệng. Lục Viễn Thu có chút mở to hai mắt, mới tính toán rõ ràng vì cái gì gần nhất hai người này ở chung hình thức là lạ, hắn lại nghĩ tới Trịnh Nhất Phong cá tính ký tên, hỏi, nằm gai nếm mật còn không có kết thúc. Trịnh Nhất Phong đột nhiên trầm mặc, lần này không có trả lời, đóng quân giã ngoại đêm đó sau hắn lại phát hiện vấn đề mới, từ Tô Diệu Diệu trong miệng nói ra những cái kia 10 điểm hiện thực vấn đề. Nữ lao sư cũng không phải giả mồm, mà là bị nhốt lồng giam đã lâu. Cái này khiến Trịnh Nhất Phong cũng có chút mê mang. Hai người đều không có vội vã ra nhà vệ sinh, tựa ở bên tường trầm mặc. Mấy giây sau Trịnh Nhất Phong hỏi lại, ngươi đây? Lục Viễn Thu, ngươi muốn sự thật đập sao? Lục Viễn Thu nghe được thở dài một tiếng, hai tay ôm ngực, chân phải chống đỡ tường, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ so Trịnh Nhất Phong vừa mới còn muốn trầm mặc. Nhìn chằm chằm trần nhà nhìn chỉ chốc lát, Lục Viễn Thu thì thào mở miệng, sự thật đập đi, đẹp mắt như vậy khuôn mặt, ai có thể nhịn được? Trịnh Nhất Phong nhíu mày, gật đầu nói, chúc mừng a. Lục Viễn Thu quay đầu hỏi, đạo diễn nói hôn hy kịch tràng cảnh ở đâu đấy nhỉ? Trịnh Nhất Phong, bùn hoa bên kia, trồng cây phong mảnh đất kia phương. Hai người từ nhà vệ sinh nam ra tới, đột nhiên đồng thời sững sờ, Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu đang song song đứng tại cửa nhà cầu chờ lấy bọn hắn. Tô Diệu Diệu tức giận nói, một cái hai cái đều rơi vào trong nhà vệ sinh rồi. Lục Viễn Thu đưa tay chỉ bên cạnh, chính Nhất Phong chân vừa mới rơi vào trong hố, ta đang giúp hắn nổ. Tô Diệu Diệu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời cúi đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong chân, cái này mới phản ứng được Lục Viễn Thu là đang nói đùa. Tô Diệu Diệu không nói xoay người, hướng về phòng đọc đi đến. Tô lão sư quả nhiên giả bộ rất bình tĩnh, trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Lục Viễn Thu nghĩ đến Trịnh Nhất Phong vừa mới trong nhà cầu đối Tô Diệu Diệu miêu tả, không giống Tiểu Thiên Nga, khẩn trương hai chữ đều nhanh viết lên mặt. Trịnh Nhất Phong đi theo Tô Diệu Diệu sau khi rời đi, Lục Viễn Thu nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ chuẩn bị chờ hắn cùng đi Bạch Thanh Hạ, nữ hài trước người lôi kéo tay nhỏ, có chút rắc khỏe miệng nở nụ cười dưới. Thật ôn nhu a, Lục Viễn Thu đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt không nhịn được hướng Bạch Thanh Hạ miệng bên trên nhìn lại, cái này bôi môi men miệng nhỏ thoạt nhìn so trước kia đổi mê người. Bất quá Bạch Thanh Hạ tựa hồ là đã nhận ra Lục Viễn Thu ánh mắt, nàng không tự giác mà cúi đầu, đem miệng môi dưới nhẹ nhẹ cắn, Lục Viễn Thu thức thời lấy ra ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Bạch Thanh Hạ quay đầu vụng trộm nhìn hắn, cũng rất nhanh lấy ra ánh mắt, hai người nhịp bước chậm chạp nhất trí, không nói lời nào yên tĩnh hướng phía trước đi đến. Gần đến giữa trưa, Liễu Vọng Xuân dậy trễ, ngủ đến bây giờ, nghe đạo diễn nói đã tiến hành đến cuối cùng một cái tràng cảnh về sau, nàng đơn giản thu dọn một chút chính mình liền ngay cả bận bịu chạy tới, sợ bỏ lỡ trọng yếu nhất một màn kia. Đại hoa đàn bên này dụng cụ đã lắp xong, ống kính đã chuẩn bị sẵn sàng. Bồn hoa ngay phía trước đứng sừng sững lấy một tôn làm bằng đồng pho tượng, là Châu đại thế hệ đầu tiên hiệu trưởng, sau lưng hắn đúng là muộn phong giáo khu đặc sắc, sinh trưởng tại bồn hoa bên trong một mảnh hồng sắc cây phong. Liễu Vọng Xuân nhịp bước như gió, chạy tới thời gian nhấc lên trên đất một mảng lớn hồng sắc lá phong, muộn phong giáo khu bên này có cái quy củ bất thành văn, rơi xuống đất lá phong không thể làm rác rưởi quét dọn. Một bước nào rồi? Liêu Vọng Xuân thở hồng hộc tiến đến đạo diễn bên cạnh. Đạo diễn nhìn chằm chằm ống kính, thanh âm nhẹ nhàng nói, chuẩn bị quay chụp cuối cùng một màn hôn hí kịch, bọn hắn sau khi chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu, sau đó các lão sư chính mình chụp hình, cam đoan ống kính tự nhiên độ. Được rồi tốt. Liêu Vọng Xuân vội vàng chuyển tới một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ống kính hai đôi tình nhân, nhưng cái này góc nhìn không nhìn thấy hôn địa phương, thế là nàng lại bước xuống ghế chạy tới góc nhìn địa phương tốt mong đợi nhìn lại. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay phải, cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau xa xa nhìn xem Trịnh Nhất Phong bên kia, chỉ thấy hai người kia dưới người hồng sắc lá phong theo gió huy động, tựa như là đứng tại vẽ bên trong một màn. Bình tĩnh nửa ngày nữ lao sư bó tốt bị gió thổi loạn sợi tóc, tựa hồ có chút không giả bộ được, khỏe miệng hơi có chút rung động, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, hỏi: "Trịnh Nhất Phong đồng học, ngươi chuẩn bị sai chỗ vẫn là sự thật đâu?" Trịnh Nhất Phong mở miệng: "Sai chỗ." Tô Diệu Diệu sửng sốt một chút, gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi." Trịnh Nhất Phong đưa tay phải ra, Tô Diệu Diệu đem tay phải đặt ở lòng bàn tay của hắn. Hậu phương thợ quay phim lập tức hết sức chăm chú lên, chụp về phía Trịnh Nhất Phong bóng lưng. Trịnh Nhất Phong khuôn mặt xích lại gần, khoảng cách 10 cm thời điểm, hắn đột nhiên nở nụ cười dưới, sau đó mục đích chuẩn xác hôn vào Tô Diệu Diệu trên môi. Tô Diệu Diệu hai con người ngơ ngẩn. Trịnh Nhất Phong nhắm mắt lại. "Lục Viễn Thu, ngươi có thể từng nghe qua binh giả, quỷ đạo giả?" Lục Viễn Thu mỉm cười thu tầm mắt lại, hắn lại đem tay trái nâng lên kéo lại Bạch Thanh Hạ tay trái. Bạch Thanh Hạ đầu chuyển trở về, hai tay đang phát run. Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến 30 tuổi thời điểm, có người hỏi qua chính mình một câu: "Luca, một cái tiên nhân một dạng nữ nhân ở trước mặt ngươi cởi bỏ quần áo, ngươi nhịn được sao?" Lục Viễn Thu nở nụ cười, quả quyết trả lời: "Xin lỗi, ta không nhịn được. Hiện nay, 18 tuổi ta hỏi mình, nếu như cái kia tiên nhân giống như nữ nhân là Bạch Thanh Hạ đâu?" Đột nhiên, một mảnh lá phong phảng phất đến từ phía chân trời xa xôi một bên, nó bị gió thổi lạc, chuẩn xác kề sát ở Lục Viễn Thu trên khóe miệng. Lục Viễn Thu có chút nghiêng đầu, Bạch Thanh Hạ thấy thế chuẩn bị nâng lên tế bạch tay đem mảnh này lá phong văng ra, Lục Viễn Thu lại nói: "Đợi lát nữa." Hắn bắt lấy Bạch Thanh Hạ cánh tay, Bạch Thanh Hạ hướng hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, tiến lên trước, nhẹ mà ôn nhu hôn vào Bạch Thanh Hạ tuyết trắng khoe môi bên trên. Ấm áp hơi thở gần sát, nữ hài hai con người rung động. Hình như là có một mảnh lá phong cũng hôn vào khoe môi của nàng bên trên giống như. Liên hai chương chương 445, cha mẹ muội muội cùng một chỗ đêm giao thừa chương 445, cha mẹ muội muội cùng một chỗ đêm giao thừa ta không có chú ý, ngươi vừa mới đúng vị vẫn là sự thật đâu. Đi tại hồi ngủ trên đường, Chính Nhất Phong quay đầu hướng Lục Viễn Thu hỏi. Lục Viễn Thu hai tay xuôi bảo, o cờ giờ giống như một chân đạp một mảnh rơi trên mặt đất lá ngô đồng. Tháng 12 phần, đỉnh đầu cây cối đều có chút trần trụi, rõ ràng thân ở khí tức thanh xuân nồng nặc nhất trong sân trường, cây cối vẫn như cũ khó mà kháng trụ bốn mùa luân hồi biến hóa, giống như là phồn hoa cả đời chừa đường rút vào già trên 80 tuổi một năm lão đầu, tóc đều không có còn mấy căn, lưng cũng cỏng. Có lẽ đây chính là sân trường đi, dưới cây hành tẩu đệ tử ngược lại là đổi một đợt lại một đợt, nhưng những học sinh này vĩnh viễn là thanh xuân đang ngộ. Người thân rất đầu nhập a. Lục Viễn Thu cười nhìn hắn, sau đó đáp lại vấn đề mới vừa rồi, sai chỗ đi, không sai lầm vị hẳn là hôn một cái ba, nhưng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta hôn miệng góc. Khả năng lúc ấy là có mai lá phong dán vào khỏe miệng của mình. Nguyên lai trong nhà vệ sinh hai người nói đều là nói nhảm, thực tiễn thời điểm toàn bộ không có làm như vậy. Trịnh Nhất Phong cười, lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi như thế xoắn suýt sao? Lục Viễn Thu thở dài, tình huống của chúng ta không giống a. Ngươi cùng Tô lão sư lẫn nhau ở giữa liền thiếu điểm chơi liều. Trịnh Nhất Phong, nhưng ngươi đối Bạch Thanh Hạ cũng chỉ có thể cẩn thận hơn. Lục Viễn Thu khỏe miệng khẽ nhúc đích, không nói chuyện. Bạch Thanh Hạ cần phải bị đầu nhập dùng nhất nghiêm túc phương thức đi đối đãi, đây chỉ là một cái video mà thôi. Không nên như thế qua loa liền đoạt đi nụ hôn đầu của nàng. Bất quá đây cũng là hắn cùng Bạch Thanh Hạ hô hấp nhất là gần sát một lần. Cảm giác gì đâu? Đích thân lên một khắc này nóng hầm hập, cũng ngứa hồ hồ, cứ việc nói qua rất nhiều lần muốn đem mê người nàng ăn một miếng rơi, thật là đích thân lên, Lục Viễn thu lại bản năng thu hồi hết thảy bén nhọn lão nha, chỉ dám nhẹ nhàng ở bên cạnh uống rượu một cái mùi của nàng, vẫn như cũ so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại hương vị ngọt ngào. Đi vào phòng ngủ lâu một khắc này hắn nở nụ cười dưới, vẫn có chút vui vẻ. Trở lại 401 về sau, trong phòng ngủ cũng chỉ thừa Phỉ Ngộ một người nằm ở trên giường nằm ngáy o o, đạo trưởng cùng đại thúc cần phải tại phòng ăn. Lục Viễn Tu không rõ ràng lắm Bạch Thanh Hạ buổi trưa hôm nay sẽ đi hay không phòng ăn, dù sao hôm nay tách ra thời điểm nàng là cùng Liễu Vọng Xuân cùng một chỗ chạy chậm đến rời đi, đỏ mặt được không tưởng nổi. Lấy điện thoại di động ra, Lục Viễn Tu phát hiện Lục Dĩ Đông bên trên buổi trưa cho hắn phát tin tức. "Lục Dĩ Đông, mụ mụ nói cuối tháng muốn đi một chuyến châu đại cùng ngươi cùng một chỗ đêm giao thừa, ba ba cũng đi, trong nhà không ai, vậy ta chỉ có thể đi theo buông tay mọi người cùng nhau đêm giao thừa đi." "Lục Dĩ Đông, đại biến trạng thái tại sao không trở về tin tức, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ trách dạng." Lục Viễn Tu cười phát tin tức. "Đại biến trạng thái, không có thời gian a, nàng hôm nay hôn ta." "Lục Dĩ Đông, cái gì? A a a a a a a. Không muốn a. Bạch tỷ tỷ không muốn vợ không biết a a a a a. Ta quần áo rồi. Ta thật quần áo rồi. Hồ đồ a. Tức chết ta rồi." Trong điện thoại di động tin tức không ngừng vang lên, Lục Dĩ Đông giống như điên rồi, Lục Viễn Thu trực tiếp đưa nàng thiết lập trở thành miễn quấy rầy. Cuối tháng cùng đi đêm giao thừa. Bạch Thúc Thúc hẳn là không tiện tới, hắn cái bộ dáng này dễ dàng cho Bạch Thanh Hạ mang đến phiền phức. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức nói một chút chuyện này, biên tập tin tức thời điểm lại do dự một chút. Dừng lại một lát, hắn vẫn là phát, nói chính sự mà thôi, Bạch Thanh Hạ hẳn là sẽ không thẹn thùng đến không hồi phục tin tức. "Lục Viễn Thu, cha mẹ ta cùng Lục Dĩ Đông cuối tháng sẽ tới cùng một chỗ đêm giao thừa, đến lúc đó ngươi cũng cùng một chỗ, chúng ta ra đi ăn cơm." Một phút đồng hồ sau Bạch Thanh Hạ tin tức trở về. "Bạch Thanh Hạ, tốt. Đến lúc đó ta mời Thúc Thúc A Di còn có Tùng Tùng ăn cơm." Sự thật chứng minh thẹn thùng về thẹn thùng, Bạch Thanh Hạ vẫn là tự hiểu rõ thả xuống được, Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười. "Lục Viễn Thu, ân, đến lúc đó lại nói." Lần này nàng không có lại hồi tin tức, Lục Viễn Thu chờ giây lát sau đưa điện thoại di động buông xuống, có chút hiếu kỳ nàng vào lúc này đang làm cái gì. Đổi xong quần áo về sau, Tô Diệu Diệu thất hồn lạc phách đẩy ra đạo viên cửa phòng làm việc, đột nhiên nàng dọa đến phía sau lưng dính vào tại trên tường, trước mắt thực ra đồng thời không có cái gì kinh khủng hình ảnh, chỉ là nàng không nghĩ tới có thể đạo viên giờ phút này đang trong phòng làm việc. Giang Hồ Mạnh Yên lặng cầm lên bên cạnh tấm gương cho mình chiếu chiếu, gương mặt này vẫn là đẹp được vẫn như cũ, đặc biệt là chính mình Giang Hồ. "Ta có đáng sợ sao như vậy?" "Học muội, không phải học trưởng, ta..." "Ngươi ngồi chỗ ấy bất động dọa ta một hồi." Tô Diệu Diệu bố ở ngực, nhưng gương mặt nhưng là đỏ thẫm. Nàng đi vào trước bàn của chính mình ngồi xuống, không yên lòng chỉ chốc lát, Tô Diệu Diệu quay đầu quan tâm hỏi, "Học trưởng à, cái kia video đến lúc đó sẽ phát ở đâu? Nhìn người nhiều hay không?" "Trường học trang web chính thức a, châu đại loại này trường học, nhìn người làm sao khả năng không nhiều. Nói không chừng còn có thể bên trên nhiệt tìm kiếm đâu." "Hắc hắc." Tô Diệu Diệu chớp mắt mấy cái, người thất thần. Giang Hô Mạnh nhìn nàng, "Các ngươi đập cái gì?" "Không có gì." Tô Diệu Diệu cấp tốc đem đầu đố néo trở về, giả bộ như vô sự ngồi tại bàn vừa nhìn màn ảnh máy vi tính, hoạt động con chuột bận bịu nổi lên chính sự. Giang Hô Mạnh cũng ngây ngẩn cả người, hắn yên lặng đưa tay, ban Tô Diệu Diệu đè xuống máy tính máy chủ nút mở máy. "Ông, máy tính mở ra." Tô Diệu Diệu nhắm mắt lại, lập tức đưa tay che mặt, bầu không khí có chút xấu hổ. Thứ hai sáng sớm, Lục Viễn Tu một cái nho nhỏ lý ngư đã đỉnh, bật dậy, từ trên giường đứng lên, một bên mặc quần áo, vừa nói, "Buổi sáng quá gì? Đạo trưởng, ta liền nhớ kỹ tiết thứ hai có cái y học sinh vật học thí nghiệm, muốn mặc áo choàng trắng đúng không?" Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn hắn. "Ừm." "Gái ạ." Lục Viễn Thu nhảy xuống giường, cầm lấy rửa mặt dụng cụ tiến về phòng tắm. Đi ngang qua 402 phòng ngủ thời điểm hắn hướng bên trong liếc nhìn, người lúc này choáng váng, Lương Tĩnh Phong mặt đen lên, đang cầm lấy cây chổi quét dọn trên mặt đất một đống màu trắng viên giấy. Đây là Lục Viễn Thu lần thứ nhất tận mắt thấy Trung Cẩm Trình Tử Tôn Đại Quân. "Bang." Lương Tĩnh Phong giống như là không thể nhịn được nữa, giơ cây chổi tại Trung Cẩm Trình bên giường hung hăng gõ một cái. "Ngươi đạp mã có thể hay không tại giường của mình một bên tự chuẩn bị một cái rác rưởi thùng? Nếu không ngươi phải nắm chặt đàm luận cái bạn gái." Trung Cẩm Trình đang trên giường mặc quần áo, bị Lương Tĩnh Phong hung ác như thế một cái, hắn ngược lại không có sức nút ở góc tường, ánh mắt ngưng ác, đầu tóc rối bời mà nhìn xem dưới giường Lương Tĩnh Phong. Trung Cẩm Trình rất nhanh chú ý tới ngoài cửa Lục Viễn Thu ánh mắt, hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu lắc đầu chật chật hai tiếng, hướng về phòng tắm đi đến. 303 phòng học. Lục Viễn Thu cùng các nam sinh cùng nhau ôm áo khoác trắng vào cửa, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi tại chỗ Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cùng hắn đối mặt ánh mắt, ngày bình thường cũng sẽ ở giờ phút này hướng Lục Viễn Thu nhàn nhạt mỉm cười một cái nữ hài, hôm nay thái độ khác thường lập tức rời đi ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn xem bên cạnh Chỉ Thảo Thảo, đưa tay bang Chỉ Thảo Thảo sửa sang lại trên đầu ghim hai đuôi ngựa. Chỉ Thảo Thảo nghi ngờ nhìn nàng, bởi vì Bạch Thanh Hạ đã vừa mới giúp nàng điều chỉnh qua một lần, lại sai lệch sao? Chương 446, thế nhưng là, như vậy không vệ sinh a. Chương 446, thế nhưng là, như vậy không vệ sinh a. Lục Viễn Thu đi vào vị trí bên trên ngồi xuống, đem áo khoác trắng nhét vào hộp bàn bên trong. Bạch Thanh Hạ hôm nay trên người mặc bộ màu trắng áo lông, bên trong là một kiện trưởng lĩnh khoản vải kaki sắc áo len váy dài, trên chân là một đôi màu đen đùng ngắn. Áo len dưới váy dài lộ ra ngoài bắp chân bọc lấy màu da chỉ riêng chân thần khí. Lần này không phải hắc sắc đặt cơ sở quần, là chỉ riêng chân thần khí, Lục Viễn Thu nhận ra, cũng có khả năng không phải chỉ riêng chân thần khí, chỉ là hơi dày điểm bớ màu da. Lục Viễn Thu không hiểu nhiều cô gái quần áo đều cụ thể cái kia xưng hô như thế nào, hắn bây giờ thấy Liễu Vọng Xuân làm Bạch Thanh Hạ phối hợp những này quần áo mới về sau, đứng núi chịu sào xuất hiện ý nghĩ chính là mặc vào có thể hay không lạnh, có thể hay không đông lạnh lấy. Chỉ có thể nói mặc vào sát thực đẹp mắt, rất hiện thân tài liệu, thậm chí có chút hơi gợi cảm, cái này áo len váy dài đem Bạch Thanh Hạ bờ mông hình dáng đều buộc vòng quanh một chút. Lục Viễn Thu nghĩ đến chính mình cao trung thời điểm làm Bạch Thanh Hạ mua những cái kia mùa đông quần áo, sau khi mặc vào mập mạp được liền cùng cái cầu giống như, nhưng sát thực mắt trần có thể thấy giữ ấm. Có lạnh hay không? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ đem đầu quay lại, lắc đầu, không lạnh. Trên bờ môi của nàng thoa môi men, đây là trên mặt nàng duy nhất chẳng dùng, thoa lên sau sát thực lộ ra khí sắc đã khá nhiều. Rất nhiều nữ sinh ngoài miệng không bôi ít đồ bờ môi liền sẽ có vẻ không có huyết sắc một dạng, Bạch Thanh Hạ lúc đầu môi sắc cũng có chút màu tím nhạt. Lục Viễn Thu không nhịn được hướng chính mình hôm qua thân vị trí bên trên lại nhìn mắt, hắn còn nhớ rõ gần sát nơi đó thời gian ngửi được mùi thơm là dạng gì. Cái này tựa như giữ ấm quần một dạng, thật dày, váy cũng dày. Bạch Thanh Hạ xoay người níu lấy chính mình chỉ riêng chân thần khí cùng vải kaki sắc váy dài, làm Lục Viễn Thu giải thích, nói xong câu này sau nàng giống là nghĩ tới cái gì, tay nhỏ không nhịn được đặt váy bên trên. Buông xuống ánh mắt mềm mại lại cẩn thận, giống như là sợ Lục Viễn Thu lại nhấc lên quần nàng giống như. Hôm nay nói lời cũng không dám cùng ta đối mặt a. Lục Viễn Thu tại tâm lý lặng lẽ nhắc tới. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất Lục Viễn Thu không mang thư, Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh nhìn lại, lần nữa đem sách của mình hướng Lục Viễn Thu bên này lấy tới. Nàng ở phía trên viết chữ đặc biệt đẹp đẽ. Bởi vì là ngồi tại Lục Viễn Thu bên trái, sở dĩ ghi bút ký thời điểm Bạch Thanh Hạ đem thân thể thoáng hướng Lục Viễn Thu bên kia tới gần quá khứ, khoảng cách này có thể thấy được nàng lông mi nết lên độ cong, cũng có thể thấy được nàng dưới váy dài hở ra bắp đùi hình dáng, tròn trịa lại thẳng tắp. Lục Viễn Thu thuận miệng trò chuyện, nghe được trưởng nói ngươi hôm qua giữa trưa cùng ban đêm đều không có đi nhà ăn. Bạch Thanh Hạ ghi bút ký động tác một trận, Lục Viễn Thu ánh mắt chuyển qua trên sách, thấy được nàng đem một chữ viết sai lệch. A, ta. Nàng run lông mi, gấp đến độ đưa tay dùng một ngón tay gãi gãi tóc mai, giống như là cố gắng trong đầu tìm kiếm lấy cớ. Lục Viễn Thu nhìn xem gần trong gang tấc nàng làm ra những này hốt hoảng tiểu động tác, có chút buồn cười. Bạch Thanh Hạ nói xong hai chữ kia liền không có đến tiếp sau, giống kẻ ngốc một dạng nhìn chằm chằm trên sách học bị viết sai lệch cái chữ kia, nếp miệng nhỏ không nói lời nào. Lục Viễn Thu. Ghi bút ký đi. Ờ. Nàng làm sai sự tình bị giáo huấn như vậy có chút nâng lên trắng nón quai hàm, đem cái kia bị viết sai lệch chữ bôi đen. Quá trình bên trong còn trộm liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, đây là hôm nay nhìn lần thứ hai, kết quả mới vừa ngước mắt liền phát hiện Lục Viễn Thu đang nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ khuôn mặt bá một cái đỏ lên. Cái chữ kia viết như thế nào đấy nhỉ? Nàng ngáy mắt, giơ lên cầm bút tay nhỏ, liền bận bịu mở miệng nói chuyện để che giấu vừa mới đỏ mặt. Lục Viễn Thu bỉnh lên khoe miệng, ngươi không phải trí nhớ được không? Tốt ta, ta nhớ ra rồi. Bạch Thanh Hạ mạnh miệng, vội vàng vùi đầu đem cái kia cốt tủy tủy nặng mới bù lại, lần này viết nhanh chóng. Tiết thứ hai đi học sinh vật học thí nghiệm tiết học. Tất cả mọi người mặc vào áo khoác trắng sau đổi cái trận địa, mỗi người trước mặt trên mặt bàn đều để đặt lấy một cái kính hiển vi, bất quá hôm nay việc cần phải làm không cần đến kính hiển vi, hôm nay muốn làm chính là đo nhóm máu. Bước đầu tiên chính là lấy máu. Nhìn xem lão sư phát xuống tới những cái kia lam sắc duy nhất một lần cương châm, Lục Viễn Thu ngây ngẩn cả người, dùng kim đâm a. Y học sinh vật học lão sư trên bục giảng quay đầu nhìn hắn, còn có thể dùng mộc tra a. Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, cười khăn nói, lão sư rất hài hước. Bạch Thanh Hạ an vị tại Lục Viễn Thu bên cạnh, nàng cầm lấy cương châm, đem đỉnh nửa đỡ lạc tiệp tầng bảo hộ bạn rơi, nhìn xem bén nhọn cương châm, nàng cũng do dự. A. Một bên khác đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, Bạch Thanh Hạ vội vàng quay đầu nhìn lại. Là Trung Cẩm Trình, Lương Tính Phong vừa mới giúp hắn trên tay nói một cái. Ta dựa vào. Ta cũng chưa chuẩn bị xong a. Muốn chính là nhờ ngươi chưa chuẩn bị xong, ngươi liền nói nhanh không nhanh đi, nhanh nhanh nhanh, đổ máu. Trung Cẩm Trình ủy khuất ba ba bắt đầu tại có hai loại kháng thể huyết thanh mảnh kính bên trên tích huyết, một lát sau hắn hoảng sợ nói, thật ngưng tụ rồi. Ta là hình chữ O a. Hắn mới mở miệng, những người khác dồn dập đưa tới vây xem, Lục Viễn Thu hai tay xuyên vào hướng bên kia liếc một cái, Bạch Thanh Hạ không có đi qua, đang an tĩnh ngồi tại chỗ các loại lấy Lục Viễn Thu trở về. Ngươi biết ngươi cái gì nhóm máu sao? Lục Viễn Thu sau khi trở về hướng Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ hai tay đặt ở trên hai chân, rất ngoan ngoãn lắc đầu, không biết rồi. Ta giúp ngươi đâm đi, sau đó ngươi giúp ta đâm. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, mới vừa nói xong, ánh mắt hai người liền đồng thời hướng về một phương hướng nhìn sang. Sát vách chỗ ngồi Trịnh Nhất Phong cầm lấy cương châm, vặn ra nhựa đỡ lạt tiệp tầng bảo hộ, cho mình khó giải quyết, chen huyết, động tác một mạch mà thành, toàn bộ quá trình bên trong biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Thấy có hai đạo ánh mắt hướng chính mình nhìn lại, hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, lại thu tầm mắt lại, tiếp tục cúi đầu quan sát mảnh kính. Ngoan nhân a, ta cũng tới kinh rồi. Lục Viễn Thu nói xong cầm lên Bạch Thanh Hạ ngón tay, nhưng để ở trước mắt, hắn động tác lại một trận, ngón tay này lại bạch vừa mịn trưởng, hơn nữa là Bạch Thanh Hạ tay, như thế non mịn làn da nhường hắn nhẫn tâm đâm đi xuống, đâm chảy máu, vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ, mặc dù có chút giả mồm, nhưng đây là lời trong lòng, đau yêu một người đến trình độ nào đó là như vậy. Bạch Thanh Hạ hỏi, thế nào? Có lẽ là thí nghiệm tiết học bầu không khí sẽ náo nhiệt điểm, nàng đã không có rồi bên trên tiết khóa thứ nhất thời gian ngượng ngùng cùng xấu hổ, trong đầu bồi hồi một ngày bờ môi tiếp xúc thời gian cảm xúc. Tại cùng Lục Viễn Thu nói chuyện phiếm quá trình bên trong đã rông cái kia mảnh lá phong một dạng theo gió phiêu tán. Ta không xuống tay được, đau lòng a. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, thần sắc ủy khuất hướng Bạch Thanh Hạ nói ra. Bạch Thanh Hạ nhún vai cúi đầu nở nụ cười dưới, nói ra, vậy tự ta đâm đi. Nàng thở phào khẩu khí, cầm lấy cương châm tại chính mình trên ngón giữa đâm vào, đâm đau cảm giác nhường Bạch Thanh Hạ nhíu mày lại, nàng đem huyết chen tại mảnh kính bên trên, sau đó xoay người cầm lấy một cái mới cương châm chuẩn bị cho Lục Viễn Thu đâm. Lục Viễn Thu lại cau mày nói, không được, phải dùng vừa mới đâm ngươi cái kia cương châm đâm ta. Thế nhưng là, như vậy không vệ sinh đi. Không, từng tiến vào hạ thân thể cương châm lại tiến vào thân thể của ta, có thể làm dịu ta đau đớn. Lục Viễn Thu đưa tay, biểu lộ rất nghiêm túc. Bạch Thanh Hạ. Chương 447, tổng giám đốc cùng người thừa kế tương lai. Chương 447, tổng giám đốc cùng người thừa kế tương lai. Mặc dù làm như vậy tại trong bệnh viện khẳng định là không vệ sinh, nhưng đây là lên lớp, hơn nữa hai người sớm chiều ở chung lại không có gì, Bạch Thanh Hạ là không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là trải qua Lục Viễn Thu trong miệng vừa nói như vậy, nàng liền cảm thấy có chút biến thái. Không muốn, vẫn là dùng mới đi. Bạch Thanh Hạ phồng lên miệng nhỏ, lại cầm lên vừa mới cái kia mai mới cương châm. Lục Viễn Thu thực ra còn muốn nói nếu không ngươi liền đem áo khoác trắng cởi ra, đâm thời điểm nhường ta nhìn ngươi bên trong xuyên áo len váy dài dáng vẻ, như vậy cũng có thể làm dịu đau đớn. Đến phòng thí nghiệm phía trước Bạch Thanh Hạ đem áo lông cởi ra, đổi áo khoác trắng thời điểm, Lục Viễn Thu thấy được nàng bên trong bộ dáng sau đều ngây ngẩn cả người, não hải bên trong duy nhất nổi lên một câu chính là, Xuân ca à, ngươi không hổ là ta Xuân ca à, về sau hạ quần áo tất cả đều giao cho ngươi một tay xử lý được rồi. Cái này kiện áo len váy dài rất thiết thân, bản thân làm bên trong dựng, phía trên liền không có quá nhiều trang sức vật, đường cong 10 điểm mềm mại vô bước, đem Bạch Thanh Hạ trên thân cái kia có chập trùng địa phương đều hoàn mỹ được hiện ra ra tới. Chỉ tiếc Bạch Thanh Hạ vừa mới ngồi trong phòng học thay quần áo thời điểm đổi có chút nhanh, Lục Viễn Thu cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Hắn cũng không dám muốn cố này thân thể ôm sẽ có nhiều dễ chịu. Nhưng vào lúc này đưa ra điều kiện này liền có vẻ hơi hèn mọn, hơn nữa cộng đồng trường hợp không tốt lắm, thế là Lục Viễn Thu liền cường ngạnh nói, liền dùng cái kia châm, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết máu của ta hình sao? Bạch Thanh Hạ bĩu môi, do dự một chút, lại đem vừa mới cho nàng đâm qua châm cầm lên, sau đó nắm lên Lục Viễn Thu tay. Nói cái gì loại phương thức này sẽ làm dịu đau đớn, nàng nghe xong liền biết Lục Viễn Thu là tâm lý thay đổi quái phá. Bất quá nếu như vậy Lục Viễn Thu trong lòng sẽ thoải mái, vậy liền dựa vào gia hỏa này đi, dù sao bình thường nhìn xem hắn bị người chơi đùa giống như buộc cái cổ đều sẽ cảm giác được đau lòng, huống chi giờ phút này dùng kim đâm tay của hắn đâu. Sở dĩ Bạch Thanh Hạ vừa mới nghe được Lục Viễn Thu trong miệng nói đau lòng hai chữ thời gian nở nụ cười, bởi vì nàng cũng giống vậy, nhưng nàng đại khái sẽ không ở Lục Viễn Thu trước mắt ngay thẳng như vậy biểu đạt ra tới thôi. Cương châm đâm rách ra thịt, Lục Viễn Thu nhíu mày, á lại phát quái thanh. Bạch Thanh Hạ cấp tốc nổ châm để qua một bên, oán trách nhìn hắn một cái. Còn tốt những người khác không có chú ý bên này. Nhìn xem có huyết chảy ra, nàng đội vàng cầm lấy Lục Viễn Thu ngón tay giúp hắn đặt ra, vẫn không quên ôn nhu nói một câu, trên thời điểm cũng đau, người nhẫn một cái. Ừm, hạ thật tốt, Lục Viễn Thu thanh âm nũng nịu nói xong, mang trên mặt cười. Kẹp hai giọt máu phân biệt tại kháng thể A huyết thanh cùng kháng thể B huyết thanh về sau, Bạch Thanh Hạ dùng mấy thai bang Lục Viễn Thu tỉ mỉ xoa xoa ngón tay, sau đó thần sắc mong đợi đưa nàng mảnh kính cũng tiến đến gần, đem hai cái mảnh kính đồng thời tại cùng một chỗ, nàng hai tay chống lấy cái cằm, cùng một chỗ quan sát. Khi nhìn đến hai cái mảnh kính bên trên, hai cái kháng thể huyết thanh bên trong huyết dịch đều xảy ra ngưng kết về sau, nàng ngạc nhiên mở to hai con ngươi. Ngươi là A bên hình, ta cũng là A bên hình. Nàng vui vẻ nói ra. Lục Viễn Thu là biết mình A bên hình, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Thanh Hạ thế mà cũng là A bên hình. Mặc dù người bình thường hết thệ cũng liền bốn loại nhóm máu, hai người một dạng khả năng rất lớn, nhưng loại sự tình này đặt ở chính mình cùng Bạch Thanh Hạ trên thân, liền sẽ có một loại nho nhỏ cảm giác hạnh phúc sinh ra. Bạch Thanh Hạ biểu hiện được muốn càng vui vẻ hơn, loại này trùng hợp giống nhau điểm tựa hồ chính giữa nàng trong đáy lòng nào đó phần mềm mại, nữ hải thiên sinh liền muốn cảm tính lãng mạn, cho dù là Bạch Thanh Hạ cũng không ngoại lệ. Nàng đem hai cái mảnh kính cẩn thận cất kỹ về sau, lấy điện thoại di động ra đập tấm hình. Lúc này bên cạnh truyền đến Trịnh Nhất Phong thanh âm, tại châu Á trong đám người, AB hình người chỉ chiếm 5 tả hữu, các ngươi có thể tại cái này 5% bên trong đụng tới cũng rất có duyên. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, nghe xong câu nói này sau đôi mắt lần nữa cong cong. Nàng thật vui vẻ à, ngồi trở lại đến đem hai cái mảnh kính không ngừng hoạt động bày ở cùng một chỗ, đổi cái góc độ lại đập tấm hình. Lục Viễn Thu bị tâm tình của nàng lây nhiễm, trên mặt cũng treo đủ cười, hắn hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, ngươi cái gì nhóm máu? Trịnh Nhất Phong, A hình. Lục Viễn Thu hướng về cái kia vừa đi, hiếu kỳ nói, hôm nay có nhìn thấy Tô lão sư sao? Nghe được câu này, Bạch Thanh Hạ hơi sững sờ, khóe miệng rắn vào cảm xúc lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng, nàng chớp mắt mấy cái, mấp máy miệng nhỏ, đem mảnh kính cất kỹ, yên lặng lật nhìn lên thư. Trịnh Nhất Phong, không có, bất quá giữa trưa muốn tới phòng làm việc đem một phần tài liệu mang cho nàng. Giữa trưa tan học. Đông đông đông. Tiến đến. Trịnh Nhất Phong đi vào đạo viên văn phòng. Tô Diệu Diệu tại màn ảnh máy vi tính phía trước ngẩng đầu nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó ra hiệu lấy góc bàn vị trí, thả chỗ ấy liền được. Trịnh Nhất Phong liếc nhìn nữ lao sư trên gương mặt chiếu rọi ra màn ảnh máy vi tính ánh sáng, hắn đem cái này chồng chất giấy A4 đặt ở chỗ đó, không nói gì, quay người hướng đi cửa ra vào. Trịnh Nhất Phong. Hậu phương truyền đến Tô Diệu Diệu thanh âm, Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại, nữ lao sư ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên lại biểu lộ mất tự nhiên túi đầu. A, không có việc gì, ngươi đi trước đi. Trịnh Nhất Phong gật đầu, mở ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài, nghe được đóng cửa động tĩnh, Tô Diệu Diệu cái này dùng sức đóng chặt hai mắt, rất ảo não nhẹ nhàng nâng tay vỗ xuống miệng của mình. Đột nhiên môn lần nữa bị mở ra, vẫn là Trịnh Nhất Phong, Tô Diệu Diệu ngồi tại chỗ, nửa người thẳng băng mà nhìn xem hắn, sao? Thế nào? Trịnh Nhất Phong sắc mặt bình tĩnh mà hỏi, lão sư ngươi là cái gì nhóm máu? A, tùy tiện hỏi một chút, không tiện nói liền thôi. Hắn đang chuẩn bị một lần nữa đóng cửa, Tô Diệu Diệu thốt ra, ta là A hình. Nữ lao sư nhìn thấy ngoài cửa nam đệ tử hơi nết khỏe môi lên xuống, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần ý cười, sau đó cung kính gật đầu ra hiệu lấy, một lần nữa đóng cửa lại. Có ý tứ gì? Tô Diệu Diệu cau mày, tại trong lòng nghi ngờ đạo. Gia hỏa này trong lòng lại có cái gì vai điểm tử? Trịnh Nhất Phong làm sao còn chưa tới? Ta đều nhanh đã ăn xong, hắn sẽ không đi khói lửa nhân gian đi. Phòng ăn thứ nhất, Trung Cẩm Trình rút tờ khăn giấy chùi miệng ba. Hôm nay bọn hắn không có đi khói lửa nhân gian phòng ăn, ở trong đó cơm đều sắp bị bọn hắn ăn lần, sở dĩ lựa chọn đến phòng ăn thứ nhất sửa đổi một chút khẩu vị. Lục Viễn Thu không có trả lời, hắn nhìn thấy trong phòng ăn có cái nhìn quen mắt thân ảnh chính là dọc theo tại lấy cửa sổ tản bộ, trong tay còn cầm lấy một cuốn sách nhỏ nhớ kỹ cái gì. Không chờ hắn mở miệng chào hỏi, Trung Cẩm Trình đầu tiên kinh hô một tiếng, "Sở Lan học tỷ!" Cửa sổ một bên đứng đấy Sở Lan xoay người qua, kinh ngạc đi tới, "Là các ngươi? Sao? Ta đều tại cái này phòng ăn lắc lư hơn phân nửa học kỳ, làm sao hôm nay mới đụng tới các ngươi?" Lục Viễn Thu cười, "Chúng ta một mực tại một cái khác phòng ăn ăn cơm đâu, học tỷ ngươi công tác bận rộn như vậy sao?" "Đừng nói nữa, lão bản nói trụ sở chính tổng giám đốc thứ 7 này qua đây, muốn thị sát công việc, còn nói cái gì khả năng sẽ kêu lên tổng giám đốc cháu trai cùng một chỗ cùng các công nhân viên gặp mặt một lần, lần này không chỉ có tổng giám đốc tại, chi nhánh người thừa kế tương lai cũng tại, chúng ta những này làm công khẳng định phải làm được ra sức điểm." Trung Cẩm Trình cười nhạo, ta hiểu, cùng bộ giáo dục đến trường học trước đó một dạng." Sở Lan cười ngón tay chỉ Trung Cẩm Trình, "Hắc hắc. Chương 448, đi làm thật là khủng bố chương 448, đi làm thật là khủng bố." Hai người này nói chuyện với nhau được đang vui mừng, Lục Viễn Thu lại có chút chen miệng vào không lọt. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái trán, hai mắt nơi tay trưởng ngăn cản hạ lộ xảy ra ngoài ý muốn mà lại lúng túng cảm xúc. "Đại bá nhị bá muốn tới, vẫn là chỉ tới một cái. Cái kia vì sao còn muốn kéo lên ta?" "Không đúng, bọn hắn thật vất vả tới một lần Châu Thành, thừa dịp cơ hội lần này mang theo ta đi công ty cùng các công nhân viên chính thức gặp mặt một lần mới tính bình thường thao tác." Vừa nghĩ đến cái này, Lục Viễn Thu chung điện thoại di động liền văng lên, hắn cầm lên vừa nhìn, lập tức giật mình mở to hai mắt, kém chút đem miệng đồ ăn ở bên trong cho sặc ra đi. Nhắc Tào Tháo liền đến. "Là đại bá, các ngươi trò chuyện, ta nhận cuộc điện thoại." Lục Viễn Thu ngượng ngập cười một tiếng, bận điệu chùi miệng ba, khuên tay máy đứng dậy hướng về một phương hướng đi đến. Nhận cuộc điện thoại còn tránh người. Trung Cẩm Trình lẩm bẩm một câu. Đoán chừng là loay hoay không sai biệt lắm, Sở Lan dứt khoát cũng tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, nàng đem vốn nhỏ bản đặt lên bàn cầm bút viết thứ gì. Trung Cẩm Trình thấy thế thì đem một bình không có mở ra có cả có lạ đưa tới, "Học tỷ uống có cả có lạ." "Thật tốt, cảm ơn, hôm khác ta mời các ngươi mấy cái ăn cơm." Sở Lan ngẩng đầu cười, đột nhiên nàng lại không nhịn được hiếu kỳ, "Các ngươi rất có duyên, ta nhớ được các ngươi đều là một lớp đi, vậy mà đều đến cùng một trường học." "Hắc hắc, điền bảng nguyện vọng thời điểm mấy người bằng hữu thương lượng một chút, vừa bạn điểm số tương đối gần. Học bá ở giữa quan hệ còn có thể tốt như vậy, khó được a." "Hắc, học tỷ hỏi ngươi, tìm người yêu không?" Sở Lan đem bút buông xuống, cười hì hì hướng Trung Cẩm Trình hỏi, trong phòng cũng không oi bức. Trung Cẩm Trình lại gương mặt bắt đầu nóng lên, hắn cào phía dưới, não hải bên trong không tự chủ hiện ra người nào đó khuôn mặt. "Không có đâu. Học tỷ ngươi đây, ta nhớ được ngươi còn độc thân đâu a." Trung Cẩm Trình đảo khách thành chủ. Sở Lan đem bốn nhỏ bản khép lại, thở dài, "Ta độc thân à, công tác mệt mỏi như vậy làm sao có thời giờ tìm đúng tượng, mỗi ngày cảm giác đều ngủ không đủ." "Câu nói kia nói thế nào?" Sở Lan ngang đầu, biểu lộ giống như trong nháy mắt trở nên sâu trầm xuống, vốn cho rằng tốt nghiệp chính là khinh chu đã qua vạn trọng sơn, không nghĩ tới là ô mông sơn liên tiếp sơn ngoại sơn. "Ai, ta đều muốn hai chân một tấm cho phú nhị đại làm tình nhân được rồi, mỗi ngày cho ta điểm tiền tiêu vặt, ta liền thỏa mãn." Trung Cẩm Trình nghe xong ở trong lòng mắng câu phú nhị đại thật đáng chết. Sở Lan quay đầu nhìn về phía Trung Cẩm Trình, nói ra, "Công ty của chúng ta cái kia người thừa kế tương lai giống như ngươi lớn, cũng tại Châu Đại đến trường, ngươi nói hắn sẽ thích học tỷ ta cái này loại hình sao?" Cười xong nàng vẩy xuống tóc, liếc mắt nhìn Trung Cẩm Trình, biểu hiện ra phong thái. Nếu như là trước đó, Trung Cẩm Trình khả năng sẽ còn tiểu hạt một đợt tỏ vẻ tôn kính, nhưng bây giờ trong đầu của hắn đã hoàn toàn tràn ngập người nào đó, muốn hạt cũng là vì nàng hạt. Hơn nữa hiện nay Sở Lan học tỷ bề ngoài có chút tiểu thụy, hoàn toàn không có lần trước ở cấp 3 thời điểm thấy dạng kia, nhựa cây nguyên bản lòng trắng trứng tràn đầy. "Cái này đi làm thời gian một năm a." "Đừng nghĩ như vậy, học tỷ, những cái kia phú nhị đại nhất bỏ ra, bọn hắn không xứng đáng ngươi, ngươi nói người thừa kế này trong trường học nói không chừng bạn gái đều có 3-4 cái." Trung Cẩm Trình bị thuyết phục. "Ha ha, ta biết, ta cũng là đùa giỡn, thực ra ta đã ở trong lòng nguyền rủa người thừa kế này nguyền rủa 180 lần, nếu không phải là bởi vì hắn bên trên Châu Đại, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không mỗi ngày chạy đến Châu Đại đến kiểm tra công việc." "Lao bản nói cái gì?" "Trường học khác nhà ăn không quan trọng, Châu Đại nhà ăn nhất định phải làm cho thái tử gia ăn dễ chịu." Miệng kia vẻ mặt, ta nghe được đều phun a. Sở Lan hận hận cắn răng. Nàng nói xong ngẩng đầu, phát hiện Lục Viễn Thu đang cầm điện thoại di động sững sờ đứng tại bên cạnh bàn. "Tiếp điện thoại xong rồi?" Sở Lan hỏi. Lục Viễn Thu hừ một tiếng, ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, túi đầu đảo cơm. "Vậy ngươi chẳng phải là toi công bận rộn, trong miệng ngươi thái tử gia học kỳ này giống như một mực tại ăn khói lửa nhân gian phòng ăn, không đến công lập phòng ăn." Lục Viễn Thu tại trong lòng thầm đủ. Vừa mới đại bá gọi điện thoại tới nói chính là đi chuyện của công ty, thứ bảy này, bất quá thứ bảy này còn phải đi hoạt động lâu rút Tết Nguyên Đán tiệc tối ký, đến lúc đó nhường phí ngộ bốn người bọn họ đi thôi. "Vậy các ngươi ăn, ta đi trước, còn phải về công ty tiếp tục làm việc." Sở Lan đem vốn nhỏ bản lấy được, đứng lên. Trung Cẩm Trình ngồi tại chỗ giơ lên tay phải vì nàng cổ vũ ủng hộ, tăng lớn cường độ a. Đem người thừa kế kia nguyền rủa được bán thân bất toại. Sở Lan quay đầu phụ họa, "Ha ha ha. Là, như vậy ta liền có thể nghỉ ngơi nhiều rồi." Lục Viễn Thu cảm thấy đồ ăn có chút kẻ nhạt vô vị. Trung Cẩm Trinh đích nói thầm, Sở Lan học tỷ rất lạc quan, nhưng cùng lần trước gặp mặt thời gian cảm giác hoàn toàn khác biệt, đây chính là đắp lên ban hãm hại người trưởng thành sao? Lục Viễn Thu nhún nhún vai, biểu thị chính mình không rõ ràng lắm. Trung Cẩm Trinh hiếu kỳ, ta nhớ được nàng cùng Tần Lạc học trưởng không là một đôi sao? Lục Viễn Thu trả lời, hẳn là thầm mến cùng bị thầm mến quan hệ đi, Tần Lạc học trưởng quá thành thật, Sở Lan học tỷ khả năng biết rồi tình cảm của hắn, nhưng sách, tình cảm cái đồ chơi này chính là phức tạp như vậy à, nói cũng nói không rõ ràng dĩ vãng. Trung Cẩm Trình nghe được Lục Viễn Thu nói loại lời này khả năng sẽ còn phun một câu lại giả bộ mẹ nó âm thầm, nhưng bây giờ hắn sẽ không. Ai, đi làm thật là khủng bố, ta vẫn là chân quý sân trường sinh hoạt đi. Trung Cẩm Trình chỉ là nói thầm một câu như vậy. Chính Nhất Phong lúc này từ cửa phòng ăn đi đến, hai người quay đầu, đều phát hiện cái này mặt đơ giống như tâm tình không tệ bộ dáng. Khó chịu quái lại tại bởi vì cái gì vui vẻ. Ngày mùng ngày 6 tháng 12, thứ 3, 303 phòng học. Buổi chiều không có lớp, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là bị Bạch Thanh Hạ dắt lấy đi tới trong phòng học. Trong phòng học không có mưa ai, cái này thời tiết chỉ cần gặp gỡ không có lớp, các học sinh liền càng muốn chui vào chăn, ngày mai sẽ là tuyết lớn tiết khí, châu thành nhiệt độ tựa hồ có thể rơi xuống 5-6 độ. Bạch Thanh Hạ đóng lại cửa phòng học còn có cửa sổ, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Lục Viễn Thu một vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng. Trong phòng học làm sao? Không, không tốt lắm đâu, liền hai chúng ta. Vạn nhất có người gõ cửa làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu thấp phòng hỏi. Hỏi vấn đề thật kỳ quái. Bạch Thanh Hạ nâng lên ngón tay nhỏ lấy hậu phương, vẻ mặt như thường trả lời, vậy liền ta đi mở chứ sao? Lục Viễn Thu gãi gãi cái mũi, a một tiếng. Hai người ngồi tại chỗ ngồi của mình, Bạch Thanh Hạ mang theo rất nhiều cuối kỳ muốn kiểm tra bài chuyên ngành môn học sách giáo khoa, nàng đem chính mình sách giáo khoa lấy ra, từ phía trước nhất bắt đầu lật giấy, ngươi nhìn ta, đem trọng yếu kiến thức điểm đều vẽ lên, lên lớp không lắng nghe tiết học, nhìn ngươi cuối kỳ rất tín chỉ làm sao bây giờ? Xin chào hôm a. Lục Viễn Thu nhíu mày nhả rãnh. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm hắn, bó tay rồi mấy giây, dứt khoát một hung đến cùng, âm sắc nghiêm túc nói, mở ra. Lục Viễn Thu ủy khuất về miệng, lật ra chính mình sách giáo khoa, cầm lấy bút mực đối ứng bên trên tiết học của nàng bạn bắt đầu làm trọng yếu kiến thức điểm phát họa. Phải ý ngộ nói trong cuộc thi cho đều là lưng, không có nhiều cần phải động não, ta liền không thế nào để ý. Thế nhưng lưng nội dung nhiều nha, tệ bạ bên trong lâm sàng học tỷ nói, lên lớp không để ý nghe giống như đều muốn từ thi cuối kỳ một tháng trước bắt đầu sự chứng thực. Ôi, ngươi đều học xong đi dạo tệ bạ a. Lục Viễn Thu cười. Bạch Thanh Hạ. Chương 449, ngươi là một, ta là một. Chương 449, ngươi là một, ta là một. Lục Viễn Thu luôn đổi chủ đề. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, hướng hắn lộ ra nghiêm túc mà lại sinh khí biểu lộ, thực ra một điểm lực uy hiếp cũng không có, Lục Viễn Thu chỉ sẽ cảm thấy dễ thương, thậm chí còn muốn vì Bạch Thanh Hạ phối hợp cái trước hai tay chống nạnh động tác. Bất quá khó được tiểu thiên nga cường ngạnh như vậy, Lục Viễn Thu gãi gãi gương mặt, tiếp tục ngoan ngoãn mà làm kiến thức điểm phát họa, gặp hắn nghe lời xuống tới, Bạch Thanh Hạ cái này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì tức giận cũng là lấp lấy dọa một chút hắn. Nàng tiếp tục xuất ra sách khác, tại Lục Viễn Thu vẽ kiến thức điểm thời điểm, nàng cũng bắt đầu quét lấy cái khác môn học, làm Lục Viễn Thu đem khảo thí trọng điểm đều tiêu ký ra tới. Dễ bạ bên trong học tỷ có đem cuối kỳ địa điểm thi chia sẻ ra tới, nàng đều nhớ kỹ. Lục Viễn Thu, đại học giống như một kỳ nghỉ là sớm một chút, nghe nói học kỳ này ngày mùng ngày 7 tháng 1 liền một kỳ nghỉ. Bạch Thanh Hạ trả lời, sở dĩ, ngươi còn có thời gian một tháng ôn tập, cấp 4 ngươi hẳn là không sợ. Cấp 4 nhắm mắt qua. Lục Viễn Thu nói xong cười hắc hắc, quay đầu nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cầm bút bộ dáng rất chân thành, nàng hôm nay mặc được vẫn là ngày hôm qua cái kia bộ màu trắng áo lông thêm vài kaki sắc áo len váy dài. Lục Viễn Thu cảm thấy cái này bộ màu trắng áo lông có chút vướng bận. Người áo lông thật là dễ nhìn, có thể hay không cho ta xuyên một cái? Lục Viễn Thu hướng nàng cười nói. Bạch Thanh Hạ đem đầu quay lại, rất nghi ngờ nhìn xem hắn, bất quá mấy giây sau nàng vẫn là đưa tay kéo ra khóa kéo, đem áo lông khéo léo cởi ra đưa cho Lục Viễn Thu. Ngươi cần phải xuyên không lên a? Thử một chút thì biết. Lục Viễn Thu đem chính mình áo lông cởi, hắn nhìn phía trước cái kia bị kẹt hắn sắc bao quanh chiếu nặng cảnh tượng, trong lòng nhất thời tràn đầy nào đó không hiểu thấu cảm giác hạnh phúc. Đúng rồi, Liễu Vọng Xuân mang ngươi mua mới nội y không? Mua. Cái đề tài này giống như vừa bật đâm trúng Bạch Thanh Hạ trong lòng một cái lúng túng điểm. Nàng đem thân thể chuyển qua khứ, hai tay cầm cầm bút, Lục Viễn Thu từ khía cạnh nhìn xem thân hình của nàng, nhìn càng thêm giật mình. Bạch Thanh Hạ lại quay đầu nhìn hắn, Lục Viễn Thu vội vàng rời đi ánh mắt, giả bộ như nghiêm túc xuyên áo lông dáng vẻ, cái này kiện áo lông thoạt nhìn lớn, nhưng nam nữ rộng bất đồng, Lục Viễn Thu mặc thật có chút khó khăn. Bạch Thanh Hạ đưa tay gãi đầu, lúng túng giải thích, thế nhưng Xuân Xuân mua rất kỳ quái, nàng mua cho ta là loại kia phía dưới trong suốt, hai bên vẫn là buộc lên tuyến, ta chưa từng thấy, nhưng nàng nói hiện nay nữ sinh đều mặc loại này. A a, ngươi nói cái gì? Lục Viễn Thu mở to hai mắt. Bạch Thanh Hạ sửng sốt một chút, tựa hồ là ý thức được Lục Viễn Thu suy nghĩ nhiều, vội vàng trước người cơ hai cái tay nhỏ, Lục Viễn Thu ánh mắt lập tức tại trên ngực của nàng ngưng tụ, lại biểu lộ mất tự nhiên rời đi, quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng, Bạch Thanh Hạ lên thân không có thể động tác biên độ quá lớn, không phải vậy liền rất rõ ràng. Nàng chỉ thích hợp tại có hai người tình huống dưới mặc loại này y phục bó sát người. Không phải không phải, ta nói phía dưới là hạ thân món kia nội y ý tứ, không phải phía dưới, trong suốt cũng chỉ là bên cạnh có một chút điểm trong suốt, không phải toàn bộ trong suốt. Bạch Thanh Hạ vội vàng giải thích. Trên thế giới có thể làm cho nàng nguyện ý cùng nam tính trò chuyện cái này, đại khái cũng chỉ có Lục Viễn Thu. A, cái kia còn tạm được, Liêu Vọng Xuân gia hỏa này nếu là cho ngươi loạn mua đồ, ta liền kiếm nàng tính sổ sách đi. Lục Viễn Thu nhíu mày, ngoài miệng tiểu tiểu phê bình một câu. Xuân ca ngươi quá sẽ mua. Lục Viễn Thu trong lòng thật tò khích lệ một câu. Hắn rốt cục mặc vào Bạch Thanh Hạ áo lông, mặc lên người bó chặt, hai cái cánh tay thậm chí không thể đồng thời hướng phía trước với tới, thế là Lục Viễn Thu liền nghiêng thân đem cánh tay phải đặt lên bàn, tiếp tục cho thư họa trọng điểm. Bạch Thanh Hạ ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì nàng phát hiện Lục Viễn Thu giống như không chuẩn bị trả lại nàng y phục. Lại lặng lặng chờ giây lát, Lục Viễn Thu vẫn là không trả nàng quần áo, Bạch Thanh Hạ liền đưa tay hướng phía trước chỉ vào, "Quần áo? A, a, ngươi làm sao không mặc áo khoác, nhiều lạnh a?" Lục Viễn Thu chỉ trích một câu. "Bạch Thanh Hạ." Không chờ nàng hỏi lại, Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu đem chính mình áo lông cầm tới choàng tại trên vai của nàng. "Trước hết lên ta, tiếp tục học tập đi." Lục Viễn Thu nói xong lại cầm bút lên. Bạch Thanh Hạ viết một lát chữ, quay đầu hướng Lục Viễn Thu nhìn lại. Lục Viễn Thu lập tức túi đầu đọc sách, động tác đột nhiên rất nhanh một cái. Bạch Thanh Hạ hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng ngay sau đó cả cười dưới, nhìn lấy Lục Viễn Thu mặc nàng áo lông cũng có một phen đặc biệt cảm giác, là loại quan hệ đó rất thân cận, có thể lẫn nhau đổi lấy y phục mặc cảm giác. Cả một buổi chiều đi qua, Lục Viễn Thu đem hai môn môn học trọng điểm địa điểm thi đều nhất nhất vẽ tốt. Bạch Thanh Hạ hồi tưởng đến thời khóa biểu, nỉ non mở miệng, thứ sáu buổi chiều tiết học thiếu, có thể lợi dụng một chút, hai ngày nghỉ ngươi có thời gian không? Chúng ta tiếp tục. A, tiếp tục. Ngươi mặc loại này quần áo lại tiếp tục, ta sợ là cũng không nhịn được ban đêm ném khăn tay. Lục Viễn Thu trong lòng buồn cười nghĩ đến, bất quá hắn mặc dù rất thèm Tiểu Thiên Nga, nhưng hắn cũng không có trung cẩm trình bị ổi như vậy. Sao? Đúng, Lục Viễn Thu ngược lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng nói, thứ bảy đại bá ta nhị bá đến Châu Thành, muốn mang ta đi một chuyến chi nhánh, ngươi cũng đi à? Các ngươi hẳn là bận biểu chính sự a. Ta đi làm cái gì? Hai người bắt đầu riêng phần mình cởi áo lông giao đổi lại, cái này bộ màu trắng áo lông mang theo Bạch Thanh Hạ trên thân mùi thơm, Lục Viễn Thu có chút không nỡ lòng bỏ trả lại nàng. Bạch Thanh Hạ thực ra cũng không nỡ lòng bỏ đem Lục Viễn Thu quần áo còn trở về, nàng phát hiện xuyên lấy Lục Viễn Thu thật to quần áo ở trên người, trong lòng sẽ có tiểu mà ấm cảm giác hạnh phúc sinh ra. Nói chuyện gì chính sự, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể nói chuyện gì chính sự sao? Chỉ là lần trước thấy một lần cao tầng, lần này hai cái bá bá muốn đích thân mang theo ta đi chạy một vòng cơ sở, ngươi theo giúp ta, cho ta thêm can đảm một chút. Bạch Thanh Hạ mặc quần áo tử tế, nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng là ta cảm thấy ta cho ngươi tráng không được lá gan, hai chúng ta cộng lại, lá gan số lượng có thể là không. Ý gì? Ngươi là một, ta là một. Lục Viễn Thu cười đưa tay xoa Bạch Thanh Hạ hai bên khuôn mặt, biết nói đùa, đều đem ta làm trò tức cười. Bạch Thanh Hạ cũng vui vẻ đem hai tay khoác lên trên đùi, hướng Lục Viễn Thu lộ ra mang theo vài phần ngượng ngùng nụ cười. Nếu như đem Lục Viễn Thu chọc cười, cái kia nàng thật đi lên rất lớn nha. Ta làm chủ, ngươi thứ bảy đi theo ta đi một chuyến. Tốt, vậy ta liền nghe ngươi đi. Tốt ngon a, Lục Viễn Thu tốt muốn ôm lấy nàng. Thứ bảy buổi sáng, hôm qua trong phòng học đi theo Bạch Thanh Hạ học được rất muộn, hồi ngủ thời điểm trời đã tối rồi, bất quá bây giờ mùa đông trời tối được sát thực sớm. Lục Viễn Thu rời giường thời điểm đã nhận được Bạch Thanh Hạ phát cho hắn một cái ta đã thu thập xong tin tức, thế là hắn cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Ta quần áo rồi, ta ngày mai tự thân giúp ngươi mua cái trên giường thùng rác được thôi. 402 trong phòng ngủ truyền đến Lương Tịnh Phong tiếng gầm gừ, Lục Viễn Thu đẩy cửa ra, cắn răng soát hướng bên trong nói ra, mấy ca buổi chiều thay thế ta đi hoạt động lâu giúp thăm, ta hôm nay có việc. Trung Cẩm Trình ngồi ở trên giường, tóc lộn xộn móc lấy cái mũi, chuyện gì a? Chương 450, mãi mãi không cần nói khoác lác. Chương 450. Mãi mãi không cần nói khoác lác. Cân nhắc đến lần trước Sở Lan học tỷ nói chuyện này, thời gian Trung Cẩm Trình cũng ở tại chỗ, Lục Viễn Thu liền nói dối nói, cùng Bạch Thanh Hạ ra ngoài hẹn họ. Trung Cẩm Trình nghe xong, tiện tay đem bên giường một cái quên mất viên giấy ném đến Lương Tĩnh Phong trên đầu, thư nhẹ nói, có gì đặc biệt hơn người, ta hôm nay cũng là vì cũng có hẹn. Lập tức đâm hai đao, Lương Tĩnh Phong mặt đen mà đem cây chổi cầm tới, chuẩn bị đánh người. Trung Cẩm Trình vội vàng hô to, ca ca ca, ta sai rồi. Trên giường Trịnh Nhất Phong đem ngủ một đêm không cẩn thận rơi xuống máy trợ thính một lần nữa leo lên, sau đó trở mình. Lục Viễn Thu cười, vậy liền chúc mừng ngươi a, tranh thủ sớm ngày tạo ra tiểu Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình một bên trốn tránh Lương Tĩnh Phong cây chổi công kích, một bên trả lời, ngươi cũng tranh thủ sớm ngày tạo ra tiểu Lục Viễn Thu tốt a. Lương Tĩnh Phong cây chổi công kích mạnh liệt lên, Trung Cẩm Trình trên giường đứng lên, vội vàng nói, ca ca ca, ngươi cũng chế tạo, ngươi cũng chế tạo tiểu Lương Tĩnh Phong. Lương Tĩnh Phong nổi giận, ta đạp mã cùng ngươi chế tạo a. Lục Viễn Thu đóng lại 402 phòng ngủ môn. Hắn không muốn để cho mấy người bằng hữu biết rồi hắn là bối cảnh gì cường đại, nội tình thâm hậu phú nhị đại, không nghĩ trở nên bằng hữu liền mắng hắn cũng không dám mắng. Hắn chỉ nghĩ cùng các bằng hữu vô cùng đơn giản, không có đất vị chênh lệch ở chung, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Sau khi thu thập xong, Lục Viễn Thu tiến về nữ ngủ ép tòa, hắn trước giờ thông chi Bạch Thanh Hạ, không đợi vài phút, một cái nữ hài nhanh chóng từ nữ ngủ dưới lầu đi ra. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ hôm nay tạo hình, lần nữa hai mắt tỏa sáng. Bạch Thanh Hạ hôm nay mặc kiện màu nâu tiểu nữ áo khoác, trên cổ buộc lên một cái cùng áo khoác vừa phối khăn quàng cổ, trên đầu còn mang theo một đỉnh đồ hàng len mũ đội, tại nàng áo khoác phía dưới là bị áo khoác và áo che cản một nửa tinh tế bắp chân, trên đùi bọc lấy màu đen đặc cơ sở quần, bắp chân chân hình rất đẹp, duyên dáng đường cong một mực kéo dài đến mắt cá chân. Trên chân là một đôi mang theo nơ con bướm bên trong cùng vui phúc giày, giày bên trên lộ ra một bộ phận khỏa có hắc sắc đặc cơ sở quần tiểu xảo mu bàn chân. Rất ôn luyện rất tài trí một cái cải trang. Lục Viễn Thu đi lên trước người, túi đầu ngón tay chỉ giày của nàng, ngươi mặc cái này giày đông lạnh không đông lạnh chân a? Bạch Thanh Hạ hướng về sau giơ lên hai cái chân nhỏ, có chút lúng túng nói ra, bên trong không lạnh, bên ngoài giống như có chút. Bất quá không quan hệ, Xuân Xuân nói dạng này mặc để mắt. Bên trong mặc cái gì? Áo len cùng váy. Nhìn xem. Bạch Thanh Hạ cởi ra áo khoác nút thắt, hướng hai bên mở ra, Lục Viễn Thu nhìn thấy bên trong đúng là một kiện áo len cùng vải vóc so sánh dày bay ngắn, không, cái này kiện áo len có chút rộng rãi, giấu lôi bí mật. Hắn không khỏi cười nói, các ngươi ngày đó chọn quần áo đến cùng chọn lấy bao lâu? Cả ngày. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Điểm này Lục Viễn Thu thực ra vẫn luôn không có hỏi qua, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Thanh Hạ mặc đẹp mắt liền được. Đại khái là nâng lên tương tâm điểm, Bạch Thanh Hạ đi đường thời điểm hơi hơi cúi đầu, mở miệng nói, hết thảy 4 bộ, trong ngoài trang phục tăng thêm 5 đôi giày, hơn 2000 điểm. Cái kia còn tốt, đặc biệt giá trị, ngươi bây giờ đã là hiển nhiên tiểu công chúa ăn mặc. Câu nói này nhường Bạch Thanh Hạ vẻ mặt chuyển tốt chút, nhưng không phải là bởi vì tiểu công chúa ba chữ, mà là đặc biệt giá trị ba chữ, nàng nghe được nhất sụp đổ ba chữ chính là lần trước nghe đến Lục Viễn Thu nói xe đạp mua thua lỗ. Hai người tới trường học cửa đông chờ đợi một lát, không bao lâu, một chiếc màu đen xe con từ đằng xa lái tới. Cửa sổ xe mở ra, Lục Viễn Thu thấy được trên ghế lái tài xế cùng trên ghế lái phụ ngồi nhị bá, Lục Viễn Thu trước giờ lên tiếng chào, nói sẽ mang theo Bạch Thanh Hạ đi, sở dĩ nhị bá trước giờ đem chỗ ngồi phía sau để lại cho hai người này, chính mình chạy đến trên ghế lái phụ đi. Nghe được Bạch Thanh Hạ sẽ đến, đại bá nhị bá đều có chút cao hứng, Bạch Thanh Hạ không chỉ có là trong lòng bọn họ dự định cháu dâu, vẫn là hành tẩu bí mật cách điều chế, đây chính là mấy chục tỷ giá trị a, nếu như Lục Viễn Thu nguyện ý mang theo Bạch Thanh Hạ đi công ty, có phải hay không liền đại biểu cho cháu của mình sau khi tốt nghiệp nguyện ý mang theo Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ làm công ty. Cái này không chỉ là bọn hắn, vẫn là Lục Hành Chu đều nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thật sao? Ngươi tiểu tử này nếu không nguyện ý nhường vợ ngươi đem cách điều chế đưa cho chúng ta mấy lao giả, vậy chính ngươi mang theo vợ ngươi cùng một chỗ làm công ty thôi, chúng ta không nhúng tay vào chính là. Đây là Tiểu Hạ. Nhị bá nheo mắt lại, có chút không nhận ra được. Bạch Thanh Hạ thích nhất đại bá, bởi vì đại bá mập mạp, ưa thích cười, tiếp theo là nhị bá là nghiêm túc vẻ mặt, tính tình sông, cuối cùng là tam bá cho người ta mang tới uy áp rất lớn, liền đối xem cũng không dám. Đến mức ba người tỉ tỉ, trình tự nhưng là phản. Nhị bá cha hỏi thời điểm, Bạch Thanh Hạ vô ý thức đem hai cái tay nhỏ kéo lên Lục Viễn Thu tay, hướng nhị bá thanh âm tiểu tiểu chào hỏi, đúng, nhị bá tốt. Lục Viễn Thu, đổi cái tiểu tóc. A, chắc không được, mau lên xe đi. Nhị bá động tác lưu loát ngón tay chỉ hậu phương. Sau khi lên xe, xe phát động, nhị bá một chút quay đầu, các ngươi không phải đều thành niên sao? Các loại nghỉ đông về nhà, các ngươi hai cái liền cùng một chỗ đi thi cái bằng lái đi, gọi các ngươi mấy người bằng hữu thành đoàn cũng được. Lục Viễn Thu, bằng lái cái kia quá đơn giản. Tài xế nghe được nhẹ cười khe dưới. Nhị bá liếc mắt tài xế lập tức dừng nụ cười, nhị bá thì quay đầu, tiểu tử ngươi cuộc họp a. Túi kia, xuống xe. A. Sau 3 phút, biểu lộ nghiêm túc nhị bá cùng biểu lộ nhu thuận tài xế ngồi ở phía sau tòa, Bạch Thanh Hạ cũng ngoan ngoãn đổi cái vị trí, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhị bá, mở đi, mở ra chi nhánh, yên tâm, trên đường không ai kiểm tra. Lục Viễn Thu quay đầu hô, nhị bá ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Nhị bá biểu lộ nghiêm túc, tiểu thu, phải gìn giữ khiêm tốn, mãi mãi không cần nói khoác lác, hôm nay ngươi đi công ty, đây là nhị bá cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, hiện nay nhận sợ đúng không? Ngồi trở lại đến. Bạch Thanh Hạ liền hô hấp đều biến phải cẩn thận, đang muốn mở cửa xuống xe, Lục Viễn Thu lại giữ chặt tay của nàng, đem trên ghế lái phụ dây an toàn giúp nàng phụ lên. Lục Viễn Thu ánh mắt thâm thúy, ba vị ngồi xong. Ngươi thật mở a? Nhị bá đột nhiên giật mình mở to hai mắt, sau đó yên lặng đem chỗ ngồi phía sau dây an toàn buộc lên, tài xế cũng liền bận bịu làm theo, có chút khẩn trương. Đó là dĩ nhiên. Lục Viễn Thu nói xong lạc tay sát, đánh lửa, giẫm ly hợp, hộp số, đảo quanh hướng đèn, túng ly hợp, nhấn ga, chuyển động tay lái, xe vững vàng phát động, động tác một mạch mà thành. Bạch Thanh Hạ yên lặng nhìn trên ghế lái Lục Viễn Thu anh tuấn bên mặt cùng động tác, xe phát động về sau, nàng thì nết miệng nhỏ, vụ trộm quay đầu nhìn về phía nhị bá cùng tài xế. Nhị bá con mắt trừng thật lớn. Tiểu tử ngươi, trộm mở qua cha ngươi xe vẫn là mẹ ngươi xe? Nhị bá có chút đánh mặt, bận điệu hướng Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ nhịn không được bật cười, nhưng không dám lớn tiếng cười, chỉ là cong hạ miệng bóc. Chương 451, hai tiểu tình lữ, đi đâu đều dắt tay. Chương 451, hai tiểu tình lữ, đi đâu đều dắt tay đều không có trộm mở à, ta vô sự tự thông, nhị bá. Ta cho tới bây giờ đều không nói không có nắm chắc lời nói, hắc hắc. Lục Viễn Thu quay đầu cười. Nhị bá lúc này đưa tay tại trên gáy của hắn tới một bàn tay, nhìn về phía trước. Khí cấp bại phôi. Lục Viễn Thu nhíu môi. Hắn lái xe lái vào đường cái, hậu phương lại chuyển tới nhị bá thanh âm, phía trước sang bên ngừng một chút, nhường tài xế mở. Không phải để cho ta mở sao? Biết rồi ngươi cuộc họp. Phía trước có cha, nhị bá lửa gạt ngươi. Lục Viễn Thu. Bốn người chỗ ngồi lần nữa đổi trở về, Bạch Thanh Hạ vừa mới đóng kỹ cửa xe, Lục Viễn Thu thân thể liền hướng về nàng dính vào đi qua. Hắn tại giúp Bạch Thanh Hạ cột chặt chỗ ngồi phía sau dây an toàn, Bạch Thanh Hạ khéo léo ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc lư hướng phía trước với tới bàn chân, không rõ ràng lắm vì cái gì ngồi tại chỗ ngồi phía sau cũng phải trói dây an toàn, Liêu Vọng Xuân đều không trói, Lục Viễn Thu cũng không có cho chính hắn trói. Nhìn ta làm gì? Nhìn ngoài cửa sổ. Thấy Bạch Thanh Hạ nhìn mình chằm chằm, Lục Viễn Thu chỉ vào phía ngoài cửa xe. Thừa dịp Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn ra phía ngoài khe hở, hắn liền tiến lên trước vươn thẳng cái mũi tại Bạch Thanh Hạ chỗ cổ thấy nhiều biết rộng mấy lần, tâm thần thanh hẳn. Trói dây an toàn đương nhiên là vì dính vào a. Bất quá an toàn vẫn là đệ nhất nội dung quan trọng, chính mình không có việc gì, Tiểu Thiên Nga cũng không thể có an toàn thai hoàng ẩm. Sở dĩ có đôi khi Liễu Vọng Xuân mang Bạch Thanh Hạ đơn độc ra ngoài, Lục Viễn Thu cũng không quá yên tâm, gặp được người xấu cũng chẳng có gì, Xuân ca lực công kích rất cao, liền sợ Xuân ca sơ ý chủ quan. Đúng lúc đụng tới sớm cao phong, xe mở cá biệt tiếng đồng hồ mới lái vào Lục thị thực phẩm sản nghiệp vườn khu vực, Lục Viễn Thu nhìn thấy phía trước đứng không ít thân mặc tây phục trung niên nhân, trong đó có tại đây đợi đại bá cùng chi nhánh đương nhiệm tổng giám đốc Lão Vương, cái kia thoạt nhìn lão cá, bề ngoài giống như con chuột đồng dạng khôn khéo nam nhân. Ba người xuống xe, Bạch Thanh Hạ yên lặng đi tới Lục Viễn Thu bên cạnh, thân thể nằm cạnh gần. Giang Liên Tiếp đều là cao quản, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đó nhân lực tài nguyên tổng giám, cũng chính là Lương Tĩnh Phong ba. Cùng đại bá chào hỏi khoảng cách, Lục Viễn Thu còn cố ý cười hì hì cùng Lương Tiên Sinh đặc biệt lên tiếng chào, "Kẹo đồ, Lương thúc thúc." Lương Tiên Sinh hôm nay vẫn tại sau đầu trải cái bím tóc, toàn thân trên dưới lộ ra lão nam nhân tư tưởng cùng xuất khí, sắc mặt hắn hừng hồng gật đầu, loại này trong đám người bị đặc thù chiếu cố cảm giác nhường hắn có chút ít thoải mái. Cứ việc đặc thù chiếu cố nguyên nhân là bởi vì lần trước bữa tiệc bị cho mèo, nhưng cũng coi là một cái cấp độ khác, không đánh nhau thì không quen biết, tối thiểu nhất các đồng nghiệp không biết, các đồng nghiệp chỉ sẽ cảm thấy hắn cùng thái tử gia quan hệ chỗ tốt. Lương Tiên Sinh nguyên bản không có ý định phát run, nhưng nghe đến Lục Viễn Thu chào hỏi lúc, tổng giám đốc Lao Vương quay đầu lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt, nhường hắn vẫn là không nhịn được tại chỗ run một cái. "Tiểu hạ hiện nay xinh đẹp như vậy a?" Đại bá đi tới, rất là kinh diễm nói. Lục Viễn Thu có chút đắc ý, "Đúng vậy à, chắc không được mãi mãi đều nói nhị bá giống nhị gia, đều là thằng nam, nữ hài thay cái tiểu tóc liền không nhận ra, đại bá cái này không lập tức liền nhận ra." Nhị bá vào tay nắm lấy Lục Viễn Thu sau cái cổ, tức giận nói, "Ngươi khi còn bé ta chính là như vậy đem ngươi nhấc lên đánh, lao thái thái nuông chiều không được, ta liền nói ngươi chắc địch, cái này không vượt đánh vượt chẳng sao. Sở dĩ cha ta từ nhỏ đánh ta là ngài dọn đẹp. Ngươi không nói nhảm nha, hắn không đánh ngươi ta đánh hắn." Thúc cháu ba người tại phía trước trêu ghẹo nói chuyện, chi nhánh cao quản nhóm đều lặng lặng nghe lấy, một đám người cùng ở hậu phương đi, lão Vương ở bên cạnh cười ha hả xem bảo, nói xong không có dinh dưỡng lời nói, Bạch Thanh Hạ thì theo sát Lục Viễn Thu. Sợ nữ hải theo không kịp, Lục Viễn Thu liền quay đầu đưa tay, Bạch Thanh Hạ vội vàng ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ hướng phía trước với tới đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó mỉm cười chạy chậm đuổi theo. Người phía sau nhìn mặt mà nói chuyện, xem chừng đây chính là Lục thiếu gia bạn gái, quả nhiên người nào phối hợp người nào, cô bé này bề ngoài nhìn xem liền không giống như là tầm thường nhân gia. Đi vào thực phẩm sản xuất phân xưởng bên trong, tất cả mọi người mặc vào giày bộ, mang lên trên khẩu trang, còn có màu trắng vô khuẩn quần áo. Lão Vương vui vẻ mở miệng, "Buổi sáng trước mang theo mấy vị tại nơi này dạo chơi, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm." "Ấy, không cần." Đại bá đột nhiên mở miệng, "Ngay tại nhân viên nhà ăn." Lão Vương lập tức cười, minh mạch, là nên như vậy. Hắn lại nói, "Sau đó buổi chiều, chúng ta đi làm được khu vực cùng các công nhân viên gặp mặt một lần, Lục thiếu gia đến lúc đó muốn hay không cùng mọi người nói một cách đơn giản hai câu." Lục Viễn Thu cười khoát tay, "Không cần, liền tùy tiện đi dạo một vòng, đều rất bận, không quấy rầy mọi người công tác." Nếu là ngay trước Sở Lan học tỷ mặt còn nói lấy lãnh đạo lời nên nói, cái kia Lục Viễn Thu đều có thể xấu hổ được đầu ngón chân của lên. "Lão Vương, được rồi, đều được. Cứ việc mặc vô khuẩn quần áo, Lục Viễn Thu vẫn như cũ dắt Bạch Thanh Hạ tay, đi theo mọi người cùng một chỗ đi dạo. Đại bá nhị bá đi tại phía trước cùng các cao tầng trò chuyện với nhau phương diện vệ sinh vấn đề, Bạch Thanh Hạ thì nghiêm túc dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh. Nàng nhìn thấy trước mắt có rất nhiều giống như nàng mặc vô khuẩn quần áo công nhân, còn có rất nhiều xe song song di động dây chuyển sản xuất máy móc, bánh xích bên trên sắp hàng chỉnh tề lấy các loại đồ ăn, gần nhất một phiến khu vực là màu vàng bánh mì quy. Càng đi về phía trước liền có thật nhiều đều không gọi nổi danh tự linh thực, thế nhưng Bạch Thanh Hạ có tại trên biển quảng cáo gặp qua, phía trên đều mang Lục thị hai chữ. Đột nhiên, nàng ngửi thấy một cỗ lô hương mùi vị. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng một cái, phía trước đang cùng các cao tầng nói chuyện với nhau đại bá nhị bá cũng vô tình hay cố ý quay đầu hướng Bạch Thanh Hạ nhìn bên này nhìn. Lục thị sinh sản thực phẩm có rất nhiều, nhưng mì ăn liền vẫn là nổi danh nhất. Mọi người đi tới kế tiếp phân xưởng, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy di động bánh xích bên trên có từng khối bị bịt kín đóng gói gói gia vị. Đại bá vây vây tay, một cái công nhân liền đem một cái gói gia vị đưa tới trên tay của hắn. Lục thị thịt kho tàu mì thịt bò, nghe đứng lên còn có thể, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Đại bá đem túi hàng xé mở, làm bộ tiến đến cái mũi bên cạnh người, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Hạ bên này. Lục Viễn Thu đoán đến đại bá chờ một lúc muốn nói gì. Đại bá quả nhiên hướng bên này chiêu xuống tay, cười nói, tới, hai người cái này đôi tiểu tình lữ qua đây, đi đâu đều tay trong tay. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, nguyên lai bị người ở trước mặt gọi như vậy thật sẽ không có ý tứ. Cho dù là da mặt dày giống như Lục Viễn Thu, giờ phút này đều có chút xấu hổ. Hắn rắc khoe miệng, quay đầu cười ngượng ngùng xuống, phát hiện khẩu trang đều khó mà che chắn Bạch Thanh Hạ gương mặt hồng nhuận rất tốt. Bất quá Bạch Thanh Hạ giờ phút này xem chừng cũng là dám giận không dám nói, các trưởng bối nói cái gì nàng là một chữ cũng không dám phản bác. Hai người đi tới, nhưng tay lại không có ý tứ lại dắt tại cùng một chỗ. Dáng người mập mạp bá đem gói gia vị đưa tới, hắn là trực tiếp lược qua Lục Viễn Thu, đưa cho Bạch Thanh Hạ. "Tiểu Hạ à, cái này thịt kho tàu mì thịt bò gói gia vị đại bá ngửi mùi vị không quá đi, ngươi xem một chút có cái gì tốt hơn sửa đổi phương thức." Chương 452, thân ăn Bạch Thanh Hạ chương 452, thân ăn Bạch Thanh Hạ còn lại cao quản đều biểu lộ ngoài ý muốn nhìn lại, tổng giám đốc loại vấn đề này hỏi ai cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác hỏi Lục thiếu gia bạn gái, cũng làm người ta có chút ít ngộp. Cái tiểu nha đầu này dáng dấp là rất xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn nũng nịu, lá gan cũng nho nhỏ, lời nói cũng không nhiều, vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé tiểu công chúa, nàng hiểu không? Phân xưởng bên trong sư phó ngược lại không có cảm thấy kỳ quái, dù sao vô quần quần áo cùng khăn trùm đầu khu vực, hắn cũng không biết cái kia người ở bên trong như thế nào, còn tưởng rằng là những người lãnh đạo mời đi theo chuyên gia. Bạch Thanh Hạ động tác tiểu tiểu dùng hai tay nhận lấy gói gia vị, nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh đối với nàng mà nói nhất có cảm giác an toàn người kia. Lục Viễn Thu ngang xuống đầu, ra hiệu nàng nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Bạch Thanh Hạ liền hướng đại bá hỏi, ta có thể nếm thử sao? Phân xưởng sư phó cái này mới cả kinh mở to hai mắt. Thanh âm này, cái này là trẻ con a? Đại bá cười đến con mắt híp lại, đương nhiên có thể. Nhị bá biểu lộ quản lý liền muốn kém chút, hắn nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ bên này, thần sắc đã có chút nghiêm túc, còn tốt trên mặt mang theo khẩu trang. Đem khẩu trang lấy xuống, Bạch Thanh Hạ đem tương liệu nhẹ nhàng đặt ở bôi chét lấy môi men miệng nhỏ một bên nhấp một điểm, đám người chờ đợi một lát, nghe được nàng đầu tiên là hỏi cái vấn đề, bên trong lão rút cùng sinh rút đều thả đúng không? Tỷ lệ đại khái là bao nhiêu? Cao quản nhóm cùng đại bá nhị bá động tác đồng loạt quay đầu nhìn về phía phân xưởng sư phó, biểu lộ tốt tựa như nói, tỷ ta cha hỏi ngươi đâu. Lục Viễn Thu cũng nhìn sang. Sư phó thất thần, trả lời, đều thả, một so với năm. Bạch Thanh Hạ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ lại e sợ lại nhẹ, ta cá nhân đề nghị là điều thành so sánh bốn, bởi vì mùi vị thiên mặn, hơn nữa thịt kho tàu hương vị không đủ nồng đậm, sinh rút dùng để sách tiên, nhưng mùi vị là thiên mặn, sở dĩ có thể ít thả điểm, lao rút tương mùi thơm đồng, có thể tăng cường thịt kho tàu hương vị, trừ cái đó ra. Lại nhiều thêm điểm đường phèn, lúc đầu 1/10 liền được. Phân xưởng sư phó sắc mặt ngọc lấy, a. Đại bá cười, quay đầu điên lặng nhìn về phía Lão Vương, Lão Vương nhìn mặt mà nói chuyện sau lập tức hướng phân xưởng sư phó nhíu mày, a cái gì a? Đều nhớ kỹ không? Ta. Cũng coi là lần đầu bị tổng giám đốc ở trước mặt khiển trách, phân xưởng sư phó sắc mặt chợt đỏ bừng, lập tức chạy đến một bên cầm lấy giấy bút một bên hồi ức một bên đi xuống. Lục Viễn Thu từ Bạch Thanh Hạ tay bên trong nhận lấy cái kia gói gia vị, thuận lấy nàng ăn địa phương cũng nhẹ nhàng nhấp một điểm, sau đó nghi hoặc, ta luôn luôn nghĩ mặt điểm mới là chính tông thịt kho tàu mì thịt bò cái kia có dáng vẻ. Đại bá thở sâu, hai tay lưng đến sau lưng, không có chân chính đáng hay không tông, chỉ có ăn ngon hay không, lại chính tông mùi vị cũng lại bởi vì khó ăn mà bị thời đại đào thải, người tiêu dùng là sẽ dùng mua sắm số lần đến cho chúng ta nghiêm túc học một khóa. Giữa trưa, Sở Lan đi theo nữ đồng sự cùng một chỗ đi tới nhân viên nhà ăn, nàng ngáp một cái, hai tay hướng phía trước với tới vị nữ đồng sự bà bay, cương thi cái lót lưng giống như. Tiểu Lê, ngươi đi chậm một chút, ta hư chết rồi. Ta cũng mệt mỏi a, ngươi đừng ép ta. Rốt cục có thể ăn cơm đi, ta mỏ cá đến bây giờ, vừa đến lúc tan việc lập tức chạy đi. Sở Lan cười, lại đích nói thầm, nhường ta xem một chút hôm nay đều có cái gì ăn. Nàng đột nhiên phát hiện đồng sự Tiểu Lệ đang đứng ở cửa sổ phía trước sững sờ. Sở Lan đi đến trước cửa sổ, cũng sửng sốt. Ta đi. Hôm nay cơm ở canteen đồ ăn làm sao như thế xa hoa. Sở Lan lập tức ghé vào cửa sổ bên cạnh, thần sắc kinh ngạc mà nhìn xem bên trong một màn, làm sao liền tôn hùng đều có. Hai người bọn họ đến tương đối sớm, dù sao cũng là bóp lấy điểm số ban, lúc này dần dần cũng có các nhân viên hội tụ đến trước cửa sổ, những nhân viên này một cái hai cái đều nhanh kề sát ở pha lê bên trên, dồn dập kinh hô lên, cảm khái hôm nay đồ ăn xa hoa đồng thời lại khóc không ra nước mắt, phản phất trước đó là trải qua trại tập trung giống như sinh hoạt. Ầm. Tiểu Lệ đem chở đầy thịt cá bàn ăn đặt ở trên bàn cơm, nàng chắp tay trước ngực, 45 độ ngang đầu. Sắc mặt thành kính làm lấy bữa ăn phía trước cầu nguyện giống như cảm tạ tổng giám đốc, cảm tạ thái tử gia. Sở Lan cầm lấy bữa, cao mày nói, ta nghe nói cái kia thái tử gia hôm nay còn mang theo một cái đặc biệt bạn gái xinh đẹp qua đây, ghen ghét chết rồi, dựa vào cái gì hắn qua như thế tiêu xài khoái hoạt, chúng ta chỉ có thể dính hắn ánh sáng. Nói xong câu đó, Sở Lan dùng sức cắn miệng đùi gà, tức giận bất bình. Tiểu Lệ cười ha ha lấy, ăn đến quên cả trời đất, có thể được nhờ cũng không tệ rồi, lần này công ty niên hội còn xin tốt hơn một chút minh tinh tới đây chứ, trong đó có ta thần tượng, nếu không phải tổng giám đốc cùng thái tử gia, ta có thể có cơ hội nhìn thấy ta thần tượng cho ta biểu diễn tiết mục sao? Nói cũng đúng a, tốt a, cảm tạ thái tử gia, xin lỗi, trước đó mắng ngươi mắng hơi nhiều. Sở Lan cũng chắp tay trước ngực, 45 độ nhìn lên trời. Tích tích tích. Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Nàng cầm lên vừa nhìn, là Tần Lạc hàng ngày cho nàng phát chương buổi trưa nhân viên bữa ăn. Sở Lan hừ hừ cười, cũng lập tức đập chương hôm nay nhân viên bữa ăn cho hắn. Lan bảo bảo, hình ảnh Lan bảo bảo, xa hoa a. Ha ha ha, công ty thái tử gia qua đây, chúng ta toàn thể nhân viên đi theo được phúc. Tần Lạc, hâm mộ a. Cùng ngươi so ra ta ăn quả thực là heo thực. Lan bảo bảo, ngươi chính là đại đần heo. Tân Lạc, thứ. Sau một giờ, Lục Viễn Thu đám người đi tới nhân viên nhà ăn, bởi vì sợ quá nhiều người, sở dĩ bọn hắn chuyên môn chọn lấy vào lúc này qua đây. Một đống người đứng ở cửa sổ tiến về bên trong dò xét, Lục Viễn Thu ngẩng đầu xem xét mắt, kém chút không có kéo căng ở, bên trong một hàng đánh đồ ăn a di dồn dập cầm lấy sắt môi, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng đấy cột điện đồng dạng thẳng đứng tư thế quân đội. Thật sự là làm khó đám a di, tuổi đã cao còn phải buổi tiếp diễn xuất. Thức ăn này làm sao cùng không động tới một dạng. Nhị bá quay đầu hỏi. Lão Vương vội vàng nói, cái này không đến quá muộn, trước đó nhanh bị ăn sạch, chúng ta qua đây, một lần nữa làm mới nha. Lục Viễn Thu liếc qua bên trong thịt cá cảnh tượng, làm bộ hỏi một câu, thức ăn tốt như vậy à? Vậy khẳng định, chúng ta nhân viên đãi ngộ chính là như vậy. Lão Vương nói xong, một nhóm cao tầng đều cười phụ họa. Khẳng định cái rắm, thức ăn tốt Sở Lan học tỷ cũng không trở thành mỗi ngày cùng cái đoán chồng giống như. Lấy cơm đồ ăn về sau, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ, đại bá nhị bá bốn người ngồi tại một cái bàn, Lão Vương cùng Lương Tiên Sinh mấy người bọn hắn ngồi tại sát vách cái bàn. Bạch Thanh Hạ nhìn xem chính mình trong bàn ăn tràn đầy loại thịt, cảm thấy ăn không hết, nếu như là bình thường ở trường học nàng liền kẹp cho Lục Viễn Thu, thế nhưng hiện nay có chút ngượng ngùng, chỉ có thể kiên trì ăn. Lão Vương, Lục tổng, năm nay công ty tích hiệu quả so sánh những năm qua gấp bội, sở dĩ lần này Châu Thành niên hội chuẩn bị thật to xử lý, không chỉ có chúng ta công nhân viên của mình biểu diễn, mời được tốt hơn một chút minh tinh qua đây trợ trận, mấy nhà truyền thông đều đến đâu, ngài hai vị không được lưu lại nhìn xem. Được à, là nên tại cuối năm khao khao các công nhân viên, mệt mỏi một năm, vui lòng một chút, để bọn hắn đều vui vẻ vui vẻ. Đại bá ăn hết phần cơm đồ ăn đáp. Hắn lại hướng Lục Viễn Thu hỏi, ta nghe nói cha mẹ ngươi cùng Tùng Tùng tháng này cuối cũng tới đúng không? Lục Viễn Thu gật đầu, Bạch Thanh Hạ cũng giơ lên đầu. Đại bá, thật vất vả đến một chuyến châu thành, nhờ ba người bọn hắn cũng tới công ty tham gia liên hội. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, số 31 sao? Không được à, đại bá, ta chuẩn bị nhường ba người bọn hắn ở trường học nhìn ta cùng Bạch Thanh Hạ Tết Nguyên Đán tiệc tối đâu. Chương 453, gia tộc xí nghiệp, ta có biện pháp nào? Chương 453, gia tộc xí nghiệp, ta có biện pháp nào? Nhị bá không vui nói, cái gì trường học Tết Nguyên Đán tiệc tối, một trường học Tết Nguyên Đán tiệc tối có thể so ra mà vượt công ty của chúng ta niên hội long trọng. Tới minh tinh nhiều như vậy, đều lên TV đâu, muốn cho cha mẹ ngươi nhìn các ngươi tiết mục, đem các ngươi hai tiết mục cũng sắp xếp tiến vào niên hội không được sao? Khiến hai ngươi áp chụp ra sân, minh tinh đều cho các ngươi làm lá xanh. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đang thất thần, nhị bá lại hướng Lao Vương hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lao Vương vội vàng để đua xuống, mở to hai mắt nói, vậy tuyệt đối được a, 100% đi. Lục Viễn Thu thực ra cũng chưa nghĩ ra Tết Nguyên Đán tiệc tối làm sao chỉnh, bởi vì lần này rút thăm chỉ rút hai chi ban nhạc, bọn hắn sát suất cao vẫn là rút không đến. Đến mức Bạch Thanh Hạ vũ đạo biểu diễn, lần này không có đoàn thể ba lê, chỉ có Thời Linh làm vũ đạo phân loại hạng nhất cá nhân múa ba lê dự định, cái thứ hai liền cần rút thăm, cũng không nhất định có thể rút đến Bạch Thanh Hạ. Đúng rồi, rút thăm tin tức còn không có nhìn, phải ý ngộ bọn hắn cần phải hút xong. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên phát hiện phải ý ngộ 10 giờ sáng nhiều liền cho hắn phát tin tức. Phải ý ngộ, rút thăm kết thúc, không có rút đến, một phong giáo khu cái này 25 chi ban nhạc đều không có rút đến, vũ đạo phân loại bên kia, hình như là rút được Thần Hà giáo khu một cái nữ hải, không phải Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu, biết rồi. Đại ba thấy Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, liền hỏi, ngươi nhị bá nói được không? Ngươi một nhà tụ tại cùng nhau xem cái niên hội tốt bao nhiêu, đều tại Châu Thành, làm sao còn một đợt ở công ty, một đợt ở trường học đâu? Trường học bên kia không tốt từ chối lời nói ta đi liên hệ. Không tốt chối từ. Ha ha, sự thật là, ta cùng Bạch Thanh Hạ ở trường học bên kia đã không có tư cách ra sân biểu diễn. Đối với lần này Tết Nguyên Đán tiệc tối, Lục Viễn Thu thực ra cũng không nghĩ tới một cái như lần trước đón người mới đến tiệc tối dạng kia kinh diễm diễn xuất, dù sao trong khoảng thời gian này tại bắt gấp cuối kỳ ôn tập, không có thời gian cân nhắc cái này, cũng không có thời gian tập luyện nhiều như vậy bài hát. Nhưng nếu như có thể tham gia công ty liên hội, cùng Minh Tinh cùng một chỗ, còn lên TV, cho dù là liền hát một bài ca khúc, đó cũng là cực tốt. Mặc dù không phải ở trường học, nhưng tin tức này vẫn như cũ có thể tại Châu Đại đệ tử nhóm bên trong đầu nhập một viên bom nổ dưới nước, bởi vì có rất nhiều Minh Tinh tại, cũng có truyền thông tại, cái này mánh lưới bản thân liền rất mạnh. Có thể thực hiện. Không bằng hai ta đến lúc đó đồng thời làm một cái tiết mục ca. Chúng ta ca hát, ngươi đến bạn nhảy, trực tiếp coi như làm người cuối cùng tiết mục. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng trả lời, "Ừm, ta nghe ngươi." Đại ba cười, "Đồng ý." "Đồng ý liền nhớ kỹ nhắc nhở cha mẹ ngươi cùng Tùng Tùng, số 31 ngày đó đừng đi trường học." "Thế nhưng còn có một vấn đề, cái kia chính là tại ta trước mặt bằng hữu, ta cái kia giải thích thế nào ta dựa vào cái gì có như thế đại năng lực bối cảnh đi cùng nhiều như vậy minh tinh cùng một chỗ ở công ty niên hội thượng biểu diễn, còn áp chụp ra sân?" Lục Viễn Thu hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, lão Vương nổ, hắn mở to hai mắt, ái chà chà. Dựa vào cái gì? Ngài nói dựa vào cái gì a? Ngài chơi vui vẻ liền được, muốn biểu diễn liền biểu diễn, muốn xem biểu diễn liền xem biểu diễn, ai dám hỏi một câu ngài dựa vào cái gì? Lục Viễn Thu cảm thấy lão Vương giống như trong kinh thành thanh âm kia lanh lảnh lao thái giám. Bạch Thanh Hạ biết rồi Lục Viễn Thu chủ yếu là không nghĩ tại phải ý ngộ, Trung Cẩm Trình, Lương Tĩnh Phong ba người trước mắt bại lộ hắn cùng công ty quan hệ. Đại bá ngược lại là hiểu ý, ngươi không muốn để cho ngươi mấy cái kia ban nhạc bằng hữu biết rồi là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới có cơ hội tới công ty niên hội biểu diễn đúng không? Lục Viễn Thu gật đầu, chủ yếu chính là mấy người bọn hắn hảo bằng hữu, còn có ta hai cái khác bạn cùng phòng, những người khác ta ngược lại không quan trọng, ta sợ về sau cùng giữa bằng hữu ở chung thay đổi vị, nói chuyện với ta cũng bắt đầu chú ý, ta vẫn là muốn điệu thấp. Không hổ là Lục thiếu gia, tuổi còn nhỏ liền có thể có loại này giác ngộ. Lão Vương cười ha ha lấy. Lương Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, câu nói này lần trước Lục Viễn Thu cũng đã nói với hắn, sở dĩ hắn đến nay không có nói cho nhi tử hắn đồng học Lục Viễn Thu thân phận. Ta có một kế. Rím bím tóc nhỏ Lương Tiên Sinh đột nhiên như cái học sinh tiểu học giống như nhấc tay. Nhị bá ngẩng đầu ra hiệu hắn một cái. Lương Tiên Sinh đỏ mặt cười nói, cái kia, nhi tử ta không phải cùng ngài tại một cái ban nhạc nha, ta liền nói cho hắn biết, là công ty nể tỉnh ta mới đưa ra mời, mấy người các ngươi tự mình nói chuyện trời đất thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với là xem ở nhi tử ta trên mặt mới có lần này biểu diễn mới biết, nhi tử ta ưa thích cao điệu, hắn không sợ, ha ha. Con của ngươi lúc nào cùng thái tử ra lăn lộn cái trước ban nhạc đi. Ngươi động tác rất nhanh a, Lão Lương. Lão Vương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lương Tiên Sinh. Lương Tiên Sinh ho khan một tiếng, không dám nhìn người lãnh đạo trực tiếp. Lục Viễn Thu vội vàng ngón tay hắn, cứ làm như thế. Liên để Lương đại thiếu gia giúp ta kháng cự hết thảy đi, dù sao hắn cũng thoải mái. Lương Tiên Sinh nghe được khẽ giật mình, cánh tay có chút không nhịn được phát run, khuôn mặt cũng biến thành đường hồng, hô hấp cũng đi theo dần dần, hắn liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt. Ta về nhà liền gọi điện thoại cho hắn. Bạch Thanh Hạ đột nhiên trong đầu tưởng tượng ra Lương Tĩnh Phong biết rồi sau chuyện này cũng toàn thân phát run, mắt trợn trắng bộ dáng. Một dạng kỳ quái hai cha con, vẫn là Lục Viễn Thu bình thường nhất, không, Lục Viễn Thu cũng không bình thường. Nhận thức những nam sinh này trên thân giống như đều có chút kỳ kỳ quái quái đặc điểm. Đã ăn xong cơm trưa, lão Vương an bài mấy gian phòng nghỉ, dùng làm nghỉ trưa, chuẩn bị xuống buổi trưa đi khu vực làm việc. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tại một cái phòng, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ nửa đường bên trên mấy chuyến nhà vệ sinh, suy đoán sát suất cao là giữa trưa tính chất của vật chất có chứa dầu đại đồ ăn ăn nhiều. Thiên Nga cũng sẽ hướng bánh sao? Hương phấn hơn. 2 giờ chiều, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi theo Đại Bá Nhị Bá cùng mấy chức cao tầng cùng nhau đi tới các công nhân viên khu vực làm việc. Bọn hắn một cái bộ môn đi thăm, Lục Viễn Thu thực ra rất lúng túng, trước đó tại phân xưởng công xưởng mang theo khẩu trang ngược lại là không có gì, bây giờ tại khu vực làm việc, là trực tiếp dùng gương mặt này mặt đối mặt nên đón nhiều người như vậy ánh mắt. Thực ra nguyên bản không có gì, hắn vốn cũng không phải là sợ hãi xã hội người, chỉ là hắn hiểu rõ nơi này không ít nhân viên là định thế nào hắn, sở dĩ loại này mặt ngoài tôn kính, nhưng nội tâm ánh mắt chất vấn liền để trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Nhưng gia tộc xí nghiệp, ta có biện pháp nào? Ta cũng không muốn trở thành đưa tay liền có phú nhị đại. A Bạch Thanh Hạ liền muốn càng thêm câu nệ, bởi vì sợ cho Lục Viễn Thu mất mặt, nàng chỉ dùng một cái tay dắt lấy Lục Viễn Thu, nếu không loại tràng diện này hạ nàng tuyệt đối là sẽ sợ dùng hai cánh tay bắt lấy Lục Viễn Thu. Rất nhanh, mọi người đi tới thị trường kinh doanh bộ phận. Quản lý chi nhánh sớm đợi tại tầng này, cũng sớm liền cùng công tác vị trí bên trên các công nhân viên đánh tốt rồi dặn dò, nhìn thấy một nhóm lãnh đạo qua đây, quản lý chi nhánh lúc này nhiệt tình làm ra mời, lãnh đạo tốt, mời đến, chúng ta thị trường kinh doanh bộ phận hết thảy. Lục Viễn Thu có chút dễ chịu, đến bây giờ đều không có gặp Sở Lan học tỷ, đoán chừng lại đi châu đại nhà ăn, hắc hắc. Trong bộ môn, để đó một chậu nhiều thịt công tác vị trí bên trên, Sở Lan ngẩng đầu, nghe được đối diện đồng thời Tiểu Lệ vội vàng phất tay nhắc nhở, "Uy, đến rồi, mau dậy đi đứng lên." Sở Lan quay đầu ngắm nhìn, vội vàng đi theo tất cả đồng sự tại công tác vị trí bên trên đứng lên, trên mặt cấp tốc lộ ra quản lý trước giờ phân phó tốt mỉm cười. Đột nhiên, nàng nụ cười chậm rãi ngưng kết. Lục Viễn Thu nắm chặt Bạch Thanh Hạ tay nắm chặt lại, trên mặt gượng cười cũng ngưng kết. Hắn trong đám người thấy được Sở Lan tấm kia cứng ngắc vẻ mặt. "Học tỷ ngươi tại a?" "Ngoa tào." "Giống như cũng thế, đi nhà ăn làm điều tra nghiên cứu chính là thị trường kinh doanh bộ phận công tác. Mấy ngày trước đã ký tên chân nhân màn kịch ngắn hợp đồng, đoán chừng nên đập."